Đây là thượng cổ đại đế, là chúng thần đỉnh tiền thân sói rắn cùng tử vong dạy dỗ thứ nhất giáo hoàng tận thế giáo hoàng, bây giờ tắc thì được xưng là nữ hoàng. Nàng tới báo thủ. Vương gia trấn tuy là ẩn thế trấn nhỏ, nhưng cũng có ước chừng hơn 400.000 người, mà cái này 40 vạn người gần như người người đều là tu sĩ, ngoại trừ phân công, có thể làm vì tinh nhuệ tùy thời chính diện xuất chiến có tới 10 vạn người. Cái này 10 vạn người giống như từng đầu kim xà, xoay quanh lấy nữ hoàng mà động, từng bước xâm chiếm thôn tính lấy một khối lại một khối đất đai. Mà lúc trước rơi vào đường cùng tiếp nhận thay đổi triều đại thần điện đám giáo chủ cũng yên lặng sửa cờ đổi màu cờ, một lần nữa vụng trộm trở về hạ tiểu tô dưới trướng, vì vị này nữ hoàng cung cấp tình báo thông tin, còn có cần thiết hiệp trợ. Hạ tiểu tô trong xương cốt mặc dù như cũ thiện lương, nhưng thời gian lại giao phó nàng một loại mới, hoặc là nguyên vốn là có đặc chất u ám. Làm cho vị này nữ hoàng bắt đầu trở nên sát phạt quyết đoán. Nơi này, liền không thể không nói Diệu Diệu. Diệu Diệu có được thần kỳ lực lượng. Nàng có thể ở dưới ánh trăng trợ giúp người chung quanh nhận thân. Như thế, nữ hoàng có thể đánh có thể khiêng, bảo hoàng nhất tộc tinh nhuệ mài đao ngàn năm, Diệu Diệu có thể dưới ánh trăng ẩn thân, tu di thụ yêu có thể đại lượng truyền tống, chúng thần đình ở bên trong không ít người thầm làm phản, còn có không ít người biết đối thủ là tận thế giáo hoàng sau thì là xuất công không xuất lực, đi làm ngủ gà ngủ gật. Tàn ca lập tức chạy. Vòng ngoài thần điện, gần như đều bị quét sạch sành sanh. Lúc này, hạch tâm 9 vị trí cao thần mới chính thức phản ứng lại. Mà bọc lấy cửu long thôn Nhật Chi bảo nữ hoàng, cùng Diệu Diệu cô nương, thì là tại một lần tập kích thần điện trên đường, gặp phải một người. Kia là một đạo bóng trắng, như thế thuộc nữ, tràn đầy danh viện phong phạm, nàng bọc lấy bạch đi hề, chẳng biết lúc nào ngồi tại trên ngọn cây, mỉm cười nhìn hai người, đã thuận đường, vậy liền cùng một chỗ a. Nữ hoàng nhìn chăm chú thần hồi lâu. Tiếp đó, cái kia bóng trắng bất thình lình hơi vung tay, ném ra một lớn bao đầu người. Nữ hoàng nhìn, chỉ gặp những người kia đầu đều là thần tử, thần chủ, hoặc là chúng thần đỉnh dị đoan trong điện vô cùng xương khó gặm, nàng thần sắc thoáng thư giãn, hơn nữa nàng cảm giác cái này bóng trắng là thật sâu không lường được. Loại cảm giác này, nàng không có tại bất luận người nào bên trên nhìn thấy qua. Bóng trắng nói, ta nghĩ diệt chúng thần đỉnh, ngươi cũng muốn. Nữ hoàng hỏi, ngươi là ai? Bóng trắng ngẩng đầu, tựa như đang nhớ lại. Thần nghĩ một hồi nói, ngươi gọi ta Bạch Trúc đi. Chương 59, tiêu sát, gặp mặt, ước định, biến hóa. Vâng. Nữ hoàng tay trái ôm về sau, tay phải một quyền đẩy ra, tiếp theo thu hồi năm đấm. Trước mặt nàng không khí lập tức nổ tung, tiếp đó hóa thành biển động, khí lãng quần quận hướng trước, mà đây cơ hồ liền đại biểu thiên địa chi uy bản thân lực quyền cường hoành ép qua phía trước thần điện, đem thần điện toàn bộ nhi như bẻ cánh khô, vâng vỡ nát. Mà trong thần điện, ngay sau đó chính là mấy chục đạo thân ảnh đằng phi trên không, người cầm đầu khí thế càng cường đại, khi nhìn đến không đứng nơi xa nữ hoàng lúc, đáy lòng của hắn chính là lộp bộp nhảy một cái, há miệng liền muốn nói chuyện. Mấy ngày này, chúng thần đình người nào không biết lúc trước tận thế giáo hoàng trở về báo thủ. Cái này người cầm đầu chính là bản sứ dị đoan điện chấp trưởng giả, thực lực các chủ bài hiển nhiên đều có. Nhưng nữ hoàng đã sớm biết tin tức của bọn hắn, ở xa nàng tới tiến đánh nơi đây trước đó. Địch nhân thông tin cùng át chủ bài cũng đã bị nội ứng sớm tiết lộ cho nàng. Nhưng, nữ hoàng biết rõ nhanh chiến tốc quyết mới là mỗi một lần toàn thắng mấu chốt, bởi vì chúng thần đình ở bên trong khả năng thần tử không đủ, thần chủ cũng miễn cưỡng, nhưng là trí cao thần lại là phi thường cường đại, nếu là bị mấy vị trí cao thần bọc đánh đi qua, kết quả thắng bại khó liệu, cái này không phù hợp nàng lúc này báo thủ phong cách. Cho nên, nàng một câu nói nhảm đều không nói, âm sau cất giấu tay trái đã hoàn thành huyền trận phù hợp. Tiếp đó tại cái kia mấy chục đạo thân ảnh bay lên không chi tích, gần như đồng thời đã trải qua điểm ra. Nhất thời, đạo đạo sáng chói vô cùng xích kim sắc rực cháy hoa liền phá không mà tới, 12 người kim loại trận như là 12 cái xác định vị trí siêu kích pháo laser tháp, tại phiến khu vực này bên trong, tay nàng chi phương hướng, liền là đại trận công kích phương hướng. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh vừa muốn phản ứng, liền đột ngột nhìn thấy laser đến trước mắt. Bọn hắn vừa muốn vung ra át chủ bài, laser cũng đã chạm đến da của bọn hắn. Những này người kim loại trận laser không thể ngăn cản, gần như trong nháy mắt liền đem cái kia mấy chục đạo thân ảnh bao phủ, chỉ giữa không trung nổ ra giằng đạo huyết quang. Cái này là thuộc về cũng không nhảy lớn, cũng không tiên cơ, mà là đại chiến bắt đầu, trước tiên đứng tại địch nhân mắt chuẩn bị trước đánh hai hàng chữ tâm sự, đặt xuống mấy câu lời hung ác hạ tràng. Nữ hoàng trước khi xuất chiến, hạ cực đã từng cùng nàng tán gẫu qua, nói chung liền là nói chuyện cái này. Hạ cực khổ tâm khuyên bảo nói cho em gái, tiên cơ rất trọng yếu. Có thể nhảy lớn tuyệt đối không được chạy đến địch nhân trước mặt lại phóng đại, điều tra nhất định phải làm tốt. Thực tế ra hiểu biết chính xác. Chi hành hợp nhất. Nữ hoàng đã trải qua tại những năm này trong khi giao chiến, nắm trong tay tinh túy. Cho nên địch người đã chết, nhưng át chủ bài còn không có vung ra tới. át chủ bài mạnh hơn, chưa hề dùng tới đến, chung quy tương đương không có. Mà người của thần điện phản ứng cũng rất nhanh. Liên tại thiên không màu máu pháo hoa nổ tung thời điểm, một đạo đáng sợ năng lượng ba động từ thần điện dưới mặt đất cuốn tới, như báo táp chi tâm, như vòng xoáy trung ương, mang động bốn phía khí lưu, mây gió đất trời biến ảo lại mãnh liệt, trong nháy mắt, thần điện này liền bị lồng tại một tầng thật dày lồng khí bên trong. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn, lồng khí bên trong lại không thể thấy, lại hiện ra hung hiểm hương vị. Đây là thần điện người mở ra hộ điện huyền trận. Thế nhưng là, nữ hoàng sớm liền đang chờ, tại mới vừa hộ điện huyền trận mở ra đồng thời, nàng đã trải qua phân biệt nhận rõ trận tâm. Cho nên, lại là đưa tay một điểm. Giữa không trung, rất nhiều laser hội tụ, hóa thành một cái càng thô laser, trực tiếp xuyên phá lồng khí, mãnh liệt thô bạo năng lượng nện như điên tại trận tâm vị trí. Huyền trận đối huyền trận. Nhưng chỉ là hộ điện huyền trận sao có thể sánh bằng 12 người kim loại huyền trận. Thế là, thần điện này trận tâm lại là bị như bẻ cành khô đánh nát. Toàn bộ thần điện lập tức từ trong ra ngoài, trầm luân tại trong bụi mù. Nữ hoàng lúc này mới nhấc vung tay lên, rất nhiều đã sớm sớm mai phục tại này vương gia trấn tinh nhuệ cuồng bổ nhào mà ra, trăm người thành đội, đều có phối hợp, như cùng một cái đầu nuốt sống người ta hung xả, bắt đầu điên cuồng rào sát. Bởi vì thần điện ngày bình thường ương ngạnh quen rồi, tăng thêm trong thành bách tính cũng mơ hồ biết rõ người đến là ai, cho nên càng là không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là có chút hợp với mặt ngoài kinh hoàng. Mà một màn này, hạ cực mặc dù tại ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng hoàn toàn có thể biết được, cũng có thể nhìn thấy. Bởi vì tuyết phu nhân thần hồn đang điều tra ở chỗ này phía trên, mà nàng lại lấy bí pháp cùng hạ cực tạo thành liên hệ, cho nên, nàng chi thấy, liền là hạ cực thấy. Hạ cực còn là lo lắng tiểu tô, cho nên mỗi lần đại chiến, hắn đều sẽ như thế lặng lẽ quan sát một chút chiến cuộc, như có ngoài ý muốn, cây sa la yêu liền có thể dùng sợi rễ quấn lấy hắn, để hắn trong nháy mắt độn thổ đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Lúc này, hạ cực nhìn xem lại một tòa thần điện hủy diệt, thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, coi như là tán thành. Nhưng theo lấy tuyết phu nhân ánh mắt chuyển động lúc, hắn thấy được một đạo bóng trắng. Cái này không có gì. Vấn đề là, cái kia bóng trắng cũng ngửa mặt nhìn về phía hắn. Thật là, bóng trắng là tại nhìn hắn. Đầu tiên, cái này bóng trắng thấy được người khác không thấy được tuyết phu nhân thần hồn, thứ hai còn xuyên qua thần hồn thấy được hắn. Mấu chốt nhất là, bóng trắng còn đang rượu rượu bên người. Hạ cực nhìn lướt qua đầu tường thời khắc đó vẽ lấy hạc núi thành tên, thu tầm mắt lại, khôi phục lại vương gia trấn tầm mắt, tiếp đó kêu lên, hòa thượng. Hắn một lời rơi xuống, bên chân liền dâng lên một cái nhỏ mầm lộ ra mặt người, hòa thượng đang. Hạ cực nói, chuyến ta đi hạc sơn thành. Đúng. Trong đất bùn chợt lan tràn ra một cái dây leo dâu, cuốn trói tại hạ cực mắt cá chân, tiếp đó đống nhiên khẽ động, hạ cực liền biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Hạc sơn thành. Cái kia bóng trắng đột nhiên có cảm giác, hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới một cái yên lặng không người trong ngõ cụt. Trong ngõ hẻm, đang đứng lấy một cái nhìn như bình thường, khiến người sinh ra thân cận cảm giác nam tử. Nếu là trên phố ngẫu nhiên gặp, bóng trắng hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười, hạ cực yên tĩnh quan sát nàng. Bạch Trúc một cái hỏi lại, ngươi là chúng thần đình người, còn là nữ hoàng người. Hạ cực mỉm cười nói, chúng thần đình. Bạch Trúc con mắt híp híp, thần cũng không nhận ra lúc này là cùng nhau ngu hạ cực. Đương nhiên, hạ cực cũng không có khả năng tại không trong mấy người nhìn thấy một cái cao thủ liền liên tưởng đến lao tổ. Lúc này, hai người liền là bình thường lẫn nhau hoài nghi, mà thôi. Giữa hai người bầu không khí có chút cổ quái cùng đè nén. Nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước. Mà đúng lúc này, cửa ngõ lại cào một đôi tay nhỏ, tiếp đó một con mèo trắng đầu ló ra. Rượu rượu lộ ra nửa gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi. Nhưng hai người cũng có thể phát giác rượu rượu cái chủng loại kia, thế là không hẹn mà cùng đều tạm ngừng lại. Hạ cực tâm niệm vừa động, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bay lên, hướng về rượu rượu phương hướng áp đi. Mà Bạch Trúc thế mà tại cùng thời khắc đó, hướng bên cạnh rời một bước, ngăn ở rượu rượu trước người, mà vẫn gây hạ cực cố khí thế này, tiếp đó hơi hơi nghiêng đầu nói khẽ, nhỏ rượu rượu, ngươi lui ra phía sau, khả năng này là cái trí cao thần. Rượu rượu tò mò nháy mắt thấy hạ cực. Mặc dù nhưng cái này nam nhân luôn tự xưng là chồng nàng, nàng cũng cảm thấy rất kinh hoàng, nhưng nàng cũng biết cái này tuyệt không phải trí cao thần, vì vậy nói, nhỏ nến trị, ngươi hiểu lầm, hắn không là địch nhân. Thế nhưng là, bầu không khí không có nửa điểm hòa hoãn, vẫn là loại kia nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt cái bẫy. Hạ cực nhìn như ôn hòa người qua đường. Bạch Trúc như thế ưu nhã danh viện. Nhưng giữa hai người loại kia ủ cực động tại cực tĩnh buộc phát cảm giác lại nửa chút đều không có ổn định. Nữ hoàng thời gian là nhìn xem rượu rượu, lúc này nhìn thấy rượu rượu cào tại một cái bên tường tại hướng cái trong ngõ nhỏ không biết nhìn cái gì, nàng thần sắc khẽ động, cũng lướt đi tới, đồng thời cũng từ góc tường thăm dò, cùng Diệu Diệu chen cùng một chỗ hướng bên trong nhìn, cái này vừa nhìn liền thấy Hạ Cực. Nàng không biết hô cái gì. Hạ Cực là nàng dung hợp tử vong nữ thần cha, hoặc là nói là chúng thần chi mẫu. Như vậy chính mình không phải hô cha, liền là gọi mẹ. Nhưng đây cũng là huynh trưởng của mình. Vậy rốt cuộc hô cái gì? Cha, mẹ, anh trai. Nữ hoàng đầu rất lớn. Nhưng nàng thần sắc khẽ động, liền phát hiện Bạch Trúc tại cùng Hạ Cực giằng co, chính là lập tức thần sắc lạnh xuống. Đánh nhau, nàng khẳng định giúp Hạ Cực. Diệu Diệu trực giác rất chuẩn, thoáng cái lôi kéo tay của nàng nói, ai nha, đều là hiểu lầm. Đại ca ngươi chứa phải đánh ta bộ dáng, cho nên nhỏ đến chị mới cản ở trước mặt ta, tiếp đó bầu không khí mới biến thành như vậy nha. Nàng vừa rơi xuống, xa xa cục diện bế tắc lập tức vỡ vụn. Cái kia vô hình giao phong cũng không có. Hạ Cực xác định trước mắt nữ nhân không có ác ý. Bạch Trúc cũng xác định Hạ Cực chẳng qua là thăm dò. Hạ Cực nói, ta cùng nàng đợi một hồi, các ngươi bận bịu các ngươi. Nữ hoàng gật gật đầu, nhưng chợt lại do dự. Cái này Bạch Trúc mặc dù thân bí, thế nhưng là thật xinh đẹp a. Ngay trước chị dâu trước mặt, muốn cùng một cái khác nữ nhân xinh đẹp đơn độc đợi một hồi, thật được không? Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, đã bị Diệu Diệu lôi đi. Tiểu Tô, ngõ nhỏ bên ngoài, thân điện tại hủy diệt, mà vương gia trấn tinh nhuệ đã trải qua hoàn thành hành hạ đến chết, bắt đầu chia phê rút lui, nhưng toàn bộ Hạc Sơn thành bên trong lại là hò hét ầm ĩ. Trong ngõ nhỏ, lại cùng phía ngoài như thế hai cái thế giới. Hạ Cực trước tiên nói, ta vì vừa rồi thăm dò trước tiên nói tiếng xin lỗi, các nàng đều là thân nhân của ta, mà ta không xác định ngươi có hay không ác ý, dù sao thực lực ngươi rất không yếu. Bạch Trúc cũng là lễ độ hồi đáp, cũng là ta vừa mới bắt đầu hiểu lầm, cho là ngươi giữa không chung theo dõi, là chúng thần đỉnh cao tầng, như thế cũng cần nói tiếng xin lỗi. Hạ Cực hỏi, ngươi là ai? Bạch Trúc cười khổ nói, một tên người xuyên Việt, chỉ có điều không tán đồng hành vi của bọn hắn mà thôi, ta được đến hệ thống tên là lớn hệ thống phụ trợ, mà hệ thống này bên trong ta nắm giữ chân thị lực lượng, cho nên mới có thể cảm giác được nguyên thần theo dõi. Nàng khe khẽ thở dài, chúng ta vốn nên là dung nhập thế giới này, nhưng lại làm thiên hạ loạn lạc, để trong này tàn tạ khắp nơi. Câu trả lời của nàng, hết thảy đều không có kẽ hở. Hai người giằng co, cũng không có khả năng trực tiếp dùng toàn lực. Hai người lại thuận miệng hàn huyên mấy câu. Hạ Cực liền quay trở về vương gia trấn. Bạch Trúc thần sắc như thường, cũng đi ra cửa ngõ, nàng tới đây vốn không ác ý, chỉ có điều dĩ nhiên trong lúc vô tình gặp phải cái kia người thứ 10 sao. Thú vị! Hạ Cực bị cây già yêu lấy độn thổ thuấn di về vương gia trấn. Về sau, chính là tâm niệm vừa động, lấy ra năm màu thần lệnh. Hắn sống lại cơ huyền, để cơ huyền tọa trấn tại Ngụy Châu chúng thần đỉnh. Hiện tại, hắn lại bắt đầu sống lại Hạ Thanh Huyền, cùng Tạ Tử. Ba ngày sau, hai người liền sống lại. Hạ Cực thường ngày giảng đạo, Tạ Tử cung kính đang dưới trướng nghe đạo, cũng là hóa thân thành Hạ Cực đông đảo đệ tử một trong. Năm đó hắn là chết tại nghiệp lực cướp yêu trong tay. Mà, Hạ Thanh Huyền hiển nhiên biết rõ trước mắt vị này chính là chính mình 1.600 năm trước bảy hoàng đệ. Nàng ban đầu là tại Sơn Hà cướp thời kỳ, bởi vì bói toán mà thọ nguyên tiêu hao quá nhiều mà vẫn lạc. Nàng cũng là đem bản thân trải qua tinh tế cùng Hạ Cực nói một lần, sau đó nói, chủ. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, gọi tiên sinh đi. Hạ Thanh Huyền nói, tiên sinh, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ 1.500 năm ước định. Hạ Cực hơi chút hồi ức, tựa hồ là nghĩ chính mình lúc trước tại trời cốc núi, cũng chính là Hạ Thanh Huyền cùng Hạ Khải ẩn cư vùng đất, đã từng đối Hạ Khải nói qua 500 năm ước hẹn, thế là gật đầu nói, nhớ tới. Hạ Thanh Huyền nói, huynh trưởng nên một mực chờ đợi ngài, ta thời điểm chết, hắn còn tại trời cốc núi. Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc, Hạ Thanh Huyền vội vàng nói, huynh trưởng đối với ngài sớm đã không còn để ý, huống chi lúc trước hắn bị thương cũng là ngài xuất thủ tương trợ ta đi thời điểm, đáy lòng của hắn chính là vẩn dưỡng thở ra một hơi, chỉ nghĩ cùng ngài luận một luận thắng bại. Cũng không phải Hạ Cực nói chuyện. Hạ Thanh Huyền tiếp tục nói, kỳ thật anh trai so ai cũng biết hắn không thắng được ngươi, nhưng hắn thật vì cùng ngươi đối chiến, mà phát điên tu luyện, ta khi còn sống, hắn đã trải qua rất điên rồi, ta chết đi còn không biết như thế nào đây. Hạ Cực hỏi, trời cốc núi bây giờ ở nơi nào? Hạ Thanh Huyền nhưng cũng có chút mờ mịt, bây giờ Sơn Hà pha thoái, thiên địa biến ảo, tất cả vị trí đều đổi địa phương. Thế là, nàng cũng không để ý tuổi thọ hao tổn, chính là bắt đầu bói toán. Hạ Cực cũng ngầm cho phép. Hắn còn nhớ rõ vị kia tay cầm Hiên Viên Long Kiếm, tóc trắng đầu bạc nam tử. Lúc đầu hơn 10 năm, Hạ Khải đã trải qua hoàn thành thuế biến, về sau chính là bỏ xuống hết thảy, mà chịu khó tu hành, bây giờ tu hành hơn 1.600 ghi, nếu là đạo tâm không biến, vậy cũng thật sự là đáng giá hắn mong đợi. Nhưng mà, Hạ Thanh Huyền tính toán một hồi, lại là chỉ tính ra một chút như đúng mà là sai đồ vật, tiếp đó phun ra một ngụm máu. Hạ Cực nhìn nàng một cái, trước tiên tu luyện đi, còn nhiều thời gian. Hạ Thanh Huyền cúi đầu, tiếp đó ứng tiếng đúng. Ngày kế tiếp giảng đạo. Mùa đông dương quang phổ chiếu. Trời xanh vài dặm cây xa la bên trên bầy yêu hội tụ, dưới cây có tuyết phu nhân, tả tử. Hạ Thanh Huyền khôi phục đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng là tốt hơn chút nào. Nàng đi ra căn phòng lúc cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đài cao vị kia đã từng bảy hoàng đệ, đáy lòng còn là có thật nhiều thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, Hạ Cực ôn hòa nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi một tiếng, tỉnh, tỉnh, ăn cơm sao? Ăn, ngồi. Một chữ như do xuân sớm đến, thổi tan run đông băng hàn, bất thình lình tầm đó, Hạ Thanh Huyền có một loại trước kia đều tại, nhưng lại không tại cảm giác, thế nhưng là nàng đáy lòng nhưng lại thư sướng vô cùng. Trước đó ngăn cách, bất an, sợ hãi, đều lại cái này một chữ phía dưới tan thành mây khói. Nàng ngồi vào cây sa la bên dưới, nhìn xem vị kia nàng đã từng đối đi qua, thậm chí lấn ép qua, lại thậm chí vây khốn qua hoàng tử bình yên giảng đạo. Trái tim của nàng dần dần lắng đọng xuống, lại nhìn chung quanh một chút đỉnh đầu, đều là đang chuyên tâm nghe giảng người. Tuyết phu nhân biết rõ nàng là ai, tại là đối với nàng thân thiện cười cười, Hạ Thanh Huyền cũng trở về lấy nụ cười. Mà một sát na này, trong nội tâm nàng thoáng như đốn ngộ. Một mảnh ánh sáng. Con kiến cùng con nhện dần dần nhiều, càng ngày càng nhiều, vương gia trấn phía sau núi gần như hơn phân nửa núi đều là, cây sa la cũng dùng không được. Thế là, đám kiến lại có chút tách ra nhỏ kiến chúa lại là xây dựng xào huyệt, tụ mà nghe giảng bài. Mà sớm nhất một nhóm con kiến tinh, con nhện tinh dĩ nhiên hiện lên hiện ra biến hóa chi tướng, tiếp đó lần hai đầu năm xuân thời điểm, hóa thành hai cái yêu khí giạt giảo nữ hoa hoa. Hạ Cực giáo dục các nàng đi học, nhận thức chữ. Thiện ác tiếp đó mới là lực lượng. Chương 60, Thế giới chân tướng, cường cường liên minh. Nữ hoàng một đường xuất kích, mà Hạ Cực thì là đang giáo hóa bên trong thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà, chúng thần đỉnh 9 vị trí cao thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mới vừa lúc bắt đầu, bọn hắn là khinh thường đi quản một chút bạo động, càng về sau, nhưng lại phát sinh một chuyện khác. Đây là một tràng đồng minh. Là một loại ngầm thừa nhận ý thức xuống đồng minh. Lúc này, chúng thần đỉnh hạch tâm. Một chỗ phi thường vắng vẻ địa giới. Một cái cung điện màu đen bên trong, đang ngồi thẳng mấy đạo thân ảnh, mà nhiều lần, ngoài điện liền vang lên thanh âm huyên áo, tựa như là thủy triều. Cái kia thủy triều từ đằng xa mà đến, lại đập đến trên thềm đá, tiếp theo chia đều mở, như một tấm màu đen sợ hãi màn sân khấu bắt đầu lan tràn. Tinh tế đi xem, cái này màn sân khấu tuyệt không bình thản, trên đó có thật nhiều thi hài, cùng há miệng kêu rên, lại không có nửa điểm âm thanh mặt người. Cái kia màu đen màn sân khấu chạm tới một chương ghế dài về sau, giống như xoắn vặn hắc xà nhóm đồng dạng, theo ghế dài xoắn ốc mà lên, thẳng đến đem toàn bộ ghế dài chiếm hết, tiếp đó mới hóa ra hình thể, tạo thành một cái màng đen bóng người màu đen hình dáng. Bóng người này hình dáng dùng thanh âm quái dị nói, ta gọi nhai tí. Mấy vị khác ngồi, hiển nhiên là trí cao thần, người mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng đến rồi 7 vị. Cái này 6 vị từ vừa bắt đầu ta là nhân vật chính, càng về sau không kiêng nể gì cả. Lại đến mơ hồ hiểu rõ thế giới chân tướng sau dần dần khiêm tốn, hao tốn thời gian mấy chục năm, mà đối với vị này đến, bọn hắn dưới đáy lòng đều cảm giác ra một tia quỷ dị cùng sợ hãi. Nhưng ngồi ở vị trí đầu chi người hay là nói một tiếng, hoan nghênh ngươi. Dứt lời, khác một người đã mở ra cái này đặc thù thần điện ngăn cách lồng khí. Ngài tí mới lên tiếng nói, các ngươi tựa hồ đối với đồng minh còn không hiểu rõ lắm. Chúng trí cao thần không nói lời nào. Ngài tí quyết định đem những sự tình này nói một lần, vì vậy nói. Các ngươi biết mình là xâm lấn vũ trụ cho a. Một vị trí cao thần mãnh nhiên chạm lên, hư lạnh một tiếng liền muốn động thủ, lại bị người bên cạnh cản lại. Ngồi ở vị trí đầu người ứng tiếng, chúng ta là người xuyên Việt, đều không phải là cái vũ trụ này người. Ngai tí nói, kỳ thật không có gì, bởi vì chúng ta là cái vũ trụ này đáng buồn nhất tồn tại, như không phải là các ngươi vũ trụ xâm lấn, chúng ta cũng không cách nào tìm được cơ hội báo thủ. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngai tí nói, biết rõ chịu lục a. Đây là 14 cảnh. Không sai, là 14 cảnh, nhưng cái này 14 cảnh chỉ cần ngươi đem tên viết tại lục sổ ghi chép bên trên, liền có thể đột phá, không cảm thấy quá dễ dàng sao. Xác thực như thế. Bởi vì, lực lượng này, liền là thiên đạo công nhận ngươi, nhưng cũng buộc lại ngươi. Thu cái này lục, ngươi liền cùng người bình thường phân chia ra. Không có chịu lục người cùng ngươi liền là hai cấp độ người. Ngươi có thể thu được tuổi thọ kéo dài, trở nên cao cao tại thượng. Mà đại giới, liền là như ngươi chết, liền sẽ trở thành chúng ta. Đúng, các ngươi cũng không ngoại lệ, bởi vì các ngươi mặc dù là xâm lấn vũ trụ chó, nhưng cũng đã trải qua đưa thân vào thế giới này. Có ý tứ gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì? Thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, lại xa xôi thì là mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm, mấy chục ức năm chúng ta liền là cái kia vô tận tại chịu lục về sau chết đi sinh linh. Chúng ta đã trải qua mất đi chính mình nguyên bản ký ức, mà dung hợp lại cùng nhau, tại cái này mênh mông không gian vũ trụ bên trong, ngày đêm buôn ba, mà xem như thiên đạo chất dinh dưỡng. Cơ thể người cần máu để duy trì, trong máu có tồn tại tinh huyết, mà chúng ta liền là vũ trụ này tinh huyết. Chúng ta bổ dưỡng vũ trụ, nhuận sinh vạn vật, tại tinh tế gian xuyên thẳng qua, nhưng chúng ta muốn lại chẳng qua là luân hồi chuyển thế, chúng ta đáy lòng oán niệm cực sâu, đi tới nhân gian, chính là muốn đem mặt khác chịu lục người cũng hết thể kéo vào chúng ta vị trí địa ngục. Thiên đạo vì sao cho phép các ngươi đi tới nhân gian? Cho phép. Như không có thiên đạo ý chí, chúng ta làm sao lại tới? Mà nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta liền sẽ như là trước đó vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, mấy chục tỷ năm bên trong đồng dạng, tại lần lượt sát kiếp về sau, bị số mệnh lực lượng kéo lấy rời đi nhân gian. Nhưng, ngoài ý muốn phát sinh, các ngươi đã tới. Các ngươi vũ trụ xâm lấn, mà các ngươi vũ trụ hiển nhiên so với chúng ta vũ trụ càng cường đại. Chúng ta cũng thu được trước nay chưa từng có kỳ ngộ, lấy một loại mới hình thức hoàn thành sống lại. Mà chúng ta càng là trước nay chưa từng có mong mỏi, cái vũ trụ này có thể diệt vong, có thể bị các ngươi vũ trụ hoàn toàn chiếm cứ. Ý chí của chúng ta tại cái nào đó thời gian cùng các ngươi vũ trụ thiên đạo đụng phải, cho nên liền đạt thành chung nhận thức, tạo thành đồng minh. Hiện tại, đã các ngươi ở nhân gian căn cứ tao ngộ khiêu khích, vậy chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ, hoàn toàn ăn cỗ thế lực này đi, vì các ngươi xâm lấn, vì chúng ta báo thù cùng sống lại, tới đánh đi. Ngai tí âm thanh quái dị băng lãnh, trong bóng đêm hiện ra không nói ra được khủng bố. Bảy tên trí cao thần hợp tính một cái, cảm thấy có thể, dù sao bọn hắn cũng bất đồng trình độ nhận được hệ thống ám chỉ. Trong đó một tên thân hình hùng vĩ như núi áo vàng trí cao thần úng thanh nói, cỗ thế lực này là vương gia chấn người, trước đó giáo hoàng không biết như thế nào thế mà sống tiếp được, bây giờ quay trở về. Mà nàng đã trải qua một lần nữa kích hoạt lên 12 người kim loại trận, nếu như muốn tiêu diệt cỗ thế lực này, chúng ta cần đem vây quét phạm vi khóa chặt tại 12 người kim loại trận khu vực bên ngoài, may mắn khu vực này chúng ta là biết rõ. Một tên khác thân quần áo đen, mặt mày lạnh lùng trí cao thần đạo, thỏ khôn có ba hàng, bọn hắn chưa chắc sẽ bên trên làm, vậy liền an bài ba cái bất đồng trình độ cạm bẫy, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ dẫm lên một chỗ, đến lúc đó mỗi một chỗ đều có cạm bẫy của chúng ta. Nhai tí nói, hai nơi. Áo đen trí cao thần hỏi, vì cái gì? Nhai tí nói, mảnh đất này bên trên đoán chủ, chỉ có ta cùng cùng kỳ. Ta cùng hắn chỉ có thể nhìn hai cái địa phương. Áo đen trí cao thần đạo, ta một người liền có thể thủ một cái địa phương. 12 người kim loại huyền trận vòng ngoài khu vực phụ cận vừa vặn là ta dòng dõi quốc gia. Mắt thấy lời nói hướng về cục diện bế tắc đi đến, cầm đầu cái kia trí cao thần đạo, liền theo nhai tí nói, định hai nơi thần điện làm vì cạm bẫy, vòng ngoài theo bọn họ giết, chúng ta ngay khi cái này hai nơi định tốt, duy nhất một lần giết bọn hắn. Một trang lưu đồ bí mật, đến đây hạ màn kết thúc. Thế gian này vũ trụ bí mật kinh thiên cũng đã bị giải khai một góc của băng sơn. Cái này lưu đồ bí mật lại là trong nháy mắt đó vô tình đụng vào tầm đó đạt thành liên minh kéo dài. Thiên đạo huy hoàng, vũ trụ vô biên, bao phủ lồng không biết bao nhiêu tinh hệ tinh đoàn, nhân gian bất quá là cái này mênh mông thế giới bên trong đặc thù nhất một bộ phận, nhưng lại tuyệt không lớn. Tuy nói tại người quan chi, nhân gian cũng không nhỏ, nhưng tại vũ trụ quan chi, bất quá là bờ biển một viên cắt mà thôi. Mà vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chém giết, thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa đánh cờ, chính là xưng là, giang chiến. Giang chiến kéo dài không biết bao nhiêu năm, lại dính tới các mặt, vô luận là ai, đều trốn không thoát cái này chiến. Tất cả mọi người, cũng chỉ là chiến đấu này bên trong tham dự một thành viên, cũng là không cách nào chạy trốn một thành viên. Mà sát kiếp, hạo kiếp vẫn còn tiếp tục. Giang chiến cũng đã tai họa bất ngờ. Đây là trước nay chưa từng có chi loạn thế. Không có người nào có thể bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin người chú định bị đánh phá bụi bặm, cẩn thận từng ly từng tí người như cũ thập tử vô sinh. Đây là một cái sẽ không cho ngươi hy vọng, sẽ không cho ngươi sống sót khả năng thế giới. Phàm nhân sau khi chết vào luân hồi, thần hồn nghiền thành mới hồn. Lục người sau khi chết hóa hoan hồn, trở thành hắc triều hóa chất dinh dưỡng. Mạnh nhất người cấp thiên đạo, thành vì thiên đạo món ăn trong mâm. Người kiểu gì cũng sẽ dùng giả dối hy vọng đi gây tê chính mình, cảm thấy chỉ cần mình làm cái gì, liền có thể thay đổi gì, liền có thể có được cái gì, kỳ thật. Chung quy đều là nằm mơ mà thôi. Bởi vì như đem thiên đạo vì ý thức, như vậy vũ trụ liền là thân thể. Thân là trong thân thể chất dinh dưỡng, vì sao muốn tự tin như vậy? Nhưng dù cho như thế, vẫn là muốn làm. Hạ Cực khép sách lại. Hắn đem gần đây chiếm được lại hối chi tại sách, bắt đầu tuyên đọc, về sau lại cung cấp người khác tham khảo học tập, có thể sao chép. Hắn sở dĩ khép sách lại, bởi vì vì một cái mặc ni cô quần áo nữ nhân tới trước núi. Nàng quanh thân bao phủ gần gũi trong suốt hát xa áo tơ, tóc dài tại tuyết trắng khăn trùm đầu bên trong kiềm chế, mặt mày vũ mị, như dấu cảo động nhân tâm xuân thủy. Đây là hát hổ vương sát sinh. Sát sinh đã tới đây, dĩ nhiên là biết rõ trước mắt nam tử này thân phận, nàng cũng không nhiều lời, chắp tay trước ngực, trực tiếp quỳ lệ tại hạ cực dưới gối. Hạ cực kỳ thật đã sớm thành tuyết phu nhân nơi đó biết được một chút tình huống. Trước đó tại Ngụy Châu lúc, yêu tộc bên trong sở dĩ còn có một bộ phận thân cận người dạy, liền là bởi vì Bạch Hồ Vương nguyên nhân. Bạch Hồ Vương liền là năm đó Bắc Địa Hồ tộc Tuệ Tâm Ni Cô. Mà Hắc Hồ Vương lại một mực tại Yên Châu, lúc này mới tới gặp nhau. Hạ cực hỏi, bây giờ mấy đôi? Hắc Hồ Vương nói, linh khí dồi dào, tu hành chưa từng lười biếng, đã có cửu vĩ. Nhưng tu hành chi đạo, không cảnh đầu, về sau con đường, nhưng vẫn là mở mịt không biết. Hạ cực hỏi, ngày bình thường nhưng từng làm ác. Hắc Hồ Vương thản nhiên nói, ta từng chịu ngài giáo hóa, tất nhiên là chưa từng làm điều phi pháp. Hạ cực chỉ cây sa la bên dưới, nhàn nhạt nói tiếng, ngồi. Một chữ như do xuân ôn hòa, Hắc Hồ Vương đáy lòng bữa sinh quang minh, lúc trước nàng đối trước mắt vị này còn cất điểm ý khác. Chỉ có điều đã sớm tại bên trong dòng sông thời gian mà biến mất hoàn toàn không có, thậm chí nàng đã trải qua tìm được đạo lữ của mình. Thế là, Hắc Hổ Vương có chút chần chừ. Hạ cực mỉm cười nói, còn có chuyện gì, nói thẳng không ngại. Hắc Hổ Vương nói, ta có một vị đạo hữu, chính là núi Hổ Biến Hóa, bây giờ cũng tu hành mấy ngàn năm, nghe nói đại danh của ngài về sau, cũng muốn tới đây nghe đạo không biết có thể. Hạ cực nói, nơi đây chính là vương gia trấn vùng đất, ngày sau đợi ta ra ngoài mở sân môn. Lại đến nghe giảng đi. Hắn tiếng nói mới rơi, một bên vương gia người chính là nói thẳng, tiên sinh, việc này không ngại, nữ hoàng đã trở về, ta vương gia liền là chuẩn bị nặng lộ vẻ tại thế người trước đó. Hạ cực nhìn sẽ Hắc Hồ Vương nói, cái kia để nó tới đi, nhưng nếu là làm nhiều việc các người, đến rồi ta chỗ này, ta nhất định tru sát. Hắc Hồ Vương cung kính lại bái một cái, cảm ơn lão. Nàng có chút sợ hãi, có chút kêu không ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Hạ cực mỉm cười gật gật đầu. Hắc Hổ Vương mới đem lời còn lại nói ra, đà tạ lão sư. Nàng từng chịu hạ cực điểm hóa, sau này như cũ sẽ chịu hạ cực giáo hóa, một tiếng này lão sư tử cũng là làm cho. Thời gian dần dần qua, trong lúc đó hạ cực lại mở ra không ít núi bên trong linh hồ linh trí, tại ngồi xuống trừ đàn kiến, con nhện tinh, lại nhiều hồ tộc. Thế là, hạ cực tại vương ra bên ngoài trấn tìm một chỗ thanh tịnh địa phương, xây dựng nhà tranh, làm giảng đạo. Lại dần dần, các loại yêu tinh đều tới. Bây giờ hạ cực đối thiện ác dị thường mẫn cảm, nếu là tội ác tẩy trời người, hắn gần như có thể liếc mắt xem thấu tiếp đó tiện tay tru sát, mà hắn chỗ dạy bảo chi thức hiển nhiên đều tích chứa hắn đối thiện ác lý giải, trình độ nào đó, cái này sau phạm là nhận qua hắn chỗ tốt yêu tình, chiếm được chi thiện ác đều sẽ phân một chút cho hắn. Một ngày này, cuối thu, hạ cực chính như mọi khi đồng dạng đang giảng lấy chính mình đạo, tản ra chính mình nghề, tích lũy lấy chính mình nhân quả. Đột nhiên, tuyết phu nhân thần sắc động. Hạ cực gặp tuyết phu nhân thần sắc động, chính là biết rõ xảy ra chuyện. Hắn chính là dừng lại tuyên truyền giảng giải, nhắm mắt. Nhất niệm, liền theo tuyết phu tầm mắt của người rơi vào gần ngoài vạn dặm. Thần sắc hắn cũng động. Nói cho đúng, cái kia địa giới đã ở tuyết phu nhân quan sát phạm vi bên ngoài, thuộc về cực hạn vị trí, mà cái kia phạm vi bên trong thì là tối tăm mở mịt một mảnh, thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng đến tuyết phu nhân cấp độ này, cho dù không nhìn thấy, cũng có được cực mạnh dự cảm. Nàng dự cảm cái kia tối tăm mở mịt khu vực bên trong đang phát sinh thật không tốt chuyện. Hạ cực cũng cảm nhận được. Mà phiến khu vực này vừa vặn là Tiểu Tô, Diệu Diệu, còn có vị kia Bạch Trúc bước vào khu vực. Từ bên ngoài nhìn, có thể thấy được mọc cỏ như đao, không ngớt mười dặm, mà trung ương thì là dựng đứng tại một mảnh đất cột mốc biên giới. Địa giới trên tấm bia khắc vẽ lấy, Lạc Vương Thành. Ba chữ như máu, nơi xa mây đen nặng nề, cuồng phong gào rít giận dữ, tựa như tại biểu thị không rõ ràng sự tình đang phát sinh. Hạ cực nói, ngày hôm nay giảng đạo đến đây vì đó, trước tiên tản đi đi. Bây yêu còn có nghe đạo tu sĩ biết rõ lao sư nhất định là có chuyện, chính là cùng kính rời đi. Hạ cực gõ gõ mặt đất. Nơi xa cây xa la hiểu ý, chính là duỗi ra từng cây dâu gần sắt cùng hạ cực đủ trước, tuyết phu nhân nguyên thần còn thể, cũng là từng cây dâu duỗi tới. Hạ cực hỏi, tề giác nhưng biết cái kia Lạc Vương Thành bên trong xảy ra chuyện gì? Tề giác là cây xa la yêu hướng hắn mời tới tên. Lúc này. Cái này cây giả yêu khoát tay nói, nhìn không rõ. Hạ cực lúc này suy nghĩ như bay, sau đó nói, ngươi đem Nam Doanh đưa đến Lạc Vương Thành bên ngoài 300 dặm. Tề giác nói, đúng. Nam Doanh, ngươi tại 300 dặm bên ngoài giám thị xung quanh. Tuyết phu nhân nói, vâng, lão sư. Nói xong, nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Hạ Cực lại hỏi, có thể đưa ta trực tiếp mê mẩn xương mù sao? Tề Giác nói, cái kia Hôi Mông khí tức ẩn giấu không thể biết lực lượng kinh khủng. Hạ Cực suy tư nói, sợi rễ có thể vào sao? Tề Giác cắm rễ ở phía dưới mặt đất sợi rễ bắt đầu thăm dò, rất nhanh hắn trả lời, không thể, khí tức kia ngăn cách dò xét, cũng ngăn cách các loại tới gần. Hạ Cực hỏi, nhiều nhất tới gần bao nhiêu? Tề Giác nói, 10 dặm, ta có thể tại ngoài 10 dặm, đem ta Phật nhảy dù vào thành. Ta nhảy dù tốc độ sẽ phi thường nhanh, 10 dặm khoảng cách, bất quá sát na. Hạ Cực nói, vạn dặm độn thổ cần phải bao lâu? Tề Giác nói, 3 giây. Hạ Cực đáy lòng yên lặng tính toán. Từ hắn đứng lấy nơi đây, đến đâm vào cái kia tối tăm mở mịt Lạc Vương thành đại khái cần 4 giây thời gian, đã như vậy. Hắn liền nói, ta nói đi, ngươi liền dẫn ta độ thổ, tiếp đó ném ta vào thành. Tề Giác nói, đúng. Hạ Cực nói xong câu đó, thần sắc bình tĩnh, hai tay vung lên tầm đó, thiên địa biến sắc. Tản ra cực lớn uy áp âm dương nghề lục chi luân, vắt ngang ở thiên cung, đem cái này ngày mùa thu mù sương liệt dương quang hoa đều như thế che đậy. Hạ Cực hai tay một chuyển, âm dương chuyển động, càng ngưng tụ cùng nhỏ hẹp, thẳng đến hóa thành một cái to bằng vại nước vòng ánh sáng lơ lửng cùng sau lưng của hắn. Tay phải hắn dương lên, cầm ra minh đao. Tay trái khẽ động, đem Định Hải Châu đeo tại trên cổ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hướng về phía trận mắt hốc mồm Tề Giác một giọng nói, đi. Chương 61, nhảy lớn. Miểu sát hai tên trí cao thần. Lạc Vương thành bên trong. Đốt cháy đại địa, tử thi vô số. Toàn bộ thành lớn mấy chục vạn người đều đã vẫn diệt, nữ hoàng đám người xuất thủ có lẽ còn có cố kỵ, sẽ tận lực gáp xúc phạm vi. Nhưng là trí cao thần tắc sẽ không, bọn hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra lực lượng, như là người với người tại con kiến trong đất chém giết sẽ không cẩn thận dẫm lên con kiến đồng dạng. Mấy vị này trí cao thần cũng là không cẩn thận giết một thành người. Cuồng bạo năng lượng nguyện như thủy triều, hơi nặng bao trùm qua bốn phía, nghiền ép lên bốn phía, mang động sơn băng địa liệt. Mà chết đi người thân thể lại tại cái này nước toát bên trong vỡ nát, hóa thành hài cốt, phần vụn thi thể. Nữ hoàng sắc mặt u ám, đứng ở tại chỗ, nơi đây mặc dù không cách nào vận dụng 12 người kim loại trận, nhưng là nàng có lấy kinh khủng thân thể, có lấy thiện nghề hóa thành 14 cảnh nghiệp lực cao giáp, còn có tử vong nữ thần ban cho người chết thức tỉnh năng lực. Nàng cơ hồ là không chết tồn tại, nhưng dù vậy, nàng lại không cách nào ngăn cản chúng thần đỉnh giết chóc, chẳng qua là thời gian không bao lâu. Nàng mang tới rất nhiều vương gia tinh nhuệ liền đã chết rất nhiều. Còn lại tinh nhuệ thì là riêng phần mình thành trận, hóa thành nhỏ cố đội du kích, vờn quanh tại nữ hoàng trung quanh, trong thành cùng thần đỉnh thần thị kịch đấu. Vương Kỵ, Vương Hương thì là chính đang cách đó không xa cùng hai tên thần tử chiến đấu, nhưng đều rơi hạ phong. Nữ hoàng nhìn một chút đối diện áo đen trí cao thần. Nàng bản năng ý thức đến người này mạnh phi thường. Nhưng nhìn thấy thuộc hạ không ngừng chết đi, nàng cũng không đợi, chính là thân hình khẽ động, nghĩ đi trợ giúp. Nhưng nàng mới khẽ động, cái kia áo đen trí cao thần liền xuất hiện ở trước mặt nàng, một đạo hàn quang cực nhanh lướt đến, lực lượng của mãnh. Cái này một đao chém xuống, trực tiếp chạm tại tiểu tô trên người. Nữ hoàng thân thể lập tức hiện ra màu ngọc bạch, như bao phủ áo giáp. Nhưng này áo đen trí cao thần tắc là lại một vật lực, lưới đao nổi lên một vệt màu máu, cái kia ngọc trắng áo giáp dĩ nhiên sinh ra vết rách, có thể thấy được lực lượng cực kỳ cường hãn. Nữ hoàng vung quyền kháng đập, cái này to lớn quái lực nắm đấm như đạn đạo phong ra. Trực tiếp trong không khí khuấy động mở vô tận vòng hoa văn, cự lực phá không, khoảng cách gần dán vào cái kia áo đen trí cao thần oanh ra. Nhưng cái này áo đen trí cao thần tốc độ cùng phản ứng lại đều là nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên tiểu tô cái này oanh một cái chẳng qua là oanh đến một cái tàn ảnh, cái kia tàn ảnh còn tại vỡ vụn thời điểm, nữ hoàng chỉ cảm thấy mình phía sau lại là tê dần, kim thân tổn thương lại ra thân, lại đến mấy đao sợ là muốn hoàn toàn vỡ vụn. Mà nàng bị thương lúc, lại nghe được khinh thường tiếng cười lạnh truyền đến từ giữa không trung. Thế nào, lại đuổi trở về đưa chết rồi. Hơn 200 năm trước không giết chết ngươi, ngươi ngược lại là mạng lớn a, ha ha ha. Nữ hoàng không trả lời, trên trán tràn đầy âm u, nàng đỗng nhiên quay người vùng quyền, quyền phong như phá hoành, mang động lên tối tăm mở mịt Lạc Vương thành bên trong lúc thì trắng ban ngày sấm sét. Nhưng lại như cũ hảo không ngoài suy đoán thất bại. Hiển nhiên, cái này áo đen trí cao thần tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, lại gặp cái kia áo đen trí cao thần hóa làm một đạo hắc quang, trong tay chi đao ẩn chứa hoàn toàn thắng qua 14 cảnh biến hóa kỳ lạ lực lượng lại hướng tiểu tô chém xuống. Nữ hoàng cũng sẽ không một mực bị đánh, nàng xoay người một cái hai tay làm ra đón đỡ, mà lực hấp dẫn cực lớn bất thình lình từ nàng quanh thân tản ra, cái kia da bị nẻ ngọc trắng áo giáp lập tức ngưng thực vì dung vàng, như thế trọng giáp, trên đó có sơn hà chảy xuôi. Mà cái này trọng giáp mới sinh ra, nàng giống như một cái gió bao trung tâm, hết thảy chung quanh. Nhưng phàm là công kích của địch nhân đều hướng về thân thể nàng mà đi. ngũ quang thập sắc cuồng bạo năng lượng đưa nàng bao phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng hấp thu xung quanh lực lượng, đồng nhiên lại lần nữa vung quyền. Một quyền này, có thể nói là chân chính để trời sụp đổ. So trước đó càng thắng hơn 10 lần lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn cuồng bạo đánh phía áo đen chí cao thần. Lần này, áo đen chí cao thần tốc độ ngược lại là thoáng chấm điểm, hắn đang muốn nhấc đao đi miễn cưỡng ăn xuống một kích này, trước mặt lại đông nhiên ngăn cản một người. Kia là trên người mặc màu vàng đất áo ngoài, hùng tráng như núi, mặt mày lại mang theo mấy phần khinh bạc chí cao thần. Cái này áo vàng chí cao thần trực tiếp ngăn tại tiểu tô một quyền này quỹ tích bên trên. Nhưng là, một giây sau, dữ liệu kịch liệt nổ vang lại không có phát sinh, cái kia áo vàng chí cao thần phần bụng chẳng biết tại sao như là cắt chạy xoay tròn, mà tiểu tô hấp thu bốn phía cuồng bạo năng lượng mà hoành ra chí liệt chí cương một kích thế mà bị thôn phệ. Liên tốt tiểu tô hoành chúng không phải một người thân thể, mà là một mảnh sa mạc. Áo vàng chí cao thần mỉm cười, thậm chí đuôi lông mày ngả ngớn trọn nhúc nhích một chút, trong mắt hắn, trước mặt cái này bọc lấy cửu long thôn nhật tận thế giáo hoàng, thế nhưng là so với mình đùa bỡn những nữ nhân khác chân quý nhiều, có thể nói là chân tàng thượng phẩm. Ánh mắt của hắn thậm chí tại tiểu tô rút đi dung vàng, lưu ly ngọc trắng chỗ cổ tay lướt qua, vừa nhìn về phía nàng chân dài, tiếp theo lộ ra một cái mê người cười. Ngay khi hắn cười thời điểm, áo đen chí cao thần đã trải qua lách mình mà ra, đao quang bên trên tràn đầy huyết sát chi khí, những này huyết sát chi khí không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ. Mà hiển nhiên, vị này chí cao thần sát khí căn bản cũng không phải chỉ dựa vào giết người được đến, nếu như nói bàn tay vàng, vị này rất có thể là đến một cái giết chóc hướng bàn tay vàng. Hiện tại, hắn lướt đi lúc, lạnh lùng nói, ngươi không nên chọc giận ta. Vừa dứt lời, cái kia huyết sát lập tức xung thiên, như biển sâu nhảy sóng, nộ dương mà lên, nhất thời gian, càng là mang động lên ánh sáng màu đỏ đầy trời, mô phỏng là một cái mới từ huyết tinh trong buồn tắm bay ra to lớn thần thú, độ nhuộm cái kia lưới đao một mặt nóng bỏng đỏ như máu. Lực lượng mạnh mẽ khuấy động bát phương, hướng tiểu tô chém tới. Đây là hắn đặc thù huyết sát chi khí, mà đao bản thân còn ẩn chứa biến hóa kỳ lạ phản vệ lực lượng, nếu là bị chém trúng, trừ lại chết một lần sợ là không có lựa chọn khác. Nữ hoàng muốn tránh, nhưng tốc độ của nàng không có áo đen chí cao thần nhanh. Thế nhưng là mấu chốt là hòa, tay của nàng bị kéo một cái. Tiếp đó, áo đen chí cao thần cái kia cuồng túm một đao liền chặt sai lệch. Tiểu tô ngạc nhiên nghiêng đầu. Nàng nhìn thấy Diệu Diệu lôi kéo tay của nàng. Ân, liền là lôi kéo tay nhỏ. Nàng lại tránh được một kích. Cái kia áo đen chí cao thần một đao chém vào là cả vùng đều muốn bị hất bay, chung quanh phế tích lại lần nữa bị huyết sắt va chạm trời cao khung, hóa thành đầy trời bột, mà tất cả thi thể tàn chi đều cũng vỡ nát, hóa thành che trời sông máu hướng hắn lướt tới. Áo đen chí cao thần nghiêng đầu, híp mắt lộ ra mỉm cười, lại tới một cái, thú vị, thú vị, xem ra muốn hai cái cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn ngang đao vung lên, một đạo hồng quang phá không chém ra. Tiểu tô vội vàng ôm một cái rượu rượu, nhưng vẫn là một mình ăn cái này một đao. Công kích năng lượng tương tự, xa như vậy trình không bằng cận chiến. Điểm này chiến đấu cơ sở tranh luận vào lúc này bị giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tô thế mà đỡ được cái này một đao. Tiếp đó nàng đem rượu rượu hướng bên cạnh ngõ nhỏ ném một cái, nói, đừng đi ra. Rượu rượu đáng thương núp ở trong ngõ nhỏ, nếu như luận bịt mắt trốn tìm, không có người có thể tìm tới nàng. Một bên khác, cái kia một đạo bóng trắng thì là thần sắc nghiêm túc, khóa lại lông mày, thần hiển nhiên không có xuất toàn lực, mà tại phòng bị cái gì, đồng thời nàng cũng đang tránh né một tên tay bắt trường kiếm thần chủ công kích. Những công kích này đều vô cùng phiền phức, bản thân tích chứa thiên địa lực lượng lại là phản vệ loại, chỉ cần bị tổn thương đến, vậy liền cơ hồ là khó giải. Thế cục nguy cấp, mà hiển nhiên lại sau đó một khắc thăng cấp. Nữ hoàng nguyên bản đối mặt một cái áo đen chí cao thần cũng đã là miễn cưỡng phòng ngự, lúc này lại một bóng xanh bắn ra. Cái kia lam ảnh hình thể rất là to lớn, đưa tay tầm đó, cũng không thấy cái gì, chỉ cảm thấy không gian như muốn nứt mở, toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt khuấy động. Nữ hoàng nhấc khoanh tay ngồi nhìn hướng cái kia tối tăm mở mịt bích trướng. Cái này bích trướng không biết là cái gì tạo thành, dĩ nhiên không cách nào ra vào, nếu không nàng sớm liền rời đi. Chiến đấu đến lúc này, nàng cũng đã minh bạch, cái này nhất định là một cái bẫy. Mà nơi xa mơ hồ còn có mấy đạo cường hành vô cùng khí tức chưa từng xuất động. Lúc này giống như mèo hí kịch con chuột đang nhìn mình dãy rủa. Nếu có 12 người kim loại trận, còn có thể một trận chiến, lúc này lại. Nữ hoàng trong tim thở dài, nhưng chợt trong hai con ngươi lóe ra một cô bá chủ tuyệt địa lạnh lẽo, cái kia thì sợ gì. Cô liền là chết, cũng có thể lại từ địa phủ bò về tới. Nàng xinh xắn thân thể bên trên ánh ngọc đại thịnh, sơn hà hoa văn chạy xuôi không ngừng, mà nguyên bản vỡ nát thiện nghề áo giáp lại lần nữa phụ thể, tiếp đó cầm bước lên song quyền, đột nhiên phóng lên trời. Nên đón hướng cái kia rằng Lam ảnh. Mà Lam ảnh ra tay rồi, Áo đen trí cao thần càng là thu đao ở một bên, cười lạnh nhìn xem. Bầu trời, ánh ngọc lấp lóe, sơn hà hội tụ ở bao trùm màng đen quyền thượng. Mà lam ảnh quyền kia, cũng là che kín màng đen, đồng thời khẽ động toàn bộ không gian đều sinh ra giống mạng nhện vết dạng, dù chưa sinh ra khe hở không gian, nhưng cũng gặp một quyền này cường đại. Quyền đối quyền. Tiểu Tô cũng không phải là loại hình công kích tuyển thủ, tại năng lượng khuấy động phía dưới, nàng liền nổ ra một cái màu vàng máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đồng thời tứ chi xuất hiện một cỗ cảm giác suy yếu. Mà chính đang cách đó không xa xem trò vui áo đen trí cao thần bỗng nhiên ra đao, cái này một đao lại là dẫn phát vô hạn huyết quang, sắc khí đi về đông, nộ dương tại thiên cung, tựa như phi nhanh không ngừng máu thú thủy triều, cái này lực lượng cường đại theo lấy cái kia một đao trong nháy mắt gần hơn đến Tiểu Tô bên hông. Mắt thấy liền phải đem nàng một đao chặn ngang chặt đứt. Tiểu Tô nghĩ phản ứng, nhưng nàng cũng không phải là tốc độ hình tuyển thủ, công kích này đến rồi, nàng chứ ngăn cản còn là ngăn cản. Mà đúng lúc này, nàng giữa không trung bay lên lúc, ngửa mặt chỉ lên trời gương mặt thấy được một cái đao. Cái kia thanh đao từ tối tăm mở mịt thành chỉ vòng bảo hộ bên trong cắm vào. Ngay khi nàng nhìn thấy mũi đao một sát na kia, nàng đột nhiên cảm giác được tốc độ trải qua rất chậm rất chậm rất chậm. Thế cho nên nàng có thể nhìn thấy cái kia thanh đao như chậm như ốc sen cắt ra vòng bảo hộ, nhìn thấy một thân ảnh từ trong khe hở thổi vào. Thân ảnh kia mới thổi vào, nàng liền thấy một đạo xoay tròn không ngừng mài vòng. Cá chuối cá trắng như thế kéo tối say, xoay tròn không ngớt. Đạo thân ảnh kia gương mặt bình thường mà ôn hòa, đang nhìn xem nàng cười, thậm chí còn nháy nháy mắt. Tiểu Tô mặt mày mở ra mở, là anh trai. Nhưng cũng chỉ là mở ra mở. Tốc độ của nàng cũng chỉ đủ nhìn thấy trình độ này. Mà kỳ thật, ngay khi nàng thị giác phản ứng thần kinh tới hạ cực phá vỡ bích trướng, vào Lạc Vương thành lúc, hạ cực đã sớm không tại cái kia tại chỗ. Thân hình của hắn tại một hơi dây bên trong đã trải qua trôi dạt đến cái kia áo đen trí cao thần trước mặt. Tay trái khẽ nâng, càng là trực tiếp cào vào áo đen trí cao thần chém tới cái kia huyết sát vô tận một đao. Nhưng, áo đen trí cao thần tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, mặc dù không có hạ cực nhanh như vậy, nhưng hắn cũng là tốc độ hình. Cho nên, hắn nhìn thấy tốc độ này cực nhanh được đến, vốn đang đáy lòng hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy hắn dĩ nhiên đưa tay tới bắt mình đao, đáy lòng chính là lại vui mừng. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn cũng vô lực lại đi thay đổi gì, chẳng qua là toàn lực khu động, làm cho cái này một trên đao lực lượng càng thêm hùng hồn, huyết quang càng thêm nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, phô thiên cái địa huyết quang chạm tại hạ cực trong tay trái, mà hạ cực tay trái lại là hiện ra âm dương mài vòng. Cái này mài vòng càng là dính chặt cái kia áo đen trí cao thần một kích. Chẳng qua là dính chặt, mà không phải ngăn trở, cũng không phải hóa giải. Mà cùng lúc đó, hạ cực tay trái lăng không, hướng về kia cách đó không xa áo lam trí cao thần rơi đi. Âm dương nghề lục chi luân chuyển động, bị dính chặt lực lượng cũng theo lấy chuyển động. Xoát. Trong một chớp mắt, một đao huyết sắt vô cương đao ảnh mang theo nội trào huyết quang, lại theo lấy hạ cực chém về phía, hướng cái kia áo lam trí cao thần rơi đi. Mà áo đen trí cao thần kinh hãi phát hiện, cái này một đao thế mà so với mình mới vừa chém ra mạnh hơn. Hiển nhiên hỗn tạp người tới bản thân lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Áo lam trí cao thần đấy lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng đưa tay đón đỡ, màng đen bao trùm, hắn có thể tại thời gian không tới một giây bên trong làm ra cái phản ứng này, đã là rất lợi hại. Một bên khác, am hiểu phòng ngự áo vàng trí cao thần, chính đang lướt đến, thế nhưng là hắn lúc này gặp phải cùng Tiểu Tô đồng dạng vấn đề. Tại loại này siêu cao tốc chiến đấu loại hình đối thủ trước mặt, hắn liền là cái ốc sen. Hắn căn bản không kịp chạy tới. Vâng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia một đao huyết quang càng là bị áo lam trí cao thần cản lại. Nhưng hắn còn không tới kịp kiêu ngạo, không tới kịp nói vài lời hung ác, cùng một thời gian. Làm cho người khó có thể tin, lại khiến người ta vô cùng mê hoặc một màn xuất hiện. Áo lam trí cao thần cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, đầu của hắn bị từ trong ra ngoài chém thành hai nửa, xương máu nổ tung. Đây là hạ cực cửu viêm đao. Hôn tạp chín đại ác ngộng triệu chi diễm đao. Lấy trúc dung tâm viêm làm điểm xuất phát, trực tiếp từ áo lam trí cao thần thể bên trong chém ra. Áo lam trí cao thần trải qua bị huyết quang chi đao hấp dẫn, tất nhiên là được cái này mất cái khác, bị cái này biến hóa kỳ lạ vô cùng, dương đông kích tây một đao cho miểu sát. Cái này một đao là khó giải, áo lam trí cao thần cho dù biết rõ, hắn cũng không thể tránh được, bởi vì hắn đối mặt chính là gia cường phiên bản áo đen trí cao thần, cùng hạ cực hai người một kích. Dạng này một kích, bị hạ cực phong phú tác chiến kỹ xảo, mà vô hạn phóng đại ưu thế. Cho nên, một đao, dây một cái trí cao thần. Dây xong một cái về sau, cái kia áo đen trí cao thần vẫn còn khiếp sợ cùng không dám xếp đặt trong thư, nhưng hắn bất thình lình hai con ngươi đột nhiên thắt chặt, bởi vì hắn phát hiện mới vừa vung ra một đao cái kia thần bí địch nhân như thế không cần nửa điểm thở dốc thời gian đồng dạng. Địch nhân kia, tại xuất thủ thời điểm, lại biến mất. Không phải biến mất, mà là lấy tốc độ cực nhanh, đạp bước tại thả chậm gấp mấy vạn trong màn ảnh, mà hướng mình đi tới. Hắn đi không có nửa điểm vội vàng, thậm chí để người sinh ra một loại người bình thường ăn no rồi đang tản bộ cảm giác. Nhưng là, hắn đến rồi. Hắn đi tới. Nguy cơ tử vong cũng trong nháy mắt khóa chặt cái này áo đen trí cao thần. Áo đen trí cao thần cũng là tốc độ hình tuyển thủ, hắn ánh mắt quét đến cái kia am hiểu phòng ngự áo vàng trí cao thần, phát hiện vị này đồng liêu mới tại không gian xê dịch mấy thước khoảng cách, căn bản không đủ để bắt kịp cái này chém giết. Thế là, hắn cũng phát huy không kém bản năng chiến đấu, hắn không có vội vàng vung đao, dù sao hắn đoán được đối mới có thể mượn dùng sức mạnh, mà là thân đao quét ngang, làm ra phòng ngự tư thái, màng đen cùng huyết sát chi khí đồng thời phụ thể. Như thế hai trọng sâu không thấy đáy đầm nước. Vậy mà lúc này, hắn nhìn thấy cái kia đang dạo bước mà đến địch nhân mở ra mắt. Con mắt thứ ba. Hỗn loạn đỏ sầm hẹp dài dựng thẳng đồng, ở vào hắn mi tâm. Mà tay phải hắn đen kịt dài đao, đã là không có nửa điểm dây dưa dài dòng chém xuống. Tử vong thân đao, hỗn loạn táo bạo tăng cường cựu sắc hỏa viêm, lại bao phủ màng đen. Một đao. Chạm phá máu của hắn sát phòng ngự, đem hắn từ đầu đến chân, một chém làm hai. Hạ cực, đăng tràng. Một giây, liền giết hai tên trí cao thần. Chật, thời gian như thế khôi phục bình thường, hạ cực rơi vào tiểu tô dưới thân, đưa tay nhất câu, chính là quấn lấy nữ hoàng vòng eo, mang theo nàng lạc định đi. Tiếp đó đứng ở trước mặt nàng. Hắn mặt mỉm cười lúc, bốn phía thế giới, đã bắt đầu trở nên loang lổ, hư ảo, đốt cháy. Chương 62, nghiền ép. Kịch chiến lạc vương thành. Nữ hoàng muốn cùng hạ cực nói một câu, nhưng là lời nói còn không ra khỏi miệng. Trước mắt huynh trưởng hoặc là cha cũng đã làm mơ hồ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chắc chắn sẽ có người phạm phải mở miệng nói chuyện phóng túng tốn thời gian, từ đó chậm trễ thời cơ sai lầm, nhưng hạ cực kinh nghiệm chiến đấu đã trải qua rất phong phú, hắn tại mới vừa dừng lại tiếp được tiểu tô công phu bên trong, lực lượng hoàn thành một lần lưu chuyển, coi như là tiến hành một lần thở dốc, hiện tại hắn lại xuất phát. Địch người ở đâu, căn bản không cần hỏi. Vì sao là địch nhân, cái này căn bản là không chết không thôi cục. Còn muốn nói thêm cái gì? Ánh mắt của hắn cong lên, quét qua bây giờ trước mắt. Rất nhiều thần đình thần thị đối diện vương gia quân hình thành nghiền ép, mà còn có chút thần chủ thần tử mèo hí kịch con chuột tại bao quanh nơi này, đến khắp cả thành thị đã sớm tại mới vừa giết nhau bên trong không tấc cỏ, lại không người sống. Cái này toàn bộ lạc vương thành, tất cả bách tính càng là tại cái này đại chiến bên trong bị thay bay vạ gió, mà thảm thiết độc thủ. Hạ cực biết rõ tiểu tôn là sẽ không làm loại sự tình này, như vậy. Hắn tại lấy hơi dây cấp tốc độ nhàn nhã dạo bước trong quá trình, nhìn về phía cái kia đất áo bảo màu vàng trí cao thần. Cái kia trí cao thần thân hình hùng tráng, khinh bạc mặt mày mang theo vài phần khiếp sợ, khủng hoảng còn có không hiểu, hắn bây giờ đã tiếp nhận chính mình hai vị đồng liêu bị miểu sát sự thật. Nhưng hắn phi thường khó hiểu, hắn hao tốn hơn 200 năm thời gian đã chứng minh chính mình các loại 9 người là hoàn toàn vô địch, vì cái gì cái này đột nhiên đến rồi cái không biết là ai địch nhân, liền có thể miểu sát phía bên mình hai vị trí cao thần. Đây chính là miểu sát. Nếu như đây là một câu chuyện này sách, chính mình các loại 9 người là vô địch văn nhân vật chính, như vậy đột nhiên xuất hiện như thế một người, đây không phải là phi thường không giảng đạo lý sao? Vô địch nhân vật chính bị không biết cái nào trong góc chui ra địch nhân cho miểu sát, quá giả à? Yến Châu chuyện hắn cũng nghe qua, thậm chí cũng phái người đi điều tra, nhưng đều nói là thiền thai yêu thu tập kích đến chết. Chẳng lẽ nói, bất thình lình, cái này áo vàng trí cao thần đầu có chút khai khiếu. Nhưng chợt. Hắn đôi kia so lấy hạ cực như là ốc sen giống như tốc độ cũng làm ra phản ứng, hắn toàn thân bên ngoài bao phủ màng đen, bên trong chạy chẳng cát, phía sau ác nghiệp như không thể diễn tả chi đám mây đoàn sinh ra, nổ tung, mây muốn nhuộm độ nửa bầu trời khung. Ngay khi hạ cực trong tay đao hướng hắn chém ra lúc, cái kia nửa bầu trời ác nghiệp đã như vạn tên cùng bắn, hướng về hạ cực vọt tới. Nhưng mà, hạ cực căn bản không quản không hỏi cái này rất nhiều ác nghiệp. Ác nghiệp tiễn rơi vào trên người hắn lúc. Trong tay hắn hơi dây nhanh ba đồng ra chỉ cửu viêm minh đao đã trải qua chém ra ngoài, xuyên qua mênh mông ác nghiệp, cắt qua màng đen, mà rơi vào cái kia màu vàng đất trí cao thần trên người. Cái này một đao giống như chạm tại một mảnh đại sa mạc bên trên, chỉ gặp cái kia áo vàng trí cao thần trong thân thể cắt vàng bay múa, như thế hóa thành đầy trời u ám, đất cắt mặc dù tại bạo tạc, tại lấy các loại hình thức phương thức chôn vùi, nhưng là áo vàng trí cao thần bản thể lại như thế bình yên vô sự. Cái này một đao cho dù chém vỡ sa mạc. Để sa mạc một nửa hạt cắt đều đã vỡ nát bạo liệt, nhưng vẫn là chưa từng có thể chém bị thương cái này áo vàng trí cao thần. Một bên khác, mênh mông ác nghiệp công kích đến hạ cực trên người, lại là như mưa rơi mặt hồ, khuấy động lên một vòng âm dương hoa văn, ngay sau đó tự động bị chiết xạ qua một bên, không có chút nào chạm đến hạ cực. Áo vàng trí cao thần cảm nhận được đối diện một đao này đao thế đã hết, đáy lòng âm thầm thở phào một cái, phòng ngự của hắn năng lực phi thường đặc biệt, cũng cực kỳ cứng hãn. Hắn có thể lợi dụng bàn tay vàng, đem thế gian này nào đó cái khu vực hóa thành thân thể của mình, từ đó chỉ muốn khu vực này không bị hoanh diệt, chính mình sẽ không phải chết. Hơn 100 năm trước, hắn hao tốn ước chừng thời gian 20 năm, đem cái này Yến Châu lấy tây một cái hơn 2.000 dặm dài sa mạc luyện hóa vì thân thể của mình, từ đó lực phòng ngự thu được khủng bố lượng cấp tăng lên. Người khác như là không thể diệt hết cái này sa mạc, liền không khả năng giết hắn. Nhưng nghĩ muốn giết hắn, cái kia lại nói nghe thì dễ. Đừng nói hắn lực công kích của chính mình không yếu, liền là hắn mấy vị kia đồng liêu, hắn vô số bộ hạ, liền không khả năng để cho người tới gần, đây cũng là hắn vô địch lòng tin vị trí. Ta đều đã mạnh như vậy, còn không phải vô địch, không phải thiên lý nan dung. Áo vàng trí cao thần gặp hạ cực cái này một đao không có có tác dụng, chính là đưa tay đè ép, cái này đè ép còn chưa tới đáy, Lạc Vương thành dưới mặt đất liền xuất hiện ầm ầm âm thanh, hiển nhiên là nơi đây bị cố ý thiết trí huyền trận lại lần nữa khởi động, nồng đậm thi thể, tử khí tụ lại, như thế tại vì họng pháo lên đạn. Nhưng mà, hết ngồi đáy giếng tại sao biết thiên lý? Nào dám lời thiên lý? Hạ cực thân hình cũng sớm đã lấn đến gần hắn, cái này có thể nói là mặt đối mặt. Mà hạ cực tay trái đột nhiên một nắm. Cách đó không xa đang vận dụng lấy thần thông lực lượng đang đánh nhau thần thị còn có vương gia quân, đều đống nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện nồng đậm vây khốn vẻ nghi hoặc, bọn hắn tóc phát hiện mình thế mà không cách nào vận dụng thần thông lực. Thật là, giữa thiên địa lực lượng hoàn toàn bị hạ cực cướp đoạt. Hoa trời khai cái kia một tia đạo ẩn bị hắn luyện hóa, lúc này chính là hoa trời trong tay tâm tức lòng. Hạ cực tay trái nắm chặt thiên địa lực lượng, thứ ba đồng tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ, lại đưa cho hắn cướp thiên địa lực lượng. Hai giới thiên địa lực lượng hoàn toàn bám vào cùng hắn tay trái bên trên. Áo vàng trí cao thần tài thoáng thở phào một cái, thấy cảnh này, cái này tâm lại lập tức lấy lên, cắn răng một bên thúc giục huyền trận công kích, một bên tiếp tục toàn lực điều động trong thân thể tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự. Hắn cho rằng hạ cực sẽ hoanh ra một quyền này. Nhưng hạ cực không có. Hạ cực cái kia ẩn chứa song giới trong tay chậm rãi mở ra, như ngắt nhất trà sát bông liễu, mà môi của hắn tiến đến lòng bàn tay trước, nhẹ nhàng thổi một cái, nói ra một tiếng, giết hắn. Áo vàng trí cao thần nghe cái này không chút nào giấu sát khí ba chữ, cũng không biết cái này thần bí kinh khủng địch nhân là tại cùng ai nói chuyện. Sau một khắc, hắn thấy được. Những người khác cũng nhìn thấy. Toàn bộ không gian như thế đổ sụp. Không gian này bên trong hết thảy đều hướng về áo vàng trí cao thần điên cuồng nghiền đi. Mà một đạo lại một đạo đỏ rực cháy bích trướng cũng hóa thành một cái ma thủ, chặt chẽ bao nắm lấy áo vàng trí cao thần thân hình. Như thế hai cái thế giới đều đối cái này áo vàng trí cao thần tràn đầy cực lớn ác ý, không giết hắn mà không thoải mái. Áo vàng trí cao thần cái kia miễn cưỡng thúc phát ra huyền trận công kích, đều không cần hạ cực phòng ngự, trực tiếp tại cái này cuồng bạo nộ trào thiên thai thức trong công kích, bị dìm ngập. Áo vàng trí cao thần chỉ cảm thấy lực phòng ngự của mình đang bay nhanh tới gần điểm tới hạn, lại cứ hết thể phát sinh cực nhanh. Liên là hạ cực nói ra giết hắn ba chữ này đều là như tiến nhanh gấp trăm lần tốc độ nói ra được. Bây giờ hạ cực, thân dấu thiện ác, không phải thánh không phải ma, tùy thích, dĩ nhiên là sớm liền có thể một lần nữa sử dụng thiên hí lực. Mở miệng thành phép thuật, không ai qua như thế. Huống chi, hắn là hoàn toàn đoạt đi vùng thế giới này lực lượng. Lại ta lấy chính mình hỏa cấp cấp nguyên thiên địa lực lượng. Lực lượng cỡ này được ra, cho dù cái này áo vàng trí cao thần có lấy vô tận cơ duyên, vô hạn phòng ngự, cũng là đem bại vong. Hạ cực hướng trước bước ra một bước, đen đao lướt qua, tay trái kéo cái này áo vàng trí cao thần tóc nhẹ nhàng một nổ, chính là trực tiếp lột xuống một cái đầu người. Mà cái này áo vàng trí cao thần không đầu thân thể, trực tiếp bị khủng bố song giới lực lượng nghiền vỡ nát. Thời gian cái này mới khôi phục bình thường. Hạ cực hai tay vẫy một cái, tại mới vừa ba. 4 giây thời gian bên trong chết đi 3 tên trí cao thần thân thể toàn bộ đã rơi vào hắn không gian chữ vật. Tiếp đó, hắn mới thối lui đến cái hẻm nhỏ, vô một cái ra rượu rượu, ôn nhu hỏi tiếng, ngươi không sao chứ? Rượu rượu dương mắt nhìn hắn, lắc đầu. Hạ cực ôn hòa nói, che thai. Rượu rượu khéo léo ruôi ra hai cái móng móng, bưng kín thai, trừng lớn ánh mắt như nước trong veo nhìn xem hắn. Hạ cực nói, trận tâm nên phá. Vừa dứt lời. Mới vừa nghiền nát áo vàng trí cao thần hai cái thiên địa lực lượng, giống như hai cái lớn rồng. Một cái rực cháy đỏ, một cái vô hình, hướng về lòng đất chui vào. Thiên địa như thế ngắn ngủi dẹp loạn sát na, ngay sau đó phát ra muốn chấn vỡ người màng nhĩ nổ vang. Mà cái này như màu xám vỏ trứng bao khỏa tại Lạc Vương thành bên ngoài huyền trận cũng trực tiếp vỡ nát. Hạ cực ngửa đầu, nhìn xem cái kia rất nhiều thần thị nói một tiếng, giết bọn hắn. Cái kia hai cái cuồng bạo thiên địa chi long như đến hiệu lệnh, liền từ mặt đất đột phá mà lên, lại phân chiết xuất làm ngàn vạn rắn mãng, hướng về rất nhiều thần thị đánh tới. Một người nhập tràng, thế cục quay nhanh. Tất cả mọi người nằm ở trong khiếp sợ. Mà quá trình này từ đầu đến cuối đều là cực nhanh. Hạ Cực chính mình nhìn lên hướng mấy cái kẻ khó chơi, như là đang cùng Vương Hương Vương Kỵ chiến đấu thần tử, còn có ở phía xa 2-3 vị thần chủ. Đối phó những này thần tử, hắn đã trải qua không cần dùng đen đao, chẳng qua là đao tùy tâm độc mà động. Có thể bất kỳ địa phương nào vì ra đao điểm cửu viêm đao trong nháy mắt từ mấy vị thần tử trong bụng chém ra, trực tiếp từ trong ra ngoài đem những cái kia thần tử chém thành hai nửa. Hạ Cực đưa tay hút những cái kia thần tử thi thể, lại khẽ kéo đen đao, tại cái này huyền bí vô cùng trong tấm hình, hướng về còn thừa mấy cái thần chủ đánh tới. Nhưng lúc này, đại địa chợt đầu động. Xa xa cuối thu mọc cỏ, như bị một cỗ lực lượng níu chặt, chấn nhiếp, mà đột nhiên đều dừng lại. Hạ Cực vốn là bay ra thân hình thoáng ngừng tạm. Hắn bởi vì lấy bí thuật cùng Tuyết Phu Nhân liên kết, mà Tuyết Phu Nhân lại tại 300 dặm bên ngoài lấy thần hồn xuất hiếu, quan sát nơi đây. Mà lúc này, hắn tại cái này dùng chung trong tầm mắt, thấy được biến hóa kỳ lạ một màn. Hoang Vu thành phế tích Lạc Vương thành ở vào trung ương. Bốn phía cái kia tối tăm mở mịt cỏ khô bất động không động. Mà, im lặng hắc triều chẳng biết lúc nào đã từ bốn phía cuốn tới. Cái kia hắc triều vô thanh vô tức, trong đó tràn đầy biến hóa kỳ lạ thi hải, chú hoán, xé rách mặt người. Mà hắc triều phạm vi rộng, càng là xung quanh hơn 10 dặm tất cả đều là một mảnh đen kịt. Thủy triều phi nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như vô số thở hổn hển quỷ thú, đang hướng về Lạc Vương thành bay nhảy mà đi. Hắc triều tại tu sĩ trong mắt là cái gì? Đặt đến 14 cảnh, thu hoạch ra màng đen người, đối mặt cái này hắc triều. Giống như là một cái mới vừa học xong dùng kiếm võ giả, bất thình lình gặp phải biến động. Không chỉ như thế, Hạ Cực còn chứng kiến cái kia hắc triều trước nhất, một cái màu mực hình người chính đang hình thành, nhân hình nọ mang theo một loại biến hóa kỳ lạ khó lường khí tức, đang hướng nơi đây lăn lộn đánh tới. Trời mà trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiểu Tô cũng phát hiện không đúng. Những người khác cũng cảm nhận được cái này cố ngưng trọng. Hạ Cực đột nhiên nói khẽ, Tề Giác, trước tiên dẫn người chạy. Bởi vì huyền trận bị phá, cho nên cây xa la dễ cây cũng lan tràn đi vào, lúc này nghe được hiệu lệnh, lập tức cuốn lên từng cái vương gia chấn tàn binh, lại cuốn lên nữ hoàng mắt cá chân, Hạ Cực nửa ôm rượu rượu cũng bị cuốn lấy, lại một bên Bạch Trúc cũng bị cuốn lấy. Tuy nói quần thể độn thổ còn có chút khó khăn, không có thể làm được na di vạn dặm, nhưng na di mấy trăm dặm vẫn là có thể. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng thân ảnh biến mất. Hạ Cực dĩ nhiên là cuối cùng rời đi. Hắn lúc này cảm thụ được nơi đây dị động, chợt nhìn thoáng qua bị hắn ôm lấy mà có chút mờ mịt rượu rượu nói, ngươi rời đi trước. Tiếp đó, hắn buông lỏng tay ra, trên mắt cá chân quấn quanh sợi dễ lại vẫn còn ở đó. Rượu rượu hỏi, ngươi đi đâu vậy? Nhưng không có trả lời, nàng câu nói này còn không hỏi xong, cũng đã bị cây sa la mang theo độn thổ đến bên ngoài mấy trăm dặm, cùng tiểu tô các nàng cùng một chỗ, xuất hiện ở một cái trong rừng. Mà rượu rượu có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như nàng rời đi sát na bị thứ gì cho nhìn chằm chằm vào, hoặc là khóa chặt. Là cái gì? Mà, một bên khác. Hạ Cực sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hắc triều bên trong màu mực hình người bỗng nhiên hóa thành mấy chục trượng quái vật, chảy xuôi màu đen giọt đến mực nước, như thế quỷ thú ra nghiên mực lớn cao ngất mà lên. Ngay sau đó cái kia mấy chục trượng đổ vật, nắm lên một cái đen kịt trường thương hướng về phía đại địa, như muốn hung hăng cắm tới. Hiển nhiên, cái này đổ vật thế mà phát hiện cây sa la yêu. Mà chuẩn bị diệt cây này yêu, nếu là hắn không thêm thoáng ngăn cản, mà cây sa la yêu lại gánh không được, sợ là liền muốn chết ở chỗ này. Cây sa la yêu cảm thấy Hạ Cực tâm ý, mang theo hắn trong nháy mắt đột thổ, đến cái kia hắc triều trước đó. Hạ Cực hiển nhiên không biết rằng hắc triều còn có thể cùng người xuyên Việt đồng minh. Nhưng tình thế cũng không cho phép hắn đi hỏi dò xét. Cho nên, hắn xuất thủ liền là một cái hoa trời song thiên địa thần thông kèm theo, tiếp đó ba đồng cửu viêm minh đao. Đỏ ánh đao màu đen chém qua cái kia mấy chục trượng quái vật. Quái vật kia như nộ trào chợt gặp phải ngàn trượng lớn đá ngầm san hô, bất thình lình bên trong tách đi ra, bị chém thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, trong lúc này phân thân thể dĩ nhiên lại bắt đầu khâu lại. Nói một cách khác, Hạ Cực cái này một đao đánh gây nó, thậm chí cắt qua màng đen, nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ là không có thương tổn đến nó, hoặc là thương tổn tới, nhưng nó tốc độ khôi phục quá nhanh. Hạ Cực khẽ nhíu mày. Mà cây sa la yêu thì là thừa dịp cái kia hắc triều quái vật thức tỉnh thời gian, một quyển Hạ Cực, trốn xa ngoài mấy trăm dặm, đồng thời đem nơi đây dưới mặt đất sợi dễ điên cuồng co lại, xa xa nhi rời đi cái kia hắc triều vị trí. Bên ngoài mấy trăm dặm rừng, mưa thu đang ngưng tụ, thiên địa có chút đè nén. Trong không khí hơi nước lạnh vô cùng. Mọi người thấy Hạ Cực từ lòng đất xuất hiện, cái này cũng mới thở phào một cái. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dùng tuyết phu tầm mắt của người bắt đầu theo dõi Lạc Vương Thành cùng cái kia hát triều. Mà Hạ Tiểu Tô cũng biết tại dạng này thế cục bên trong, Vương gia trấn quân đội không sẽ đưa đến cái tác dụng gì, thế là ngay khi trong cái thời gian này hảo hảo an ủi Vương Hương Vương Kỵ mấy câu, lại để cho cây sa la yêu mang lấy bọn hắn rời đi, trở về Vương gia đi. Diệu Diệu ngồi tại dưới một cây đại thụ, bọc lấy mèo trắng đấu đồng, có chút không biết làm sao. Bạch Trúc có nhiều thú vị mà nhìn xem Hạ Cực, nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên nàng cũng thông qua phương thức nào đó biết rõ cái kia hát triều, lúc này nàng càng là lấy phương thức nào đó đang tiến hành đồng dạng theo dõi. Thần hiển nhiên biết rõ hát triều là cái gì. Thần ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, rơi vào Lạc Vương Thành bên ngoài. Tiếp đó, thần cùng Hạ Cực gần như đồng thời thấy được, hát triều tản đi, mà cầm đầu cái kia mấy chục trượng quái vật thì là hóa thành một cái độc giác thiếu niên bộ dáng, mà chậm rãi đi vào Lạc Vương Thành. Trong thành, có thần chủ tắc thì dường như không ý kỵ tí nào hắn, mà đạp bước nên đón. Hai người thần sắc đồng loạt lạnh xuống. Chương 63, nhân quả phụ tướng, chém chết ngay tí. Thế tiên sinh, có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi. Bạch Trúc mỉm cười, không biết lúc nào, nàng đã trải qua cầm lên một cây dù. Theo lấy nàng tùy ý che dù, bầu trời thứ một giọt mưa vừa vặn rơi xuống. Hạ Cực nhìn xem cái này thần bí tự xưng người xuyên Việt nữ tử, gật gật đầu. Hai người dạo bước đi tới một chỗ bờ suối chảy. Hạ Cực cũng chống lên một cây dù. Hai người nhìn xem trong rừng dòng suối phi nhanh không ngừng. Bạch Trúc nói, Tề tiên sinh có hay không nghĩ tới, trên đời này trăm trăm triệu năm trước có hay không đại năng tồn tại. Hạ Cực. Hắn không có hỏi ngươi là ai loại này nhảm chán vấn đề, mà là thẳng thắn về câu, nên có. Bạch Trúc nói, trên thực tế, hẳn không có. Hạ Cực nhíu nhíu mày, bình tĩnh trở lấy nói tiếp. Bạch Trúc nói, vũ trụ này bên trong, phàm là chịu lục về sau người, như là chết, hồn phách của bọn hắn sẽ không trở lại luân hồi đài, cũng sẽ không sống lại, mà là sẽ ngưng tập hợp một chỗ, lẫn nhau xé nát, một lần nữa tổ hợp thành từng cái tồn tại bí ẩn. Hạ Cực không có hỏi làm sao ngươi biết loại này ngu xuẩn vấn đề tới đánh gãy, mà là tiếp tục lắng nghe. Bạch Trúc nói, những hồn phách này có chút là mới vào lục liền chết, có chút thì là thành tựu đại năng, đạt đến gần gũi hợp đạo trình độ tiếp đó chết rồi, còn có càng là so sau hợp đạo một chút tồn tại còn cường đại hơn, lại cũng đã chết. Cái này vô số hồn phách, theo lấy thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều, bọn hắn tại vũ trụ tinh hệ tầm đó xuyên thẳng qua, mênh mông vô tận, mà đây chính là hát triều. Hạ Cực hỏi, hát triều vì tồn tại gì? Bạch Trúc nói, thiên đạo chất dinh dưỡng, người cần máu mới có thể duy trì thân thể khỏe mạnh, mà vũ trụ cũng cần máu mới có thể duy trì bản thân sinh lực, mà cái này hát triều, liền là vũ trụ máu. Nhưng mà, tu vi đại năng, có chịu cam tâm trở thành chất dinh dưỡng, cho nên cho dù những này đại năng thân thể bị xé nát, ý thức bị gây dựng lại, nhưng lại còn lưu giữ lấy đồng dạng không cách nào bị tiêu trừ đổ vật, cái kia chính là oán hận. Bọn hắn đối cái vũ trụ này tràn đầy thật sâu hận ý, đổi thành người ta, cũng sẽ như thế. Hạ Cực còn không nói chuyện. Bạch Trúc tiếp tục nói, cho nên, hát triều nhất định là đối vũ trụ ôm thật sâu hận ý, này thứ nhất. Tiếp đó, thần thật sâu nhìn về phía Hạ Cực, thứ hai, hát triều không sẽ cùng bất luận cái gì tồn tại hình thành liên minh, cho dù là tại cái này một sát kiếp bên trong hát triều một góc của băng sơn, cũng sẽ không. Trừ phi hát triều bên trong trí cao tồn tại, cảm thấy cái này có thể để bọn chúng hoàn thành đối vũ trụ trả thù. Nàng lúc nói chuyện, Hạ Cực cũng đang suy tư, lúc này nói tiếp đi, mà những thần chủ này thần tử, bọn hắn đến từ cái khác vũ trụ, bọn hắn đại quy mô xuất hiện, mặc dù có rất nhiều khả năng, nhưng trong đó không thể nghi ngờ bao quát cái khác vũ trụ đối bản vũ trụ đang tiến hành xâm lấn. Bạch Trúc tán thưởng nhìn hắn đồng dạng, sau đó nói, hát triều bên trong trí cao ý thức cùng xâm lấn vũ trụ thiên đạo ý thức, khả năng tại trong lúc vô tình sinh ra đụng vào, tiếp đó đạt thành từ trên xuống dưới liên minh, thế cho nên bây giờ hát triều bên trong oán chủ, cùng thần chủ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Hạ Cực cười nói, ngươi không phải người xuyên Việt. Bạch Trúc nói, ngươi phải không? Hạ Cực cười nói, ta là. Bạch Trúc buồn bã nói, ngươi khả năng thật sự là, nhưng cho dù ngươi đã từng là, ngươi cũng đã không còn là. Một kiếp này vốn là lần thứ 18 hạo kiếp, cũng là kéo dài 288,0005 hư cấp bước vào thời điểm tối tăm nhất, bây giờ xem ra, càng là có ngoài có vũ trụ xâm lấn, bên trong có hắc triều nội ứng thời điểm. Ai đều sẽ không sớm đoán trước đến tình hình bây giờ, lần này, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị cuốn vào chưa từng có đánh cờ cùng chém giết bên trong. Mà người ta, hoặc là bất luận cái gì tồn tại, đều sẽ chỉ là lúc này mới vũ trụ cùng vũ trụ chém giết phía dưới quân cờ. Đương nhiên, trở lên chỉ là phán đoán của ta, nhưng cái này suy đoán lại là có rất nhiều chứng cứ có thể đã chứng minh. Ta và ngươi nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, tại không tới một bước cuối cùng trước, ta là bằng hữu của ngươi. Còn nếu là đến cuối cùng một bước, ngươi ta bất quá là cùng đối mặt vũ trụ lật úp, hoặc là tồn hoặc bãi. Bạch Trúc ngưng trọng nhìn xem Hạ Cực, ngươi biết không? Tại trang này vũ trụ cùng vũ trụ chém giết bên trong, chúng ta vũ trụ hẳn là ở thế yếu một phương, nếu không sẽ không có nhiều như vậy người xuyên Việt. Hắc Triều nếu quả như thật như ta nói tới cùng cái này xâm lấn vũ trụ tạo thành đồng minh, như vậy nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta vũ trụ là đã định trước hủy diệt. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, thể tiên sinh rõ chưa? Hạ Cực nói, ta minh bạch, nhưng ngươi là có hay không nên thẳng thắn thân phận của mình đâu. Bạch Trúc nói, Tề tiên sinh nên có chính mình suy đoán, mà ta lại cũng không tiện nói ra, xin hãy tha lỗi. Nàng nhìn một cái nam tử trước mặt, chợt cười nói, lại hoặc là Tề tiên sinh có thể thử đổi tới ta, để ta đối với ngươi cảm mến, kết thành đạo lữ về sau, ta hiển nhiên biết gì nói nấy đâu. Nói xong câu đó, Bạch Trúc lại nói, đừng đánh ta ta có thể lập tức rời đi, ngươi ta đều không có chỗ tốt. Hạ Cực cười nói, vậy ngươi không biểu hiện ra. Bạch Trúc nói, ta cảm thấy, chúng ta không bằng hợp tác một lần, vừa là hợp tác, cũng là bày ra. Hạ Cực nói, được. Nói xong cái chữ này, hắn bất thình lình liền động. Nhưng Bạch Trúc không có phòng bị, bởi vì Hạ Cực không phải hướng về nàng mà đến, mà là lách mình đến dưới cây cái kia che dù mèo trắng thiếu nữ trước mặt. Diệu Diệu cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm. Tiếp đó nàng nhìn thấy Hạ Cực tại mưa thu bên trong vạch ra một đạo quy tích, bất thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay liền hướng trán mình đánh tới. Diệu Diệu trừng lớn mắt, mắt lom lom nhìn Hạ Cực, nhìn xem cái tay kia bên trên bắt đầu xoay tròn âm dương mài vòng, cá chuối cá trắng dạo chơi trộm vui sướng. Đùng. Cái tay kia đập vào nàng ngạch ba tấc đầu chỗ, lại là hóa thành một đạo âm dương thành lũy, che lại một cái đột nhiên từ không gian bên trong bước lên cái đuôi mũi tên. Cái kia mũi tên cực kỳ sắc bén, cuốn bao phủ màng đen, cũng giấu nồng đậm phản vệ lực lượng, chỉ có điều rơi vào Hạ Cực bàn tay, lại là theo lấy cái kia âm dương ngư nhi chuyển động cũng xoay tít quay vòng lên, tiếp đó xoáy bay đến một bên. Nếu như không phải hắn xuất thủ như thế chặn lại, Diệu Diệu sợ là sớm đã bị một tiễn xuyên qua sọ đầu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Cực thần thức lục soát, dĩ nhiên không có phát hiện vấn đề. Đáy lòng của hắn sinh ra chút tự trách, lại nhìn lúc này U Mê đang trợn mắt to nhìn hắn Diệu Diệu, đáy lòng lại có chút thương tiếc. Mà hắn tra hỏi công phu, Diệu Diệu sau gáy 5-6 tấc không gian bên trong đống nhiên lại bước lên một mũi tên, Hạ Cực thân hình một chuyện, lại đẩy ra cái kia tiễn. Mà ngay sau đó, liền ở phía sau một chút công phu bên trong, hắn đã trải qua xoay quanh lấy Diệu Diệu quay ra hơn 10 cái. Diệu Diệu nói, mới vừa ta rời đi Lạc Vương thành lúc, giống như bị thứ gì nhìn chằm chằm vào, khả năng chính là cái này. Hạ Cực nghe xong, đáy lòng đại khái hiểu. Người xuyên Việt nhiều thủ đoạn, có thể là hắn lúc rời đi, cái nào đó người xuyên Việt sử dụng lực lượng. Thế nhưng là, cái này người xuyên Việt dĩ nhiên hướng về phía Diệu Diệu sử dụng, thật sự là tâm hắn đáng chết. Đáy lòng của hắn lạnh lạnh. Mà cái kia mũi tên xạ tốc càng lúc càng nhanh. Một cái lại một cây, từ Diệu Diệu không gian chung quanh bên trong sông ra. Hạ Cực đưa tay, trực tiếp đem Định Hải Châu đeo ở Diệu Diệu trên cổ. Diệu Diệu nắm lấy tay của hắn, trong mắt có chút sợ nhìn xem hắn. Hạ Cực ôn thanh nói, không có chuyện gì. Diệu Diệu nói, có lỗi với cho ngươi rước lấy phiền phức. Hai người đối thoại công phu, lại có thật nhiều mũi tên xuyên qua không gian trực tiếp phóng tới. Định Hải Châu chuyển động đụng bay mấy chi, nhưng còn có dĩ nhiên không cách nào phòng ngự tới, bởi vì những này mũi tên xuất hiện địa phương tới gần quá Diệu Diệu, mà Định Hải Châu am hiểu hơn chính là bảo vệ phía ngoài. Cho nên lại có chút giật gấu và vai, phòng không đến. Diệu Diệu nhìn xem Hạ Cực, đông nhiên nói, ngươi luôn nói ta là vợ ngươi, thế nhưng là ta cảm thấy mình không có trí nhớ của ngươi. Hạ Cực ngẩn người, nói, bởi vì ngươi mỗi lần qua 500 năm đều sẽ rời đi, sau đó lại độ xuất hiện. Diệu Diệu nói, vậy bây giờ ta có phải hay không một cái mới ta đây? Ta ý là thật lâu trước đó, thân là vợ của ngươi cái kia ta, khả năng đã chết. Nếu như chúng ta tốt hơn, vậy cần lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ ta sẽ chú định đi tới bên cạnh ngươi, có lẽ ta 500 năm liền sẽ chết đi, nhưng ngươi không thể đem ta xem như nàng. Nếu như ta chết rồi, tương lai còn có một cái khác ta tới, ngươi cũng không thể đem một cái khác ta xem như hiện tại ta. Hạ Cực nhìn lên trước mặt vợ khuôn mặt quen thuộc, cái kia ngờ nghệ ánh mắt chính đang mưa thu bên trong nhìn xem hắn. Hắn bất thình lình có chút không phản bắt được, lại bất thình lình có chút lòng như lao cắt, càng có chút đau lòng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trước mặt chú định thích chính mình. Giống như là một cái luân hồi. Cái này thích chính mình thế nhưng là nàng chân chính mong muốn. Nàng trí nhớ của mình đâu? Nàng quá khứ của mình đâu? Nàng là ai? Nàng sinh ra liền là diệu diệu sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lại. Cái kia liên miên xạ kích mũi tên cũng ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, đáy lòng của mọi người dâng lên một cỗ bất an. Không gian bên trong bất thình lình lại xuất hiện chấn động, lần này, lại là một đạo màu đen dòng nước từ không gian bên trong bắn ra tới. Hạ Cực nhất câu diệu diệu vòng eo, về sau nhanh chóng tối lui, Định Hải Châu gạt ra giữa không trung gào thét xoay tròn. Nhưng diệu diệu cũng rất câu nệ, nàng túi đầu nhìn chân của mình đầu. Đúng. Hai người một lần nữa lạc định lúc, Bạch Trúc, Tiểu Tô, Vương Kỵ Vương Hương đều đã xoay quanh đi qua. Chỉ gặp cái kia màu đen dòng nước càng ngày càng đậm, từ từ từ không gian bên trong xếp ra một cái thật sâu hắc đàm. Đối phương lại là đem cái này hắc đàm xem như tiễn bắn tới sao. Hắc đàm rơi xuống đất, chậm rãi hóa thành một cái độc giác hình người, nhân hình nọ tay nắm lấy một cái màu đen tam xoa kích, đang lạnh lùng nhìn xem nơi đây mấy người, phát ra thanh âm quái dị, tiếp đó cũng không nói lời nào, trực tiếp vung lên tam xoa kích liền vọt lên. Cái này độc giác hình người chính là Nhai Tí. Mà cùng lúc đó, tựa hồ là nơi xa người xuyên Việt kia hoàn thành xạ kích hắc đàm động tác, lại bắt đầu kéo động dây cung, tiếp tục đối Diệu Diệu tiến hành xạ kích. Hạ Cực nếu là đi nên chiến liền không lo được Diệu Diệu, cho nên cô Diệu Diệu liền không cách nào nên chiến. Lúc này, Tiểu Tô tiến lên một bước, quanh thân hiện ra xanh ngọc pháp thân. Hai tay mở ra, chính là du tẩu tại Diệu Diệu quanh thân, xanh ngọc bàn tay một cái đánh bay cái kia cuồng bạo phóng tới mũi tên. Tiểu Tô hấp tấp nói, huynh trưởng, nơi này giao cho ta. Gặp tình hình này, Hạ Cực chính là liền đầu cũng không kịp điểm, chính là lách mình hướng về Nhai Tí lao đi. Và anh, hai thân ảnh cuồng bạo đụng vào nhau. Mà lần này, vội vàng nên chiến Hạ Cực lại bị đụng bay. Nhưng chỉ là đụng bay, lại không có bị thương, ngược lại là đang bay ra đi thời điểm, hắn cái chán mắt thứ ba đã trải qua mở ra. Hỗn loạn đỏ sầm con ngươi, để hắn có thể càng tốt hơn động dùng chính mình cướp nguyên thiên địa lực lượng. Ngay sau đó, hắn đưa tay một nắm. Năm ngón tay lướt qua, vùng thế giới này thần thông cũng đã bị hắn cướp đi. Mà lúc này, hắn rơi xuống. Nhai Tí căn bản là vô tình liền giết Tiểu Tô cùng Diệu Diệu. Hắn mang theo màu đèn tam xoa kích, trực tiếp vọt lên lăng không, nhiễm nồng đậm mực nước tam xoa kích hướng hắn xương tới. Hạ Cực thân hình về sau tung bay lúc, Nhai Tí đã đến trước mặt hắn. Mà, Hạ Cực bàn tay cũng đã hoàn thành đối với song thiên địa lực lượng trường khống. Hắn nhẹ nhàng nổ ra một tiếng, cút. Khí tức cuồng bạo, nện như điên tại Nhai Tí trên người. Trong nháy mắt, Nhai Tí cả người như bị lột vô số lớp ra, mực nước về sau bay ngược mà ra, lôi ra thật dài khoảng cách. Nhai Tí bản thân cũng bị cái này song thiên địa lực lượng mở miệng thành phép thuật mà áp bách chậm lại, tựa như chống lấy gió đang chạy khí cầu. Hạ Cực một tiếng miệng ngậm thiên hiến, tay phải cầm ra minh đen đao, hướng trước lướt đi, trực tiếp chém qua Nhai Tí thân thể. Nhai Tí bị chém ra, tiếp đó lại khép lại. Mà trong tay hắn màu đen tam xoa kích thì là đâm về phía Hạ Cực. Hạ Cực về đao một chém. Màu đen tam xoa kích lại bị vỡ. Nhưng là chẳng qua là đã nứt ra. Tam xoa kích ba cái mũi kích dĩ nhiên không giảng đạo lý đâm tới Hạ Cực trên người. Hạ Cực quanh thân lập tức nổi lên hơi nặng âm dương mài vòng, trực tiếp chiết xạ mở cái kia tam xoa kích công kích. Hai người một công một thủ, một hiệp về sau, Hạ Cực hướng trước lướt qua, Nhai Tí về sau lướt qua. Hạ Cực ở trong ý thức hướng về phía Tiểu Minh nói, ngươi không được, giết mạnh ngươi không thể giết động nha. Tiểu Minh biệt khuất nói, ai nói? Hạ Cực khinh thường nói, ngươi có thể chém chết hắn sao? Tiểu Minh trầm mặc một chút. Ngay sau đó phát ra như là bị người làm bẩn sau phát tiết tiếng, a a a a a a năm. Đen kịt dài đao, dĩ nhiên nổ tung ánh sáng màu đen, từ Hạ Cực trong tay rời khỏi tay, hướng về Nhai Tí bay chém tới. Hạ Cực chính mình giật nảy mình. Tiếp đó, hắn chỉ thấy được Tiểu Minh thật sự một cán đao Nhai Tí cho chém thành hai nửa. Lần này, là thật hai nửa, là sẽ rách thành hai nửa, mà không phải chia làm hai nửa. Nhưng mà, cái kia bị xé nứt hai nửa thân thể lại hợp lên. Mà Tiểu Minh đã trải qua rơi vào phía sau hắn trên mặt đất. Hạ Cực lướt tới, nắm lên minh đao, lại lần nữa vung vẩy, bây giờ minh đao vượt qua hùng, lại là một cán đao Nhai Tí cho chém vỡ. Lần này là bể nát. Nhưng mà, bể nát màu đen lại dung hợp được. Hạ Cực bất thình lình ý thức được, đây không phải minh đao không được, mà là cái đồ chơi này giết không chết. Tiểu Minh cũng rất oan ức, tại Hạ Cực trong đầu khóc lên, tiếp đó bắt đầu không biết rằng nói cái gì tao lời nói. Nhai Tí thì là một lần nữa ngưng tụ. Lạnh lùng châm chọc nhìn xem hắn, như là nói ngươi không giết chết được ta. Chợt, hắn cơ múa màu đen tam xoa kích lại vọt lên. Mà lúc này, một mực tại bên cạnh Bạch Trúc bất thình lình động, nàng đi tới Hạ Cực, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào Hạ Cực minh đao mũi đao. Tiểu Minh lập tức đình chỉ thúc thiết, nó cảm thấy mình đầu bên trên ngưng tụ một cỗ kinh khủng dị thường, huyền chi lại huyền lực lượng. Nó lập tức hô lên, lại chém một lần. Kỳ thật không cần nó nói, Hạ Cực cũng đã cảm giác được. Hắn phát hiện Bạch Trúc càng là sắc mặt yếu ớt đi, biết rõ mới vừa điểm này tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thế là, hắn nhấc đao chém ra. Cái này một đao, chém qua Nhai Tý. Nhai Tý, diệt. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhẹ giải thích do nói, Hắc Triều mặc dù phân tách vô tận, nhưng ở cao hơn phương diện bên trên là một thể, muốn chém giết bọn họ phân tách thể, chỉ có thể chặt đứt cái này phân tách thể hết thể nhân quả. Ta điểm này, tên là nhân quả phụ tướng, nhưng đức nhân quả. Đợt, có chút quan tâm, hôm nay liền hai càng. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 64, giết thứ nhất trí cao thần, Bạch Trúc thật sự là cái bảo. A a a a ba. Tiểu Minh vui sướng kêu lên. Nó chém ra địch nhân. Nó rất sảng khoái. Bởi vì Định Hải Châu cũng ở chung quanh, nhỏ Định lúng ta lung túng nói, có thể hay không đừng tê ở. Tiểu Minh, ai bên trong? Nhỏ Định liền không nói. Cái này ngắn ngủi đối thoại tại Hạ Cực trong đầu loại qua. Theo lấy Nhai Tý chết đi, cái kia tại dùng cung tiễn xuyên qua không gian công kích Diệu Diệu người cũng ngừng công kích, nhưng chỉ là tạm ngưng. Cho nên, Tiểu Tô liền bảo hộ ở Diệu Diệu bên người, nửa điểm cũng không lớn ý. Bạch Trúc nhìn về phía Hạ Cực nói, ta liên thủ với ngươi, hết thể diệt chúng thần đỉnh, còn có những này hoán chủ. Không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp. Hạ Cực nói, có thể. Dứt lời, hắn trực tiếp vỗ tay một cái nói, đem năm doanh đưa tới. Cây xa la yêu tể giác hiểu ý, mặt đất một hồi bụi bặm, ngay sau đó, một đạo tơ xanh bạch đi huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở nơi đây trong rừng. Tuyết phu nhân nhìn thấy đầy trời mưa thu, cũng căng ra ô, tiếp đó hướng về Hạ Cực trong suốt túi đầu. Hạ Cực nói, mới vừa có địch nhân khóa chặt Diệu Diệu, dĩ nhiên có thể không nhìn không gian khoảng cách tiến hành bắn tên, ngươi nhìn chằm chằm Lạc Vương Thành. Đúng. Tuyết phu nhân phủi phủi một tảng đá xanh, trên đá bùn thành cùng nước mưa đều bị cái này tiện tay phất một cái mà toàn bộ hất ra. Tuyết phu nhân giơ lên đùi ngông, tùy ý ngồi xuống, đem ô cắm tại sau lưng trong viên đá, tiếp đó liền nhất niệm nguyên thần xuất hiếu, trực tiếp lên tới lúc này tiêu điều thiên khung. Thiên khung, ngày mùa thu nước mưa như mũi tên rơi xuống. Tuyết phu nhân nguyên thần vô thanh vô tức, cũng không lưu lại nửa chút quý tích xuyên thẳng qua, rất mau tới đến Lạc Vương thành trên không, quan sát mà xuống. Trong thành một vùng phế tích, còn có một chút còn sót lại người đang rút lui, nhưng không cách nào phân biệt xuất động tĩnh. Theo lý thuyết, có thể không nhìn không gian tiến hành xạ kích, đồng thời có thể để cho lão sư đặc biệt quan tâm địch nhân, khẳng định là có rõ ràng đặc thủ. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là phân biệt nhận không ra. Có thể hay không sớm đã rời đi Lạc Vương thành đâu. Tuyết phu nhân tại nhìn thời điểm, Hạ Cực cũng cùng nàng dùng chung tầm mắt tại nhìn. Mà lúc này, Bạch Trúc bất thình lình đi đến Tuyết phu nhân trước mặt, tay của nàng tại Tuyết phu nhân phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Tuyết phu nhân bất thình lình liền cảm thấy tầm mắt phát sáng lên. Hơn nữa trong nháy mắt trên mặt đất tất cả mọi thứ đều có thể rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của nàng, trừ cái đó ra, những thứ này mạnh yếu càng trở nên liếc qua thấy ngay. Nàng ánh mắt cứ động, tại mấy cái Nazi tầm đó, liền khóa chặt Lạc Vương thành bên ngoài hơn 2.000 dặm chỗ một cái nữ nhân áo đỏ, cái kia trong tay nữ nhân nắm lấy một trường to lớn đồng cung, đang nhanh chóng hướng về cảng phương Nam cướp động. Nàng cướp động phương hướng, là khác một tòa thành thị, từ địa giới trên tấm bia nhìn ra thành thị này tên gọi Mở An Thành. Mà bên trong tòa thành này cũng có được chúng thần đỉnh. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có thần tử thần chủ, cùng chí cao thần. Tuyết phu nhân có ăn chút gì kinh, nàng trước kia xác thực có thể theo dõi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy như thế tinh chuẩn tiến hành định vị. Mới vừa nàng thân thể bị cái kia nữ nhân thần bí vỗ một cái, thật giống như bất thình lình thu được chính xác hơn, rộng lớn hơn tầm mắt. Cái này khiến nàng có chút ngộng. Nhưng Hạ Cực đã thấy cái kia nữ nhân áo đỏ, cùng cái kia trên tay nữ nhân nắm đồng cung. Hắn cũng không vội mà xuất thủ, chẳng qua là yên tĩnh chờ lấy cuối cùng xác nhận. Chỉ cần nữ nhân kia kéo cung xạ kích cùng Diệu Diệu chung quanh xuất hiện mũi tên thời gian đối với các loại lên, như vậy thì có thể xác định mục tiêu. Bất quá, Hạ Cực đáy lòng cũng thật sự là có chút phục, cái này Bạch Trúc nói nàng nắm giữ lớn hệ thống phụ trợ vẫn đúng là không sai. Thủ đoạn này, còn có cái này kiến thức, còn có cố này vị, hắn đã trải qua cơ bản đem cái này Bạch Trúc cùng Lao Tổ liên hệ với nhau, tiêu tính không phải Lao Tổ. Cũng là qua thời kỳ sống sót lao quái vật, lại hoặc là cùng Tiểu Tô đồng dạng. Hắn dùng chung lấy tầm mắt, yên tĩnh chờ lấy. Tiểu Tô cũng duy trì lấy tiện tay phòng ngự tư thái. Nước mưa, tí tách rơi. Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có mưa rơi lâm diệp âm thanh. Mà lượn quanh rừng dòng suối cũng có thể gặp tiêu phi đoá đoá, rất nhiều gợn sóng khuếch tán. Ước chừng đợi thời gian một nén nhang, cái kia nữ nhân áo đỏ bước vào Mở An Thành, tiếp đó liền tiến vào chúng thần đỉnh. Nàng đi qua chúng thần đỉnh quanh quần hoa văn chạm trổ hành lang, rất nhanh liền tại một chỗ sân vườn đỉnh viện ngừng lại, trong đỉnh viện có thể thấy được còn có mấy người. Tiếp đó, những người kia vung lên bích trướng, liền có khí che đậy đem hết thảy theo dõi đón đỡ ở bên ngoài. Bạch Trúc lại đi đến Tuyết Phu Nhân phía sau, đưa tay dán tại nàng trên lưng. Tuyết Phu Nhân ánh mắt liền trực tiếp xuyên thấu cái kia lồng khí. Hạ Cực cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Trúc, đã có thủ đoạn này, sau đó làm việc còn là đến tại trong phòng, không thể tại trong đình viện. Bạch Trúc đối với hắn cười cười, hiển nhiên nàng cũng dùng không biết bí pháp gì tại theo lấy Tuyết Phu tầm mắt của người cùng một chỗ theo dõi. Lúc này, Mở An Thành, chúng thần đỉnh, trong đình viện, tăng thêm cái kia nữ tử áo đỏ, hết thể chỉ có ba đạo thân ảnh. Trung ương ngồi một người, lại là thiếp vàng trường bào, bên môi treo một vệ hơi hơi nết lên độ cong, mà thần sắc lại rõ rệt mấy phần như là tiểu tô đồng dạng u ám vẻ, liền chẳng qua là vừa nhìn liền minh bạch nên kiêu hùng nhân vật. Mà nhân vật như vậy, lại tại hơn 200 năm trước bị từ phương Nam chạy đến, tiếp đó lại lấy oán trả ơn, tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp hố thu lưu bọn hắn tận thế giáo hoàng. Nhưng đi qua như thế lâu phát triển, nam tử này đã là tâm tính vô cùng, bởi vì hắn bàn tay vàng năng lực mạnh phi thường, cái này cũng làm cho hắn trở thành 9 vị trí cao thần bên trong người thứ nhất. Cũng chính là ý chí của hắn, mới xúc tiến Ngụy Châu chúng thần đỉnh đưa ra hướng Tây Phương công chiếm Mây Châu kế hoạch. Hắn gọi Sở Bạch Sông, bàn tay vàng là lãnh thổ càng lớn, thực lực càng mạnh, thực lực này là nhiều phương diện. Mà tại hắn chiếm cứ toàn bộ Yến Châu lúc, thực lực của hắn cũng đã là cái này 9 vị trí cao thần bên trong thứ nhất, mà đợi đến chiếm cứ Ngụy Châu về sau càng là sâu không lường được. Nữ tử áo đỏ nắm lấy cung đi đến trước mặt hắn, cẩn thận liếc qua đang mặt mỉm cười, yên lặng ngồi ở một bên áo bào đen nam tử. Tinh tế đi xem, cái kia áo bào đen đều là chạy xuôi hát chiều, lại như là che gộp lại cánh. Đây chính là cùng bọn hắn kết minh một vị khác quán chủ, cùng kỳ. Nữ tử áo đỏ không nén nổi dùng mình. Mà Sở Bạch Sông nhìn thấy nữ tử áo đỏ lúc, thì là bình chân như vậy mở miệng nói, cửu muội, những người khác đâu? Nữ tử áo đỏ nói, đều đã chết ngay tí bị ta bắn tới ở ngoài ngàn dặm, tựa hồ cũng mất khí tức. Sở Bạch Thần Sông sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, lại là cái kia tiện nữ nhân. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên lưu thủ, mà nên trực tiếp diệt nàng, cũng không đến mức để nàng tại đại chiến bên trong chạy trốn. Hừ, bây giờ ngóc đầu trở lại, liền cho là mình có thể lật trời a. Buồn cười. Lúc trước, bọn hắn 9 người thực lực còn yếu, đối phó cái kia thời điểm hưng thịnh tận thế giáo hoàng thế nhưng là đem hết toàn lực, chỉ có điều mấy người lại còn ôm lấy đùa bỡn chi tâm, cho nên ở ngoài sáng rõ ràng có thể diệt sát Hạ Tiểu Tô thời gian ý muốn đi bắt sống. Mà cái này liền trực tiếp cho Hạ Tiểu Tô cơ hội đào tẩu. Nữ tử áo đỏ nói, đại ca nói chính là, chẳng qua là. Nàng ánh mắt lộ ra chút vẻ sợ hãi. Ngươi lại đừng nóng vội, đem chuyện tinh tế nói đến, chỉ bằng cái kia tiện nữ nhân, nên không cách nào thành công mới đúng. Sở Bạch Sông bất thình lình nhíu mày, tiếng nói cũng im bặt mà dừng, bởi vì hắn ý thức đến có người đang quan sát, hắn có thể ý thức đến nguyên thần đã trải qua rất mạnh, nhưng hắn nhưng cũng không có chút nào sợ, mà chẳng qua là lộ ra nụ cười gằn. Không cần nói, ta tới giết bọn hắn. Ngươi mở cung, ta giúp ngươi đưa tiễn. Đúng. Nơi xa một màn này đã trải qua rơi vào Hạ Cực, Bạch Trúc, Tuyết Phu Nhân đáy mắt. Hạ Cực thu hồi tầm mắt, nhìn một chút Bạch Trúc. Bạch Trúc nhắm mắt, mở mắt, mắt trái hơi đen, mắt phải hơi trắng, mang theo một loại thần bí khó lường hương vị, mà tóc nàng càng là không gió mà động, danh viện khí độ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần cùng dã. Mà Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp gọi ra Âm Dương Nghề Lục Chi Luân. Tiếp đó cầm ra Minh Đao. Bạch Trúc liếc qua Minh Đao, cái này đao là lão ngô, thần nhận ra, nhưng bây giờ dường như hồ hoàn toàn biến thành trước mắt 5 người, cái kia thật đúng là thú vị. Hai người liếc nhau, Hạ Cực đang chờ. Bạch Trúc tựa như minh bạch hắn ý tứ, gương mặt xinh đẹp lộ ra cười, ngươi cho rằng nhân quả phụ tướng ta muốn dùng liền dùng a. Chợt vì để cho Hạ Cực càng hiểu hơn, Bạch Trúc dùng từ người xuyên Việt bên kia học được từ ngữ nói, đó là của ta đại chiêu, có thể đứt diệt nhân quả lực lượng. Thần một bên làm lấy cái khác chuẩn bị, vừa nói, tử vong chia rất nhiều loại, bình thường nhất liền là nhục thể tử vong, nguyên thần bay giật đi luân hồi đài, nhưng chết như vậy chết có đôi khi là đảo ngược, ngươi chỉ muốn đánh đổi một số thứ, nắm giữ một chút bí pháp, liền có thể từ luân hồi đài trở về. Tiếp đó tử vong còn có thần hồn câu diệt, nhưng tuy nói như thế, thật là muốn diệt lại linh hồn lại không phải một cái chuyện dễ, nát bấy thần hồn còn là sẽ đi đến luân hồi đài. Lại tiếp lấy thì là tại luân hồi đài trước lại lần nữa tử vong. Như vậy loại này tử vong nghe nói sẽ bị thúc phược tại tử địa chỗ càng sâu, mà không cách nào trở về, không về. Nhưng mà, cái này còn có hy vọng một lần nữa sống lại. Trên đời, càng chết một cách triệt để, bắt đầu từ nhân quả phương diện tiến hành xóa bỏ. Nhân quả xóa bỏ, cái kia chính là thật tử vong. Cho nên, ngươi nói nhân quả phụ tướng có thể đơn giản dùng A. Hơn nữa ta đức nhân quả thời điểm, như cái này nhân quả thượng hạ du tồn tại trí cao tồn tại, như vậy những tồn tại này cũng sẽ phát giác ta, thậm chí nhìn chằm chằm vào ta. Hạ Cực nói, đối phương còn có một cái hoán chủ. Bạch Trúc nói, cái kia liền giết không chết hắn, chúng ta trước hết giết hai người bên cạnh, cái kia hoán chủ vốn là một kiếp này cấp chủ một trong, mà những này cấp chủ đều là có khu vực tính, nói một cách khác bọn hắn chỉ có thể ở cái nào đó phạm vi hoạt động, mà một khối đại lục nhiều nhất sinh ra hai cái hoán chủ, cho nên không cần lo lắng bọn hắn còn có. Hai người lời nói hết. Cây xa la sợi dễ cuốn lấy hai người, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến xa xa Mở An Thành. Mà cùng lúc đó, cái kia Sở Bạch Sông cùng cái kia nữ tử áo đỏ chính đang kéo động dây cung, chuẩn bị lợi dụng cái kia rõ ràng là người xuyên Việt bàn tay vàng đồng cung tiến hành một lần không nhìn không gian khoảng cách xạ kích. Hạ Cực cùng Bạch Trúc xuất hiện cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Cho nên, làm Hạ Cực cùng Bạch Trúc bất thình lình xuất hiện lúc, cái kia trong đình viện người thứ ba trực tiếp động. Kia là Cung Kỳ. Là một kiếp này đoán chủ một trong. Hắn che đậy áo bào đen bỗng nhiên mở ra, như nhỏ giọt mực nước hai cánh, trong đó hai tay thì là nắm lấy hai cái màu mực hắc chiều lưỡi đao. Động tác này vô thanh vô tức, thậm chí liền một chút gió đều không có kích động. Đây là năng lượng không có nửa điểm tiết ra ngoài biểu hiện, hiển nhiên, cái này Cùng Kỳ lại so trước đó nắm tam xoa kích nhai tí lợi hại rất nhiều. Hạ Cực âm dương nghề lục chi luân cũng dùng ra ngoài, lòng bàn tay trái có đen trắng song ngư chuyển động không ngớt. Lần này nghề lục vòng bên trên còn kèm theo hai sợi như có như không đạo ẩn. Đen trắng song ngư dính chặt Cùng Kỳ song đao chẳng kích, trên đó song ngư nhảy nhót, vận tốc quay cũng là nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên muốn dính chặt dạng này công kích này năng lượng cũng không phải một cái chuyện dễ. Mà Hạ Cực dính chặt Cùng Kỳ công kích, chính là bàn tay vung lên, tại vung vẩy trong quá trình, tay trái của hắn lại đồng thời cướp đoạt thiên địa lực lượng, mà thứ ba đồng bên trong hỏa cướp nguyên thần thông cũng là phát tác. Cái này tương đương với song giới lực lượng tăng thêm Cùng Kỳ một chém bị nhờ và Hạ Cực lòng bàn tay. Tiếp đó, Hạ Cực hướng về phía cái kia đang dương cung Sở Bạch Sông lạnh lùng nói tiếng, chết. Hắn tay trái ba đạo lực lượng, lại hôn hợp có hắn lực lượng bản thân liền trực tiếp hóa thành một đạo đã không cách nào hình dung ánh sáng, bắn tới. Sở Bạch Sông vốn đang cảm thấy rất không có vấn đề, nhưng Hạ Cực lực lượng này vừa ra, hắn lập tức liền sù lông. Chỉ cần đụng phải một kích này, coi như không chết cũng phải ít nửa cái mạng. Thế là hắn vội vàng muốn lùi. Nhưng cái này lùi lại bất thình lình phát giác chính mình đã trải qua lùi không hết. Sở Bạch Sông quyết định thật nhanh, trực tiếp kéo một phát bên người nữ tử áo đỏ ngăn tại trước mặt mình. Cái kia áo đỏ trí cao thần là hoàn toàn ngây người, nhưng bản năng phía dưới cũng chỉ là hết toàn lực chống cự. Và anh, vị này vĩ đại áo đỏ trí cao thần, lập tức nổ thành pháo hoa. Sở Bạch Sông nhưng cũng có thời gian giảm sóc, hắn vội vàng đưa tay, cả vùng như thế theo lấy tay của hắn cùng một chỗ chấn động, lật lên. Hóa thành một cái ngưng thực vô cùng màu vàng đất lớn quyền đón lấy còn thừa lực lượng. Hạ Cực công xong cái này một đao, cũng lại không đi quản một bên khác, bởi vì hắn phát hiện Cùng Kỳ gần như kề mặt lại chém đi qua, cả hai lực lượng đã sớm khó dùng 14 cảnh giới tới giới định, nếu như mỗi một cảnh giới đều có khác nhau một trời một vực, hai cái này hiển nhiên đều là mây. Cùng Kỳ song đao giống như võ giả bình thường đao đồng dạng, bổ về phía Hạ Cực. Cái này một đao, không thể tránh né. Nhưng Hạ Cực né tránh. Bởi vì Hạ Cực bị Bạch Trúc vô một cái, tiếp đó hắn liền bất thình lình xuất hiện ở hơn 2000 dặm bên ngoài. Hắn nắm lấy đen đao, quanh thân còn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, lại lần nữa xuất hiện tại tung bay mưa thu rừng lúc, Diệu Diệu cùng Tiểu Tô đều trừng lớn mắt nhìn xem hắn, không hiểu hắn vì sao bất thình lình trở về. Hạ Cực biết rõ đây không phải độn thổ, hơn nữa mới vừa hắn vận dụng âm dương nghề lục chi luân tiêu hao dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Thật giống như hắn là về tới một phút đồng hồ trước tất cả trạng thái. Hạ Cực cũng không nghĩ nhiều, lúc này chiến đấu chính đang thời khắc mấu chốt, thế là liền kêu lên, tế giác. Cây giả yêu hiểu ý, vội vàng cuốn lấy Hạ Cực mắt cá chân, đem hắn dùng độn thổ lại đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Hạ Cực vừa xuất hiện, liền thấy Cùng Kỳ cùng Sở Bạch Sông tại đuổi lấy Bạch Trúc đánh. Bạch Trúc mắt trái tối tăm, mắt phải tuyết trắng, đang lấy một loại biến hóa kỳ lạ vô cùng di chuyển phương thức, trong không gian chấp loạn. Đúng, liền là chấp loạn, là không có chút nào quy tắc. Không có chút nào quy tích có thể nói chấp động. Cũng chính là loại này chấp động, lại để Cùng Kỳ cùng Sở Bạch Sông nhất thời gian không cách nào công kích đến thần. Hạ Cực mới vừa xuất hiện, thời gian lập tức giống như chậm lại, hắn trực tiếp duy trì lấy thứ ba đồng, tiếp tục hướng Cùng Kỳ phóng đi. Cùng Kỳ bản năng một cái chẳng kích. Hạ Cực tay trái dính chặt hắn chẳng kích, tiếp đó dung hợp chính mình oa trời song giới cựu viêm minh đao hướng về Sở Bạch Sông công tới. Sở Bạch Sông chỗ nào tiếp được cố lực lượng này, lúc này đáy lòng đã là im lặng cực kỳ. Hắn thân là chúng thần đình thứ nhất trí cao thần, lực lượng tại 14 cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm, thậm chí có thể nói đi qua cái này hơn 200 năm phát dục, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng trước đó gặp phải những quái vật kia giết nhau. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không tiếp nổi trước mắt địch nhân cái này nhìn như nhẹ nhàng một đao. Sở Bạch Sông vô cùng vững tin, chỉ cần bị cái này một đao chém trúng, chính mình nửa cái mạng liền đi xuống. Bốn người đánh nhau rất là cổ quái, thoạt nhìn không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Nên có năng lượng ba động, âm bạo, long trời lở đất đều đã không có. Giống như bốn cái bình thường hậu thiên giang hồ võ giả đang chém giết lẫn nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn chém giết động tác bị tiến nhanh mấy ngàn gấp mấy vạn, mà bọn hắn lực lượng đều ẩn chứa vô cùng phức tạp cấp độ. Sở Bạch Sông tổng hợp năng lực cũng là phi thường cường đại, nhưng chỗ nào trải qua ở hạ cực như thế một cái ma pháp, có thể nói đây chính là 3-1. Hạ cực, Bạch Trúc, cùng kỳ tại đẻ lấy một mình hắn đánh. Hắn lại trải qua đánh, át chủ bài lại nhiều, cũng gánh không được a. Cùng kỳ cũng không tin tà, liền là nhìn chằm chằm hạ cực chém. Vì cái gì liền không chém nổi người này đâu. Nhưng mà, hạ cực cái kia tăng thêm hai sợi đạo ẩn âm dương nghề lục vòng phi thường ổn định, cùng kỳ tất cả công kích đều vững vàng bị hắn dính chặt, lại bổ về phía Sở Bạch Sông. Sở Bạch Sông ăn không tiêu, nắm lấy cơ hội hồ, cùng kỳ, người đánh nữ nhân kia. Hoán chủ tâm đấy rất khó chịu, hắn vốn là hoán khí biến thành, lúc này thế mà liền giết một người loại đều giết không động, thật sự là phi thường khó chịu, thế là hoán khí sâu hơn, nhưng hắn ý thức chiến đấu còn là có. Lúc này biết rõ người trước mắt này loại nam tử trên người cái kia âm dương ngư nhi phi thường cổ quái, lại thế nào đánh cũng không phá được phòng. Thế là, hắn song đao vung lên, trực tiếp chém về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc cũng biết mình mặc dù có thể đánh, nhưng ở loại này phương diện đỏ sức bên trong, còn là kém một chút. Thuật nghiệp có chuyên công, thân liền bắt đầu vòng quanh hạ cực quay. Hạ cực giống như một cây trụ. Bạch Trúc lượn quanh trụ chạy. Cung kỳ đuổi theo Bạch Trúc chém. Bốn cái này thủ đoạn đều là phi thường phong phú. Đều không phải là có thể bị miểu sát cái chủng loại kia. Nhưng hết lần này tới lần khác bốn người đánh nhau đều không có năng lượng gì chấn động, hoàn toàn là hào không tiết ra ngoài thức cao cấp đấu pháp, hoàn toàn không phải loại kia nhấc khoát tay liền kinh thiên động địa trẻ con thủ đoạn. Tại cái này đánh nhau trong quá trình, mạnh nhất hiển nhiên là hạ cực, càng chịu đánh hiển nhiên là cùng kỳ, càng biến hóa kỳ lạ hiển nhiên là Bạch Trúc, át chủ bài nhiều nhất hiển nhiên là Sở Bạch Sông. Sở Bạch Sông cái kia át chủ bài là một cái tiếp lấy một cái. Hắn gần như mỗi một kích đều sẽ kèm theo bên trên một lá bài tẩy, mới có thể đè lấy bãi, nhưng hắn thật ăn không tiêu, lá bài tẩy của hắn kho đang bay nhanh co lại, nhìn nhìn lại cái khác ba người. Cung kỳ cùng vừa mới bắt đầu không có khác nhau, mặt khác một nam một nữ kia cũng không có biến hóa gì. Sở Bạch Sông nhịn không được kéo dài khoảng cách, duy trì lấy khí độ, nhàn nhạt nói, nàng vốn giai nhân, thế nhưng từ trộm. Không bằng gia nhập ta chúng thần đỉnh, đại nghiệp ở trong tầm tay. Hạ cực nhìn hắn một cái. Sở Bạch Sông bất thình lình phẫn nộ, hắn đọc lên cái nhìn này hàng nghĩa. Nam nhân kia lại dám nói mình là bại não. Nhưng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp. Đánh đến bây giờ, Sở Bạch Sông cảm thấy mình là bốn người bên trong càng không ổn định một cái kia, thế là đáy lòng của hắn càng là nảy sinh ra ý lui. Hắn một đời ý lui, chính là cất giọng nói, có ngoại địch xâm lấn, tới chiến. Một tiếng này, trực tiếp để nguyên bản tại đình bên ngoài rất nhiều thần thị, thần tướng còn có cán bộ, chủ giáo cấp độ người kết trận đi vào. Nhưng tại dạng này chàng cắp bên trong, những người này có làm được cái gì? Bọn hắn còn không vận dụng cái gì lực lượng, hạ cực miệng ngậm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, một tiếng chết chữ, trực tiếp để quần quận song giới thần thông lực lượng tương lai người hết thể nghiền bạo. Mà thưa dịp này, cung kỳ lại hướng về Bạch Trúc chém ra một đao, Bạch Trúc vòng quanh hạ cực chạy, mà Sở Bạch Sông đã trải qua lách mình bay khỏi. Ngay khi hắn lách mình bay khỏi lúc, Bạch Trúc đen trắng hai con ngươi một hồi biến hóa kỳ lạ lấp lóe, tiếp đó nàng đối hạ cực một giọng nói chuẩn bị. 3 giây đồng hồ. Hạ cực ngầm hiểu. Hắn bắt đầu ở đáy lòng đếm thầm. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Mà cái kia đã sớm bay khỏi Sở Bạch Sông, cái này chúng thần đỉnh thứ nhất trí cao thần dĩ nhiên trực tiếp về tới tại chỗ, lại một mặt mở mịt. Hắn rõ ràng đã chạy xa, rõ ràng còn ăn không ít khôi phục đan dược, nhưng vì cái gì hiệu quả của đan dược toàn bộ không có, chính mình lại về tới tại chỗ. Là cái gì lực lượng đem hắn kéo về tại chỗ? Sở Bạch Sông đang ngớ ra thời điểm, hạ cực sớm liền chuẩn bị xong một kích, phi thường ăn ý chặt lên. Cái này một đao, Sở Bạch Sông không thể tránh thoát, trực tiếp đầu người bay lên. Mà đúng lúc này, cực kỳ đến gần cùng kỳ cũng động, nó chẳng biết lúc nào đã trải qua phi thường gần sát Sở Bạch Sông. Lúc này cả người hóa thành một bãi hát triều, trực tiếp cuốn qua Sở Bạch Sông, tựa hồ là một cái đem cái này thứ nhất chi cao thần cho nuốt xuống. Cùng kỳ mới nuốt. Bạch Trúc hai mắt liền trừng lấy hắn. Tiếp đó. Cùng kỳ về tới tại chỗ, thi thể cũng còn tại chỗ. Hạ cực vội vàng đi thu cái này thứ nhất trí cao thần thân thể. Hắn là người sáng suốt, biết rõ những thần chủ này thần tử trong cơ thể là ẩn chứa đạo ẩn, cái này cùng kỳ nuốt hắn không chắc là cũng minh bạch đạo ẩn tồn tại, thậm chí còn có đường tiêu hóa bao hàm phương pháp. Nhưng mà, cùng kỳ sớm nổ tung, bốn phía đều là hát triều, nhào về phía Sở Bạch Sông một nửa thi thể. Bạch Trúc không cách nào lại liên tiếp vận dụng lực lượng kia, tại cái này hát triều tập kích bên trong, nàng thân hình nghiêng một cái liền muốn ngã xuống, mà tại nàng cách đó không xa trên mặt đất, mấy đạo hát triều hóa thành hung lệ hát quang đã trải qua đánh tới. Hạ Cực trái duỗi tay ra, bắt lấy Bạch Trúc tay bỗng nhiên kéo một phát, đem cái này nữ nhân kéo đến chính mình trong khuỷu tay, mà trong điện quang hỏa thạch, cùng kỳ chính là nuốt đến cái kia một nửa thi thể. Cùng kỳ mới nuốt vào, chính là hóa thành một đạo quái đuôi hai cánh màu đen quái vật, cái đuôi đột nhiên hất lên, trên đó có ánh đao lướt qua, Hạ Cực rút ra đen đao chính là tiến hành một lần đón đỡ. Bị hắn lôi kéo trong khuỷu tay Bạch Trúc cũng không có nửa điểm không có ý tứ, hiển nhiên thần bị như thế bảo vệ số lần cũng không ít. Thần ngược lại là nói một tiếng, trước tiên lui. Hạ Cực cũng biết không nhân quả phụ tướng, là chém không chết cái này cùng kỳ, thế là giẫm đạp mặt đất, muốn cứ gọi ra cây xa la yêu. Nhưng cái này một gọi, hắn mới phát hiện cái này kịch đấu trình độ quá lợi hại, cây xa la yêu có lẽ căn bản không dám ở dưới mặt đất, hoặc là nói hắn dưới đất sợi dễ đã bị mấy người chiến đấu chấn động cho nghiền vì bụi bặm. Thế là, hắn một chiêu trước đó cái kia trương đồng cung vào hắn tay đồng thời, hắn cũng bắt đầu về sau bay ngược. Cùng kỳ thì là trực tiếp háp đi qua. Bốn phương tám hướng, đen nghìn nghị thủy triều như bị hắn triệu hoàn tới. Nhưng Hạ Cực tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn nắm lấy Bạch Trúc, thân hình vẫn là lấy hơi dây nhanh đang tung bay, tại thuận gió bước trên mây, mà theo lấy hắn lui lại một đạo cuồng bạo năng lượng xung kích hướng sông tới mặt màu đen thủy triều. Bạch Trúc có điểm cổ quái nhìn xem Hạ Cực, nói thật, thần cái này chẳng phối hợp xuống đến, cảm giác cũng không tệ lắm, hai người hai đối hai, tuy nói không giết chết cùng kỳ, nhưng cũng coi là lấy được thắng lợi. Bạch Trúc nói, loại này toán chủ là tồn tại địa vực, ngươi có thể đem hắn địa vực biên giới chắc ra tới, nếu như lực lượng ngươi không đủ, hoặc là lâm vào chúng đây, ta mang ngươi thoát ly. Hạ Cực nhìn một cái trong khuỷu tay ôm lấy nữ nhân, cảm thấy thứ này thông tin phong phú phát đạt, một thân bản lĩnh biến hóa kỳ lạ khó lường, hơn nữa đều là phụ trợ hướng, thật sự là cái bảo. Đợt, quan tâm lợi hại, toàn thân vô lực, hôm nay liền một cái anh. Chương 65 cảnh giới, đạo vợ, trước nay chưa từng có. Cung kỳ sớm liền cảm thấy nếu như nuốt những thần chủ này, có thể sẽ để cho mình mạnh hơn, bây giờ hắn cảm thụ được cái kia trong cơ thể tiêu hóa, nhất thời gian càng là sinh ra vô cùng cảm giác sảng khoái. Quả thật không tệ, nhưng hắn cần thời gian tiêu hóa. Thế là, hắn dĩ nhiên không có đuổi theo Hạ Cực cùng Bạch Trúc. Dù là Hạ Cực chuyên môn thả chậm bước chân chờ hắn, hắn đều không đến, mà là chậm rãi biến mất tại thành trì chỗ sâu, ngay sau đó lại không thấy. Bạch Trúc nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực cũng nhìn xem thần, hai người thần sắc cũng không quá tốt, hiển nhiên ý thức đến cùng kỳ dĩ nhiên có thể đường tiêu hóa vận khả năng này, nếu không thực sự không cách nào giải thích vì sao dạng này một cái tồn tại không đổi theo. Mà hai người này cũng một mực đều là biết rõ đạo vận. Hạ Cực cũng không có trực tiếp rời đi, hắn tay trái kẹp lấy Bạch Trúc, vào lúc này như cũ người đến người đi trên phố cấp động, mà đường phố người phạm tục hiển nhiên ý thức đến xảy ra chuyện gì, đều là run lẩy bẩy, không dám núp nhích. Hạ Cực tốc độ cực nhanh, cho dù hắn đi qua trên phố, những người này cũng không sẽ thấy cái bóng của hắn, hắn muốn ngược lại truy tung cùng kỳ. Nhưng cùng kỳ biến mất. Hạ Cực dò xét một hồi, như thế nào đều không phát hiện được, lúc này mới ngừng chậm lại, rơi vào một cái quan đạo bên cạnh cái đỉnh bên trong. Hắn vừa nhìn Bạch Trúc còn bị cánh tay của mình kẹp lấy, chính là đem thần để xuống, mà Bạch Trúc cũng căn bản không thèm để ý, tựa hồ thần bị người như thế kẹp quen lên rồi. Thần từ Hạ Cực trong cánh tay nhảy đến trên mặt đất. Nhìn xem lúc này trầm mặc Hạ Cực, bình tĩnh nói, ngươi không cần lo lắng quá mức, hoán chủ còn có hát triều vốn chính là kiếp số, hắn tồn tại sẽ kích thích các tu sĩ phát triển, đương nhiên cũng sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Nhưng là, cường giả phát triển từ trước đến nay đều không phải là nhẹ nhàng, không phải sao? Đã lựa chọn siêu phàm, như vậy cũng sẽ đảm nhận vượt qua người bình thường nguy hiểm. Bạch Trúc kết hợp lấy có quan hệ vị này thông tin, còn có tận mắt nhìn thấy, bắt đầu an ủi hắn. Hạ Cực nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói, một kiếp này về sau, bọn hắn sẽ biến mất ta. Bạch Trúc quét qua bốn phía, trở về rồi hay nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, lần này tình thế so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn, mấu chốt còn tại ở người xuyên Việt. Hạ Cực trầm ngâm bên dưới, đột nhiên nói, tại về trước khi đi, có một việc càng cần chúng ta đi làm. Hai người tại cái đỉnh bên trong đứng một hồi. Mở an thành bên ngoài lá vàng là màu đỏ sậm chân gà phong, nho nhỏ như móng gà lá cây hỗn tạp cái khác lá khô. Trong gió xếp, giữa hai người không khí bất thình lình có chút đè nén. Bạch Trúc rất nhanh lĩnh hội Hạ Cực ý tứ, nàng gật gật đầu, xác thực cần phải đi làm, đem ngươi vị kia tiểu đồ đệ gọi tới, nàng điều tra, chúng ta giết người. Hai người ý nghĩ đều rất trực tiếp. Đã cùng kỳ có thể thông qua hấp thu người xuyên Việt mà mạnh lên, mà bọn hắn tạm thời không cách nào giết chết cùng kỳ, như vậy thì cần đem người xuyên Việt toàn bộ giết chết. Đáng thương người xuyên Việt ở trên vùng đất này hoành hành mấy trăm năm, bây giờ càng là một mai thành săn bắn đối tượng. Cùng kỳ muốn ăn bọn hắn. Hạ Cực cùng Bạch Trúc muốn giết bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn, chưa bao giờ ý thức đến loại nguy cơ này, chưa bao giờ mở mắt đi xem hiện thực, mà chẳng qua là trầm luân tại ta vì cái gì không thể một quyền diệt địch nhân, ta vì cái gì không phải vô địch vấn đề này. Sau 3 tháng, nữ hoàng về tới chúng thần đỉnh tổng bộ. Nơi này từng là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ chủ thần điện. Lúc này, chúng thần đỉnh thần chủ thần tử đã cơ hồ bị quét sạch không còn, như vậy thần điện này từ cũng là vật quy nguyên chủ, tên hiển nhiên cũng nên khôi phục. Thần điện hậu đỉnh, áp chế trong đình viện. Trên trời đang tung bay tuyết nhỏ. Hạ Cực cùng Diệu Diệu ngồi ở dưới mái hiên, Diệu Diệu đưa tay tại lò than trước gấm áp tay, cũng tại thích đứng lấy vợ chồng sinh hoạt, bồi dưỡng lấy tình cảm vợ chồng. Nàng thỉnh thoảng lại duỗi ra chân tay, tại hỏa hồng loan quang bên trong đi tới đi lui xoa xoa. Một thế này, nàng cùng Hạ Cực gặp nhau quá mức vội vàng, nói thực ra, nàng cả người đều là một bước, căn bản chưa chuẩn bị xong. Nàng trà sát một hồi tay, liền cũng lấy chân dài, bọc lấy có chút bẩn thỉu mèo trắng đấu đồng, về sau nằm vật xuống, tại vào đông tuyết nhỏ lò than trước áp, trên người nàng không có nhiều mị hoặc vị, như thế đáng yêu tinh linh, mà không phải dính người yêu tinh. Nàng chỗ lâu như vậy, phát hiện cái này tự xưng là chồng nàng nam nhân còn thật có ý tứ. Một chút đều không có nàng suy nghĩ cái chủng loại kia láo ngoan đồng ý tứ. Mặc dù bình thường thoạt nhìn, nam này sẽ ngồi tại chỗ cao vì người khác giảng đạo, nhưng thế mà còn có thể cùng nàng trò chuyện một chút chuyện nhà, lung ta lung tung chuyện. Diệu Diệu cảm thấy rất an tâm, nghĩ thầm tiểu tính chạy đi ra ngoài tìm, cũng không tìm được như vậy, cái kia gả cho hắn cũng không có gì không tốt, khó trách hơn 1.000 năm chính mình sẽ là lao bà của hắn, cái này không phải là không có đạo lý. Nhất là một người như vậy thế mà còn cùng mình liều mạng cái tình lữ trang, mặc lấy mèo đen đấu đồng, thật sự là không xấu hổ. Gò má nàng bị lò lửa sấy khô nhiệt hô hô, tiếp đó đột nhiên cảm giác được mí mắt có chút rót chỉ, hiện ra nặng nề, đầu lắc lắc một chút mấy cái, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tiếp đó, nàng nghe đến sân vườn cánh cửa mở ra, một nữ nhân che dù đi đến, tiếp đó bước lên bậc thang. Diệu Diệu híp híp mắt, nàng đã đáy lòng bắt đầu đem nam nhân này làm lão công. Như vậy nữ nhân xinh đẹp khác tới gần nàng đấy lòng hiển nhiên có chút để ý. Tiếp đó, nàng liền thấy chồng nàng xê dịch vị trí, trực tiếp ngồi vào nàng bên này, tiện tay ôm một cái, một cách tự nhiên liền đem nàng ôm lấy phóng tới trong ngực. Diệu Diệu, đây là mấy cái ý tứ. Làm ta thật ngủ thiếp đi sao? Nàng cảm thụ được cái kia ấm áp ôm ấp, còn có da thịt cách quần áo nhẹ nhàng dán vào cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm, thế là nàng liền tiếp tục nhắm hai mắt, chẳng qua là nhịp tim có chút nhanh. Người đến là Bạch Trúc. Bạch Trúc nhìn xem Hạ Cực cùng Diệu Diệu, lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, tựa hồ tại thần trong mắt, hai người này vốn là nên như thế. Hạ Cực hỏi, uống chút gì không? Bạch Trúc nói, tới điểm rượu mạnh. Hạ Cực. Bạch Trúc cười nói, chỉ đùa một chút, buổi chiều hiển nhiên cần một chút cà phê phối món điểm tâm ngọt, đây là ta từ người xuyên Việt bên kia học được, nói thật, cái kia vũ trụ đồ vật có chút ý tứ, tỉ như. Cái này. Nói xong, thần từ không gian chữ vật xách ra một đôi giày cao gót. Diệu Diệu nhìn thấy giày cao gót, vốn là híp con mắt liền mở ra, cảm giác thật không tệ, mặc vào sẽ có vẻ đùi rất dài, hơn nữa cái kia lấp lánh trang sức hút mắt người đều chuyển không mở. Thế là, Diệu Diệu liền không vờ ngủ, một cách tự nhiên mở mắt hỏi, đây là cái gì? Bạch Trúc nói, hận trời cao. Vừa nói, thần một bên từ không gian chữ vật móc ra 1 năm 4 mùa các loại kiểu dáng giày cao gót, mùa đông thì là cao gót giày bên trong, ngay sau đó nàng lại móc ra nguyên bộ tất chân loại hình đồ vật. Người xuyên Việt đến cố nhiên là tai họa, nhưng một cái khác trình độ bên trên cũng mang đến một cái hoàn toàn mới văn minh một góc của băng sơn, vô luận giày cao gót còn là tất chân, đều là thế giới này không có, nhưng lúc này đều có, mà đây vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ, cái khác như là trà chiều, cà phê, bánh gà tô loại hình cũng chỉ là một phần nhỏ. Hàn huyên tới những này, Diệu Diệu bất thình lình liền không có chút nào ngủ gật, nàng bò qua cùng Bạch Trúc nghiên cứu thảo luận lên, một hồi còn thử một chút giày. Chạm ở dưới mái hiên trên ván gỗ vòng quanh thân thể xoay tròn 2 vòng. Cái này cách cổ xa hoa thần điện phong cách trên ván gỗ, phát ra giày cao gót cộc cộc tiếng, tràn đầy một loại cổ quái hương vị. Nhưng mà, lại không có nửa điểm không sắp xếp, bởi vì đây là hai cái vũ trụ chém giết lẫn nhau mang tới một chút cải biến, là một cái khác văn minh vật phẩm thông qua chiến tranh mà bị chuyển đưa đến nơi đây. Cái này cùng hai nước giao phong, trong đó một quốc gia nộp đối phương một chút chiến lợi phẩm, tiếp đó kinh giác những chiến lợi phẩm này thú vị tựa hồ cũng tồn tại chỗ tương tự. Bạch Trúc đối cái này dị giới văn hóa thật cảm thấy hứng thú, không bao lâu liền đổi lại giày tất chân. Diệu Diệu cũng hưng phấn bắt đầu đổi tất chân, một bên xuyên còn một bên lẩm bẩm xuyên lên thật thoải mái, sờ tới sờ lui chân bóng. Hạ Cực lấy một bầu rượu, gom góp lấy đầy trời bông tuyết uống lên, trước mặt hắn hai nữ tựa hồ tìm được sinh mệnh chân lý, mà tại nói không ngừng, ngay sau đó, lợi hại hơn chuyện phát sinh, Bạch Trúc từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, mặt sau là màu đen đánh bóng, chính diện là thủy tinh màn hình. Diệu Diệu hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Bạch Trúc nói, ta cho ngươi xem. Nói xong, thần gật một cái này lớn chừng bàn tay đồ vật, tiếp đó vật kia màn hình liền phát sáng lên, Bạch Trúc thuận miệng nói, thứ này bên trong nguồn năng lượng đã trải qua đi qua cải tạo, có thể một mực tiếp tục dùng xuống đi, mà sẽ không lo lắng mất đi nguồn năng lượng. Thứ này, nghe nói gọi cái gì máy tính bảng. Tại thần bên kia, lão tổ đã sớm đem người xuyên Việt nghiên cứu một cái thấu triệt. Mà đang uống rượu Hạ Cực, đột nhiên liền một ngụm rượu sương mù liền phun ra ngoài, theo gió tại chân mềm mặt tuyết bên trên lưu lại mấp mô. Nhưng là, hai nữ đều lên đầu, đang tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không có người đi quan tâm hắn. Tiếp đó, Bạch Trúc ngay khi rượu rượu đầy hiếu kỳ trong ánh mắt, điểm mở máy tính bảng, thuần thục tìm ra một cái ô biểu tượng, điểm sau khi tiến vào, chỉ gặp một cái cầm trong tay song đao bạch điểu hình ảnh liền nhảy ra ngoài. Bạch Trúc nói, ta hiểu qua, cái này đồ vật gọi chim cửa hàng, tại người xuyên Việt bên kia thế giới tựa hồ là cái thế lực lớn. Diệu Diệu hỏi, đây là dùng để làm gì? Bạch Trúc nói, người xuyên Việt nói cái này gọi trò chơi, nghe nói có thể tại thế giới kia, người có thể đem thần hồn đắm chìm đến trong thế giới này, từ đó thu hoạch được lịch luyện, chỉ có điều đến chúng ta bên này, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chơi đùa, bất quá cũng thật thú vị. Diệu Diệu tiến tới, gương mặt bị màn hình chiếu sáng rượu dạng ngời rực rỡ. Nàng nhịn không được cảm khái nói, thế giới kia nhân loại thần hồn nhất định rất mạnh. Bạch Trúc nói, đúng thế, nếu không làm sao xuyên Việt. Hạ Cực mới thoáng ổn trụ, lại nhịn không được phun ra một ngụm rượu. Hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở, Bạch Trúc, ngươi không phải muốn tới tìm ta nói chuyện sao? Bạch Trúc giật mình, mới vừa thần có chút quá mức đầu nhập vào, dù sao trên thế giới này có thể bị thần nhìn thẳng người không nhiều lắm, cho nên có thể chia sẻ người cũng không nhiều, về phần cái khác lao tổ, trừ thái thượng. Cái khác căn bản cũng không phải là thần chia sẻ đối tượng, hiện tại thần phát hiện lại nhiều Diệu Diệu. Diệu Diệu thân phận rất đặc thù, cho nên Bạch Trúc cảm thấy đây là một cái có thể cùng nàng sống tại một cái danh viện vòng tròn bên trong người. Về phần quyết đấu sinh tử, cũng không phải là quá cần thần cân nhắc, dù sao thần nhà vị kia nghiên cứu cùng nhân sẽ đem vấn đề này cân nhắc phi thường thấu triệt, thần chỉ cần làm một cái vừa đúng chỗ tốt lưu manh là được rồi. Nghe được Hạ Cực tra hỏi, Bạch Trúc chuẩn bị đem máy tính bảng thu lại, kết quả bị Diệu Diệu một cái đoạt mất. Diệu Diệu ghé vào hỏa lô bên cạnh bắt đầu chơi. Bạch Trúc cũng không cứ về, nhìn về phía Hạ Cực nói, 3 tháng này, thần tử thần chủ đã trải qua tiêu diệt sạch sẽ, nhưng còn lại 4 vị trí cao thần ý hiển nhiên không biết tung tích. Hạ Cực nói hát chiều chuyện đi, tại cái này sát kiếp đi qua sau, bọn hắn sẽ biến mất sao? Bạch Trúc lắc đầu nói, sẽ không, trên thực tế về sau mỗi một cấp cũng sẽ cùng những này hát chiều có quan hệ, hát chiều từ đầu đến cuối đều là địch nhân của chúng ta. Vô luận nó quá khứ là bị vũ trụ thiên đạo khống chế, còn là bây giờ cùng xâm lấn thiên đạo kết minh, hắc triều đều cùng chúng ta còn có tu sĩ không chết không thôi. Bọn hắn là hoán niệm kết hợp thể, có lẽ đáng thương, có lẽ vẫn là chúng ta tương lai kết cục, nhưng chúng nó chuyện cần làm liền là phát tiết đáy lòng cứu hận. Bọn hắn có lẽ có mục đích, nhưng nhiều hơn nữa thì là tuân theo bọn hắn bản thân ý chí. Mà cái ý chí này, liền là hoán hận. Hạ Cực nói, cùng kỳ, bọn hắn sẽ mạnh lên A. Bạch Trúc nói, cái này cần từ hắc triều bản thân nói đến, hắc triều tựa hồ tại cao hơn triều không gian bên trong là một thể, mà trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là sẽ chỉ giết chóc, cực một số nhỏ tồn tại một điểm lý trí, thì là căn cứ mạnh yếu chia làm đoán chủ, cổ chủ, hoang chủ, hạo kiếp chi chủ, tiếp đó thì là trong truyền thuyết hư chủ, Hạ Cực. Bạch Trúc nói, chắc hẳn ngươi đã trải qua đã hiểu, mỗi một cái 24.000 năm cuối cùng một kiếp, đều sẽ có hạo kiếp chi chủ tỉnh lại. Mà mỗi một cái 288.0005 đều sẽ có hư chủ tỉnh lại. Nhưng là, những vật này, càng là cường đại, tỉnh táo thời gian liền càng ngắn, bọn hắn lúc ngủ lúc tỉnh, nằm ở cực độ trong hỗn loạn, ngược lại là hoán chủ loại lực lượng này yếu chút sẽ ở nhiều hơn nữa thời điểm nằm ở tỉnh táo trạng thái. Hạ Cực nói, về sau sát kiếp, là cái gì đây? Bạch Trúc do dự một chút. Hạ Cực cũng đang chờ đợi, vấn đề này trước đó Tô Điểm, Tiểu Tô đều cùng mình nói qua một điểm, nhưng Tiểu Tô biết do không nhiều. Tô Điểm thì là không hảo hảo nói, bây giờ cái này Bạch Trúc, hắn ngược lại là có chút báo chỉ chờ mong. Bạch Trúc nghĩ nghĩ, còn là nói, nhân tiên kiếp, lôi kiếp, địa tiên kiếp, gió kiếp, thiên tiên kiếp, in kiếp, linh bảo dòng lũ, cùng máu hợp đạo. Hạ Cực ngạc nhiên nói, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên. Bạch Trúc trầm ngâm bên dưới, nghĩ nghĩ nhà mình trong 9 người vị kia kêu gào muốn để hắn biến đến mạnh nhất, tiếp đó ta tự sẽ giết hắn vị kia. Thế là quyết định đem phía sau cảnh giới cũng nói cho Hạ Cực. Thần thoáng dừng một chút, chính là nói, cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là hậu thiên 4 cảnh, tiên thiên 4 cảnh, cực ý cảnh, pháp tướng cảnh, pháp thân cảnh, thần thông cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lực cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, nam in, cùng máu hợp đạo, lại sau này hẳn là chân chính hợp đạo. Cho nên, kỳ thật chỉ có 20 cái cảnh giới, dù sao vô luận lôi kiếp, còn là gió kiếp, đều là vượt quá giới hạn hướng địa tiên cùng thiên tiên quá trình. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chúng ta bây giờ thực lực nên không kém đi, chính là liền nhân tiên cũng không phải a. Bạch Trúc nói, điều kiện chưa tới, liền không phải. Điều kiện gì? Cổ chủ chưa đến. Mà đợi đến cổ chủ đến rồi, nó vừa sẽ hủy diệt chúng ta, cũng sẽ thành theo chúng ta, đến lúc đó thiên địa chính là lại có đại biến, việc này cũng không thể lời. Mà chính là bởi vì những này ngủ say tồn tại, cho nên ta nhân quả phụ tướng mới không thể thường xuyên sử dụng, nếu không vừa vặn bị hạo kiếp chi chủ loại hình chú ý tới, ta sẽ gặp phải cực lớn phản vệ, nói không chừng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Nhân quả phụ tướng bản thân thi triển sẽ rất khó, hơn nữa mỗi một lần thi triển đều là mạo hiểm. Lần này hạo kiếp phát sinh cực biến hóa lớn, cuối cùng nói không chừng là cái không người còn sống kết cục. Bạch Trúc bất thình lình có chút bi quan. Cũng chính là bởi vì thân bi quan, cho nên mới có chút biết gì nói nấy ý tứ, ngược lại Hạ Cực một tồn tại như vậy đã trải qua phát triển, đã bây giờ có cùng chung địch nhân, hơn nữa có cho dù cùng nên chiến cũng không có cách nào đối phó được địch nhân, như vậy thần chính là cũng không keo kiệt một số bí mật, dù sao bây giờ cục diện không phải cuối cùng lưu cái nào chín người vấn đề, mà là có thể hay không sống một người vấn đề. Bạch Trúc đầu góc rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thần vừa phát hiện cái này xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều liên minh sự thật, như vậy hiển nhiên cũng sẽ tùy theo điều chỉnh đối với chủ yếu mâu thuẫn nhận biết. Cái này mâu thuẫn đã trải qua từ tranh đoạt 9 người danh ngạch, biến thành như thế nào đối kháng xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều. Thần thậm chí đem vị kia nghiên cứu cùng một chút có quan hệ đạo vận thành quả nghiên cứu cũng nói ra. Những người xuyên việt này bàn tay vàng hoạch tâm là đạo vận. Đạo vận rất có thể liền là thiên đạo chỗ đặc biệt có đồ vật, thiên đạo có thể lấy đạo vận đi gánh chịu một chút pháp tắc cùng chức năng, cho nên tạo thành bàn tay vàng. Hạ Cực gật gật đầu. Cái này rất dễ lý giải. Thiên đạo vốn là nắm trong tay trong vũ trụ hết thể pháp tắc, còn nếu là nó lấy ra một chút đạo vận, đi gánh chịu bộ phận pháp tắc, cái kia hoàn toàn là có thể. Mà nguyên lai đây chính là bàn tay vàng chân tướng. Những lao tổ này chơi thật là hung ác, liền cái này đều khai quật ra. Cũng đúng, chính mình cũng biết rõ đồ vật, những lao tổ kia không có lý do không biết rằng. Bạch Trúc tiếp tục nói, xâm lấn thiên đạo vì do xét tra rõ ràng tình huống bên này, liền sẽ đem rất nhiều dị giới vũ trụ người xuyên Việt vùi đầu vào cái vũ trụ này đến, đồng thời sớm ban cho bọn hắn đạo ẩn làm thành bàn tay vàng, để những người xuyên Việt này có thể càng tốt hơn dò xét, bởi vậy cũng thuận tiện thần xâm lấn. Đã, đạo vận là vũ trụ thiên đạo chỗ đặc biệt có đồ vật, như vậy người gánh chịu nhưng thật ra là chú định có hạn, bởi vì người loại này tồn tại cùng thiên đạo dĩ nhiên là không cách nào tương đối. Mà xem như người, cực hạn chính là thừa nhận hai đầu đạo vận, mà cái này hai đầu đạo vận theo lấy nhân cảnh giới tăng lên, lực lượng mạnh lên, tắc thì có thể lớn mạnh, nhưng không thể sửa đổi. Hai cái. Hạ Cực có chút ngạc nhiên. Hắn đã trải qua có ba cái. Bạch Trúc nói thời điểm, bất thình lình ưu nhã nở nụ cười, ta vừa vặn sẽ tăng thêm đạo vận thân thể cải tạo giải phẫu, cần ta hỗ trợ à? Thì như, người cái kia em gái, tỷ như Diệu Diệu cô nương, các nàng lẽ nào không cần đạo vận sao? Sau này, Hắc Triều sẽ càng hung lệ. Mà những này cái gọi là thần chủ thần tử kỳ thật cũng không quá đáng là xâm lấn vũ trụ dò đường quân cờ, sau này có thể đoán trước đến sẽ thả xuống mạnh hơn tồn tại qua tới. Về phần giải phẫu, yên tâm, quá trình này cũng không phức tạp. Còn nếu là ngươi lo lắng ta gian lận, ta còn không có lợi hại đến có thể đối thiên đạo đạo vận động tay chân gì. Huống chi, ta cũng khinh thường tại đi loại thủ đoạn này, thế cho nên dơ bẩn chính ta trái tim. Hạ Cực đối với Bạch Trúc cái này chủ động đưa ra vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng không thể nghi ngờ chuyện này với hắn có lấy rất mạnh lực hấp dẫn, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn cái gì? Bạch Trúc chống cằm nhìn xem hắn, ưu nhã cười cười, ta cái gì cũng không cần. Hạ Cực nói, không được. Bạch Trúc bất thình lình nhìn về phía Hạ Cực bên hông, nơi đó treo một cái ngọc bội, nàng nói, ngọc bội kia không sai, ta rất yêu thích, đưa ta định tình tốt sao? Hạ Cực cổ quái nhìn xem thần, lại nhìn lướt qua Diệu Diệu, Diệu Diệu đang chuyên tâm chơi máy tính bảng. Hạ Cực nói, đổi một cái. Bạch Trúc thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta là nghiêm túc. Hạ Cực nói, định tình. Bạch Trúc cười nói, là ưa thích. Hạ Cực suy tư bên dưới, lấy xuống ngọc bội, đã đánh qua nói, đây là một thế này mẹ ta lưu lại cho ta niệm tưởng, đưa ngươi. Bạch Trúc thu hồi mỉm cười, cẩn thận tiếp nhận, tiếp đó để vào không gian chữ vật. Đối thần tới nói, ngọc bội kia gần như cùng trên mặt đất bụi bặm không có nhiều khác nhau. Nhưng mà, giá rẻ nhất người, càng vô giá. Thế khác, hôm nay không có. DS2, hữu nghị đề cử một quyển sách Kim Cương Bất Phôi Đại Trại Chủ, Mạnh Nam Sông Sáo Tổng Võ, làm đại buốt. Chương 66, trên đời lại không chí cao thần. Hạ Cực càng nghĩ, lại cùng nhỏ Tô Diệu Diệu thương lượng về sau, quyết định để Diệu Diệu bắt cái kia thanh nhưng lấy từ xa khóa chặt người khác đồng cung. Dù sao Diệu Diệu sau này cũng không có khả năng một mực giấu tại mọi người về sau, mà có như thế một cái binh khí, tắc thì có thể từ tại chỗ rất xa tiến hành xạ kích. Mà Tiểu Tô thì là sử dụng vị kia áo vàng trí cao thần bàn tay vàng, đều là phòng ngự, vị kia trí cao thần bàn tay vàng tại phòng ngự một đạo cũng là cực mạnh, Hạ Cực giết hắn cũng là bỏ ra không tiểu lực tức giận, mà nếu như Tiểu Tô nhận được lực lượng của hắn, như vậy thì có thể tại phòng ngự một đạo tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, hắn còn tinh tế suy tư, muốn vì Tuyết Phu Nhân cũng tìm một cái thích hợp đạo vận, dù sao Tuyết Phu Nhân tại trước mắt trong chiến đấu cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, hơn nữa có thể đoán được, nàng sẽ một mực đi theo chính mình chiến đấu. Nhưng, Tuyết Phu Nhân tu hành chính là Dương Thần nói, là nguyên thần xuất khiếu một loại, cái này cùng rất nhiều đạo vận cũng không tương xứng. Hạ Cực cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại tại Ngụy Châu lúc đã từng giết qua một vị thanh minh thần chủ. Vị kia thanh minh thần chủ lực lượng tựa hồ là nguyên thần hệ, dù sao hắn có thể chi phối đông đảo người chết. Nghĩ tới đây, Hạ Cực cùng Tuyết Phu Nhân thương lượng về sau, liền đem thanh minh thần chủ đạo vận cho nàng. Về phần tại sao không kèm theo hai cái, đó là bởi vì Bạch Trúc đối với kèm theo hai đầu bàn tay vàng thao tác cũng không hề hoàn toàn nắm chắc. Hai cái chính là trạng thái bão hòa. Là nhân thể có thể thừa nhận, nhưng lại không cách nào chắc chắn nhất định có thể thừa nhận. Có lẽ, đây cũng là thiên đạo chỉ cấp mỗi một cái người xuyên Việt một cái bàn tay vàng nguyên nhân. Giải phẫu cũng không phức tạp. Nguyên lý cũng tương đối đơn giản. Khuyết thiếu chính là nguyên liệu. Hạ Cực là lợi dụng cấp nguyên nguyên viêm luyện hóa bàn tay vàng, mà vị này Bạch Trúc thì là lợi dụng một loại dự trữ bịt kín tại trong thủy tinh hỏa diễm tiến hành luyện hóa, bản chất đều là luyện hóa. Ngọn lửa kia đông kết tại trong thủy tinh, thoạt nhìn đều là không phải là phàm vật, vô luận là ngọn lửa kia, còn là thủy tinh đều không phải là. Hỏa diễm liền là một vệt đỏ, mà thủy tinh thì là như là tinh hải, toàn thân màu đen, bên trong chính là tại đen nhánh trong phòng cũng sẽ lấp lóe một chút hào quang. Bạch Trúc tại vận dụng lực lượng này trước đó, chuyên môn tìm một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia có lẽ căn bản không thể được xưng là thế giới, mà là một cái chúng thần đỉnh bí mật tràng địa chi nhất. Tại bây giờ hoang phê chúng thần đỉnh chính là bị đám người tìm ra tới, làm vì phòng giải phẫu. Tiếp đó, Bạch Trúc sử dụng lực lượng kia lúc, sẽ làm cho tất cả mọi người trước tiên từ tiểu thế giới kia bên trong rút lui, sau đó đem chất chứa bàn tay và người xuyên Việt bộ vị cùng hỏa diễm cùng nhau nhét vào bên trong tiểu thế giới. Về sau, thần chính mình cũng sẽ ra ngoài, tiếp đó liền bắt đầu tính giờ. Tại ước chừng sau 3 canh giờ, thần sẽ chạy vào tiểu thế giới một lần tiến hành một lần phán đoán cùng thao tác, ước chừng mấy phút sau, thần liền ra tới, nếu như tiến độ phù hợp, thần sẽ để cho đối ứng người đi vào, đồng thời yêu cầu nhất định phải tại thời gian nửa nén hương bên trong ra tới. Hạ Cực thật tò mò, nhưng là Bạch Trúc không để cho hắn đi vào. Cái thứ nhất đi vào chính là Tiểu Tô. Dù sao, nữ hoàng rất cứng rắn. Tiếp đó, thời gian một nén nhang về sau, Tiểu Tô ra tới, nàng mang trên mặt vẻ hưng phấn, hiển nhiên là thành công. Bạch Trúc phất phất tay nói, đi thôi. Hạ Cực ngạc nhiên nói, cần chờ sao? Bạch Trúc nhỏ giọng nói, tiểu thế giới này đã trải qua gần như không còn, ngươi không tin ném một thanh phi kiếm tiến vào đi thử xem. Hạ Cực thử bên dưới, phi kiếm trực tiếp không có, hắn lại ném một cái giò xét loại pháp khí, trực tiếp mất đi liên hệ. Lại đón lấy, tiểu thế giới lối vào cũng mất. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch Trúc nói, ngọn lửa kia có chút đặc thù, đem thế giới đốt cháy hầu như không còn. Hạ Cực thần sắc khẽ động, hắn có 9 đại ác ngộng triệu chi viêm, còn có nguyên viêm, nhưng vô luận cái nào hỏa diễm tựa hồ cũng không có hung ác như thế à. Cho nên, hắn nhìn như thuận miệng hỏi một tiếng, là cái gì hỏa diễm? Bạch Trúc yên tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu nhổ ra hai chữ, Thái Dương. Bạch Trúc nói Thái Dương hiển nhiên không phải trên trời treo cái kia hành tinh, mà là thiên địa mới sinh về sau. Tại trải qua không thể dùng thời gian đi cân nhắc, nếu không liền sẽ cảm thấy chẳng qua là sát na hỗn độn thời kỳ, tiếp đó sinh ra lưỡng nghi một trong. Là vì Thái Dương, là vũ trụ cực hạn dương. Vũ trụ vạn vật sáng tạo đều là lấy cái này Thái Dương làm cơ sở. Đương nhiên, cùng Thái Dương cùng nhau sinh ra, còn có Thái Âm. Thái Âm Thái Dương trước đó tắc thì được xưng là tiên thiên, về sau thì là hậu thiên. Kia là một đoạn, không cách nào dùng thời gian đi miêu tả thời kỳ. Hoặc là nói, thời đại kia đã vượt qua thời gian chiều không gian, mà là tại một cái khác cao duy lý chậm chạp phát triển. Tại nhân loại mà nói, đó bất quá là liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, nhưng tại cái kia cao duy mà nói, lại là chân chính thời kỳ, là phát sinh vô số biến số sáng thế thời kỳ, mà Thái Âm cùng Thái Dương liền là sáng thế mới bắt đầu sinh ra vạn vật đổ vật. Bạch Trúc có thể chiếm lấy Thái Dương chi hỏa, hơn nữa còn trực tiếp tùy ý dùng ở đây, cũng đủ để thấy nội tình cường đại, bất quá Thái Dương chắc cũng là phân ra cấp độ, mà Bạch Trúc sử dụng bất quá là bên ngoài lại vòng ngoài hỏa diễm. Nếu không vậy chờ kinh khủng hỏa diễm nói không chừng sẽ đem cùng tiểu thế giới này tính cả nhân gian đều cho đốt một cái lỗ thủng. Bạch Trúc sau khi giải thích rõ, chính là cùng Hạ Cực cùng nhau đi hướng một chỗ khác chúng thần đỉnh tiểu thế giới, tiến hành đợt thứ hai đạo vận tăng thêm. Trên đường đi, Tiểu Tô thì là tại cảm thụ được chính mình lực lượng mới. Lực lượng này phát triển không gian còn là rất lớn, có thể đem một phiến khu vực hóa thành thân thể của mình. Trước đó cái kia áo vàng trí cao thần liền là đem một mảnh sa mạc hóa thành thân thể của hắn. Từ đó thu hoạch được kết xù năng lực phòng ngự. Bạch Trúc thao tác rất thuận lợi. Tại ước chừng mấy ngày về sau, nàng vận dụng 3 viên Thái Dương chi hỏa, trợ giúp Tuyết phu nhân, Diệu Diệu đều nắm trong tay năng lực mới. Nói một cách khác, cái này 3 nữ bây giờ đều là thoáng suy yếu hóa người xuyên việt, chỉ có điều ít đi hệ thống trói buộc, nhưng cũng chính là bởi vì không có hệ thống, cho nên mới là bị suy yếu. Làm xong những này, Hạ Cực đám người chính là về nguyên bản sói rắn cùng Tử Vong Thần Giáo thần điện vị trí. Dạy dỗ tên còn là tiếp tục sử dụng 200 năm trước Tử Vong dạy dỗ. Tiểu Tô đương nhiên sẽ không một lần nữa đảm nhiệm giáo hoàng, mà là từ trong thuộc hạ chọn lựa một cái trung tâm thiện lương, lại có năng lực nam tử trở thành giáo hoàng. Nam tử này tên là Vương Tẫn, là khi biết Tiểu Tô trở về mới bắt đầu, tại Tiểu Tô còn không có biểu hiện ra lực lượng lúc liền hoàn toàn quy hàng, tại về sau trong quá trình càng là tiết lộ rất nhiều chúng thần đỉnh tin tức người. Mà hắn, tại hơn 200 năm trước từng là một tên chuyển đi Bạch Đi Lìa chủ giáo. Lúc trước còn là Tiểu Tô tự tay giúp hắn tẩy lễ, coi như là giáo mẫu cùng giáo tử quan hệ, mà họ Vương cũng là Tiểu Tô ban thưởng cho hắn. Bây giờ, chúng thần đình rất nhiều thần tử thần chủ đã diệt, còn lại 4 vị trí cao thần không biết tung tích. Vương Tẫn giáo hoàng dĩ nhiên là bắt đầu phát triển. Nhưng vấn đề đến rồi, nguyên bản Yến Châu thế cục là một đỉnh cựu quốc, cái này 9 quốc gia có 8 cái vì những thứ khác trí cao thần dòng dõi vì hoàng thất, còn thừa một cái thì là cung cấp thần chủ hưởng lạc địa phương. Tử Vong dạy dỗ nếu như muốn một lần nữa lập hội, chú định lấy muốn cùng cái này cựu quốc tiến hành giao phong. Dĩ nhiên, có lấy Hạ Cực dạng này đỉnh cấp chiến lược tồn tại, cùng nữ hoàng đối với 12 người kim loại trận trường khống, hoàn toàn có thể nghiền ép hoàng thất, nhưng mà hoàng thất cũng sẽ không xếp thành hàng ở bên kia chờ người giết, nội bộ bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp, người cũng như vụn cắt rơi khắp cả Yến Châu đại lục, có thể nói căn bản tiêu diệt không hết. Tiêu diệt hoàng thất thật sự là cái lớn đại công trình, không nói đến ngộ thương không biết bao nhiêu bách tính. Hơn nữa nếu là không có hoàng thất vững chắc, nhưng cũng nhất định dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đồng thời, hoàng thất quan hệ rất kỳ lạ, tuy nói đều là trí cao thần dòng dõi, nhưng lại cũng không nói liền cùng trí cao thần là một lòng, có thậm chí trong đáy lòng còn cất phản nghịch ý niệm. Càng có còn đối trí cao thần cùng chúng thần đỉnh ôm thật sâu hận ý. Thế là, Vương Tẫn giáo hoàng tại hướng hắn giáo mẫu, đó là Hạ Tiểu Tô, xin chỉ thị về sau, dùng 3 bước đi chiến lược. Bước đầu tiên, nâng đỡ trong hoàng thất đối chúng thần đỉnh có mang ác ý hoàng thất thượng vị, tiếp đó lợi dụng hắn tới thanh không bên trong hoàng thất. Bước thứ hai, bắt đầu an bài có tài hoa bao quần áo cùng đức hạnh người, làm cho tiến vào các quốc gia hệ thống. Bước thứ ba, tại thời cơ thỏa đáng thời điểm, an bài thay đổi triều đại, đồng thời thần điện sẽ bồi dưỡng một nhóm người mới, xếp vào nhập vị trí trọng yếu, lấy chắc chắn toàn bộ xu thế sẽ không lệch ra. Hạ Cực biết rõ sau chuyện này, bất thình lình sinh ra một loại chính mình biến thành lao tổ cảm giác. Tựa hồ 1.500 năm trước, chúng lao tổ cũng tiến hành qua tương tự thao tác. Nhưng hắn nghĩ lại, nhưng cũng không đúng. Dù sao Tử Vong dạy dỗ không phải thế gia thịt cá bách tính, Tử Vong dạy dỗ lại không có, Tiểu Tô cũng không có. Mùa đông thời gian, tuyết so 2 tháng trước lại lớn hơn rất nhiều. Diệu Diệu mặc dù nắm giữ đồng cung, nhưng nàng lại không có luyện bắn tên, bởi vì cảnh giới của nàng không cao, hơn nữa cao không đi lên, cho nên nàng từ Bạch Trúc bên kia đoạt một đài lượng điện vĩnh viễn sẽ không hao hết. Trong đó có lây chim cửa hàng xuất phẩm trò chơi máy tính bảng, tiếp đó bọc lấy thả lỏng mèo trắng đấu đồng, lại bọc lấy thêm giày tất đen, dựa vào Hạ Cực ngày ngày chơi đùa. Nàng cùng Hạ Cực rốt cuộc tìm được một chút mới chủ đề. Người ta sao có thể tại người xuyên Việt không gian chữa vật tìm tới những vật này, ngươi như thế nào không được. Ngươi cũng đi tìm tìm đi, không được ta tới lật. Ta cảm thấy tốt có ý tứ, cảm thấy nguyên bản buồn tẻ vô vị nhân sinh thoáng cái liền có niềm vui thú. Rượu rượu chơi đùa chơi rất vui vẻ. Một bên Bạch Trúc liền nói, vô dụng, ở trong đó nguồn năng lượng rất phức tạp, lúc trước chúng ta tìm tới thời điểm cũng là nguồn năng lượng hao hết trạng thái. Rượu rượu chơi lấy bất thình lình ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực hỏi, lão công, ngươi có được hay không? Hạ Cực trầm mặc bên dưới, hắn ngược lại là không nghĩ tới lao tổ bên trong còn có loại này tồn tại, nhưng đối mặt rượu rượu chất vấn, hắn vẫn gật đầu. Nam nhân, sao có thể nói không được? Bạch Trúc hài hòa che miệng nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại sưu tập có quan hệ người xuyên Việt số liệu, trong đó bao gồm như là hành vi hình thức, bàn tay vàng thuộc loại các loại, mà những tin tức này tại chúng thần đỉnh trong tàng thư thất lại rất nhiều, không ít đều là ca công tụng đức đồ vật, nhưng cũng có lấy giá trị nghiên cứu. Đồng thời, Bạch Trúc đi qua những năm này chính mình tự tay khảo nghiệm, thử nghiệm, cũng là ghi chép không số ít theo. Bây giờ, nàng đang chờ chết chết dạy dỗ đem một vài chúng thần đỉnh sách làm dành riêng. Tiếp đó những cái kia sách sẽ đều chứa vào nàng không gian chữ vật bên trong, đang tiến hành xong những này thao tác về sau, nàng liền chuẩn bị rời đi. Dù sao, nàng rời đi cũng có gần 20 năm. Nàng nhìn xem lúc này Hạ Cực, đáy lòng có một loại có chút ý niệm kỳ quái. Bởi vì, nàng biết rõ cái này một vị không phải thiên mệnh chi tử, nhưng hắn sở dĩ có thể quật khởi đến một bước này, còn có thể cùng rượu rượu loại này cực kỳ đặc thù thần bí tồn tại gom góp thành một đôi, kia là chú định tồn tại cực đại nhân quả. Huống chi, Tô Đắc Kỷ cái kia hồ ly lẳng lơ, còn có Lữ gia vị kia đạo tổ đều tới một mức độ nào đó thiên vị qua hắn, càng quan trọng hơn là, vị này chính là tại 11 cảnh thời điểm, trực tiếp miểu sát Lão Ngô. Lão Ngô là ai? Lão Ngô là âm phủ chi chủ, là càng về sau kỳ càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù tồn tại. Tuy nói tiền kỳ có chút phong túng, nhưng có thể bị miểu sát, cái này sợ là Lão Ngô vĩnh viễn sỉ nhục. Thần cười nhìn trước mắt cái này một đôi, mái hiên bên ngoài tung bay tuyết lớn. Mà dưới mái hiên lại bị lò than sấy khô rất ấm áp, cái kia một đôi dựa vào nhau, Hạ Cực cũng không có cường giả bộ dáng, rượu rượu càng là liền là cái tiểu nữ hài. Tuyết bay đến rất lớn, chân chính tận thế cũng đã vắt ngang thiên cung, không dùng hết thể ý chí vì rời đi, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà biến hóa mà bắt đầu tiếp cận. Thế nhưng là, nơi này cũng rất ấm áp. Bạch Trúc nhìn một chút, bất thình lình liền nghĩ tới nhà mình vị kia nghiên cứu cuồng, nghĩ hắn. Cùng lúc này ấm áp tràng cảnh bất động. Yến Châu đại lục cực phương Nam, không bị 12 người kim loại trận bao phủ kỳ quốc hoàng đình ở bên trong, lại phát sinh một tràng tụ hội. Tụ hội không khí, tràn đầy đẻ nén cùng ngưng trệ. Một cái kim ngọc ly long bàn dài xung quanh ngồi 4 người. Dài rõ ràng đèn cung đình ánh nến lấp lóe sáng tắt, soi sáng ra nảy phương không gian xa hoa. Đèn áp tường sáng sủa, phù chống chạm rông thủy xuất hiện ra một cỗ mộng ảo hương vị. Nhưng 4 người nhưng đều là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn, liền là chúng thần đỉnh còn lại 4 vị trí cao thần. Trong khoảng thời gian này, thế giới quan của bọn hắn bị đả kích rất lớn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch tín niệm bị đánh vỡ. Bây giờ thư này đọc vừa vỡ, bọn hắn chợt phát hiện chính mình càng là bó tay bó chân, cho nên ngay cả phản kháng cũng không dám, liền một mực co rút. Dù sao, liền thứ nhất trí cao thần Sở Bạch Sông đều đã chết, bọn hắn còn có thể làm sao? Ai, cái này thế đạo gì a? Cái này không hợp lý, thế giới này có vấn đề, nó không nên là như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đều tại chúng ta hệ thống quá yếu, thật là, rõ ràng để chúng ta xuyên qua đến nơi đây, lại không để chúng ta vô địch, có ý tứ gì? Ta muốn trở về. 4 tiên trí cao thần trong nháy mắt bị đánh về nguyên dạng, lúc này là ai thanh thở dài, như cha mẹ chết, oán trách cái này oán trách cái kia, hay là bất thình lình nổi giận, giống như không đầu con ruồi không biết rằng làm thế nào mới tốt. Mà 4 người này gần nhất núp ở cái này hoàng đình chỗ sâu, đã trải qua cầm mấy cái đến đây hầu hạ mỹ nhân phát tiết qua. Bọn hắn cảm thấy những cái kia mỹ nhân tay chân vụ về, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên liền trực tiếp hành hạ đến chết mỹ nhân kia, quốc quân vì thế còn tự thân tới xin lỗi qua. Dù sao cái này 4 cái, đối với quốc quân tới nói, đều là hoàn toàn không cách nào trêu chọc kinh khủng tồn tại, cũng là chính hắn lão tổ. 4 tiên trí cao thần bị Hạ Cực đánh co rút ở chỗ này, chẳng những không dám đi khiêu chiến, thậm chí liền bước vào bây giờ tử vong dạy dỗ phạm vi cũng không dám, bọn hắn bây giờ làm liền là cầm những người khác phát tiết, chút giận. Chỉ cảm thấy những người này ngu dốt vô cùng. Nhưng bây giờ, bọn hắn tìm được hy vọng. Hy vọng này liền là Hắc Triều. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là đã từng tham gia qua đồng minh. Bây giờ, cái này đồng minh ý nghĩa nguyên còn tại. Mấy tháng trước đó, thế nhưng là còn có một vị tên là Cùng Kỳ Hoán Chủ đang đối chiến cái kia tên là Cùng Nhau Ngu Nam Tử về sau, còn sống trở về. Như vậy điều này nói rõ vị này minh hữu cũng rất mạnh. Bọn hắn liền bắt đầu các loại chờ mong. Hy vọng vị này là đem đến Cùng Kỳ, có thể mang lấy bọn hắn xoay người. Mà tại mấy ngày trước đó, bọn hắn rốt cuộc cùng kỳ có liên lạc, đồng thời ước định lần thứ hai minh hội thời gian. Thời gian liền là lúc này, giờ phút này, nửa đêm, ánh nến đột nhiên một cái sáng tắt. Ngoài cửa ánh trăng ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, cái kia đóng chặt hoàng đỉnh cửa cung điện phi từ từ mở ra, phát ra có chút biến hóa kỳ lạ két két két két tiếng. Một đạo màu đen dòng nước như xúc tu từ cánh cửa trung ương xương vào. Đồng thời, cửa sổ cũng đều bị hơi hơi đẩy ra. Nồng đậm mực nước, tựa như có lây sinh mệnh rất nhiều hắc xà, chính đang bơi vào cái này đại điện. Bốn vị trí cao thần lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cung kỳ, ngươi đã đến. Chúng ta nên nói chuyện đến tiếp sau đồng minh. Không sai, cái kia cùng nhau ngu quá mức cường đại. Chúng ta gần nhất điều tra, phát hiện hắn thế mà không phải ta Yến Châu người. Nếu không bắt cha mẹ của hắn hoặc người thân đi uy hiếp hắn, thật là tốt biết bao. Chúng ta cùng một chỗ diệt thế giới này. Trí cao thần vừa nói chuyện, một bên đứng dậy. Một lát sau, Hắc Triều nhấn chìm đại điện. Triệu Ấn Hàn là kỳ quốc ngự lâm hộ vệ trưởng, thực lực vào thứ 11 cảnh pháp thân, tại phàm nhân quốc gia coi như là vang dội nhân vật. Tại nhà, hắn là một đứa con trai hai cái con gái cha, ở bên ngoài, hắn có thể nói là hoàng thất tường sát, cản trở không biết bao nhiêu thích khách, mà làm cho kỳ quốc hoàng phòng an ổn như núi. Hắn hiển nhiên biết rõ rất nhiều người không biết rằng đồ vật, thí dụ như nói mấy ngày nay hoàng thất hậu đỉnh có mấy vị khó lường đại nhân vật, những đại nhân vật này hoàn toàn liền là trời. Hắn không biết là, những đại nhân vật này đến tột cùng còn cần tránh né cái gì mới có thể giấu ở chỗ này, nhưng cho dù nghi hoặc, hắn cũng sẽ chỉ tại trong đấy lòng lén lút suy nghĩ một chút, mà tuyệt không dám đánh nghe hoặc là đi qua giới hạn. Đây cũng là một cái mọi khi tịch dạ, khoảng cách một năm chi cuối năm mới còn có hơn 10 ngày. Minh Nguyệt bị mây đen che đậy, mà làm cho toàn bộ kỳ quốc hoàng đỉnh xa vào bóng tối. Triệu Ấn Hàn giữ vững tinh thần, ý thức bung ra, bởi vì càng là nguyệt hắc phong cao, càng là dễ dàng gặp trên giang hồ thích khách. Hắn đi tới đi lui đạp mấy bước, đột nhiên thân thể siết chặt. Thấu xương trong gió, xa xa truyền đến chút phiêu miểu âm thanh. Cứu mạng! Triệu Ấn Hàn thân thể cứng đờ. Trong gió, cái kia thanh âm rung động để cho người run rẩy, mà từ trong xương cốt cảm nhận được cái kia phần tuyệt vọng. Cứu mạng! A! Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt rồi mỗi. Triệu Ấn Hàn trong nháy mắt liền nắm bên hông kim sư trôi đao, thân hình cấp động, liền muốn hướng cái này phương hướng của thanh âm mà đi. Nhưng hắn mới lướt đi hơn 10 trượng, chính là ngừng, ngạc nhiên lập trong gió rét. Bởi vì, phương hướng liền là hậu đỉnh. Là mấy vị kia đại nhân vật vị trí hậu đỉnh. Những đại nhân vật này sẽ còn xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đi tới hậu đỉnh đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên huyền trụ bên trên treo đèn cung đỉnh tản mát ra âm u quang hoa. Chiếu lên cái này ban ngày còn coi là lịch sự tao nhã đường nhỏ vô cùng âm trầm. Lạch cạch, lạch cạch. Đèn cung đình đụng phải cột gỗ, nặng nề âm thanh tại trong gió đêm, giống như gõ vào lòng người khiếp người tiếng trống. Chẳng biết tại sao, Triệu Ấn Hàn chỉ cảm thấy thân thể đều bị đông cứng, loại cảm giác này thật giống như hắn là cái mới vừa vận học biết đi đường đứa nhỏ, đột nhiên bị lạc tại hoang mãng rừng rậm chỗ sâu, mà rừng rậm này chỗ sâu, đang có không biết khủng bố dã thú nhìn chằm chằm hắn. Nhất thời gian, hắn đã trải qua quên mất chính mình thân là cung đình ngự lâm hộ vệ trưởng thân phận. Cặp mắt của hắn bởi vì đáy lòng sợ hãi cùng tò mò, mà bị vững vàng bám vào tại đường nhỏ phương hướng. Ngay khi hắn một cái nháy mắt thời điểm, nơi xa cung điện tựa hồ bay bắn ra một đạo huyết ảnh, cái kia huyết ảnh chỉ có một nửa thân thể, hai tay lại hướng trước bò. Mà hắn lại một cái chớp mắt, cái kia một nửa thân thể liền biến mất. Triệu Ấn Hàn thế mà bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy không bầu trời xa xăm có một cái to lớn phát động hai cánh màu đen quái vật lướt qua, ngay sau đó chính là một tiếng khiếp người kêu quái dị, vang vọng chân trời. Sau đó, trên đời, cũng lại không chí cao thần. Có chẳng qua là cùng kỳ trong bụng chất dinh dưỡng. Đợt, hôm nay không có, ngày mai nỗ lực khôi phục 12.000 chữ. Chương 67, bảng, ngủ định, dị biến, hợp tác. Hạ cực để cho tiện, chính là lợi dụng công pháp vì mình làm một cái hiện lên giống. Như thế vừa có thể liếc qua thấy ngay, cũng thuận tiện suy tư. Hắn hôm nay nắm giữ không biết bao nhiêu bí pháp, làm ra như thế một đồ vật nhỏ thật sự là đơn giản vô cùng. Lúc này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể rõ ràng trong đầu hiện ra trạng thái của mình. Hạ cực. Cảnh giới, 14 cảnh. Đạo vận 1, quan thiên địa vạn vật, lĩnh hội ra 10 tầng kỹ năng ngọc. Đạo vận 2, không biết, nhưng hư hư thực thực đã trải qua có hiệu lực, nhưng lại cũng không rõ ràng. Đạo vận 3. Đoạt một giới thiên địa thần thông lực lượng, theo Bạch Trúc nói người nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hai đầu đạo vận, mà đây cũng là thứ ba đầu, còn cần phải đến tiếp sau xem xét. Thê đội thứ nhất thủ đoạn công kích, đoạt trời song giới thần thông lực lượng, hơi dây nhanh, miệng ngậm thiên hiến, ba đồng 10 viêm đao. Thê đội thứ nhất phòng ngự thủ đoạn, âm dương nghề lục chi luân, 72 biến. Thê đội thứ nhất pháp bảo, minh đao, định hải châu. Thê đội thứ hai thủ đoạn, 516 vạn pháp tướng, ma hạ cực thôn phệ. Thê đội thứ hai bảo vật, lớn hắc ám trời kích, lôi hỏa đao, đếm không xiết đan dược, pháp khí. Cần duy trì chi vật. Một quan sách, quan thiên địa vạn vật. Hai vị các tộc khai linh trí. Ba xúc tiến một cái theo chính mình ban đầu tâm thế giới, là người người chỉ cần nỗ lực liền nên có hồi báo, thiện tắc thì nên thưởng, ác tắc thì làm phạt. Cần làm chuyện. Một đối đạo vận, hát triều, vũ trụ xâm lấn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Đây là sau này cần một mực làm chuyện, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chuyện này sẽ một mực nương theo đến chính mình tử vong, hoặc là hoàn toàn siêu thoát. Hai cùng kỳ đến tiếp sau thông tin, cùng với khác oán chủ tình huống. Điêu manh chắc cũng là oán chủ A. Chẳng qua là Mây Châu cũng không có xuyên qua người, nàng lại nên làm như thế nào? Ba có thể có biện pháp để Diệu Diệu tại trong vòng 500 năm không chết đi. Mặc dù nàng đều là cùng một cái nàng, nhưng lần này xuất hiện nàng lại hiển nhiên không có làm vì vợ mình ký ức, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nói ngàn năm trước nàng như thế nào như thế nào. Tiếp tục như vậy dù sao vẫn không tốt. Mà Diệu Diệu trên người quấn quanh lấy ba cô ý chí, lại là chính mình quả, cuối cùng là có ý gì? Liên quan tới cái này một vấn đề cuối cùng, Hạ Cực hỏi qua Bạch Trúc, thế nhưng là không thể nhận được đáp án, bởi vì Bạch Trúc cũng không biết rằng. Trên đời này tất cả thông tin, đều là hơn 1,500 năm trước, Lữ Gia lão tổ từng tại bờ sông đối Hạ Cực nói qua những lời kia. Diệu Diệu trên người ba cố ý chí một trong là đã trải qua hợp đạo Thái Thượng hợp đạo về sau cũng đã biến thành cho bụi, lại không còn tồn tại, nhưng Hạ Cực một mực lại là Diệu Diệu quả, ở trong đó nhân quả quan hệ rắc rối phức tạp, giống như một chương nhìn như trong suốt. Nhưng lại tinh vi mạng đem hắn bao bao ở trong đó. Hạ Cực cũng từng nghĩ qua. Kỳ thật, mình cùng Diệu Diệu ở giữa nhân duyên là chú định, thậm chí trong đó cất giấu mấy phần quân cờ hương vị, nếu như chờ đến chân tướng mở ra, lại không biết sẽ như thế nào. Nhưng hắn là một cái chú trọng tình nghĩa người. Diệu Diệu cùng hắn cùng một chỗ như thế lâu, những cảm tình này đều là thật, hắn làm sao có thể đem nàng vứt bỏ. Đã tìm không được đáp án, Hạ Cực ngay khi giảng đạo giảng bài thời điểm, lôi kéo Diệu Diệu cùng đi nghe. Chỉ cần Diệu Diệu có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong, nàng liền có thể nắm giữ ngàn năm thọ nguyên, liền có thể đánh vỡ 500 năm một lần luân hồi. Nếu như không có thể đột phá, như vậy chắc chắn sẽ có nguyên nhân A. Tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề là được rồi. Hạ Cực tại mùa đông bên trong giảng đạo, mỗi tuần một lần, không còn chỗ ngồi. Diệu Diệu an vị đang giảng đạo hàng thứ nhất cái thứ nhất, một bộ đại sư tỷ bộ dáng. Nhưng mà, cái này đại sư chị thật sự là có đủ học cặn bã. Nàng đối với Hạ Cực giảng những vật này hoàn toàn không hiểu, cho nên dáng chống đỡ suy nghĩ ra chốc bắt đầu chơi máy tính bảng, mà nàng cái kia rộng lớn tay háo mới vừa dễ dàng khéo léo che kín máy tính bảng. Lại bởi vì nàng ngồi tại hàng thứ nhất nguyên nhân, cho nên nàng chơi loại này máy tính bảng, người phía sau là không sẽ thấy, dù sao tại Hạ Cực chương trình học bên trên, không có có tồn tại dám đi dò xét. Cho nên, Diệu Diệu cần phải làm là cho Hạ Cực lưu cái mặt mũi, tiếp đó lặng lẽ sờ sờ chơi đùa. Nghe Hạ Cực giảng bài những học sinh khác phần lớn đều biết vị này nửa đường chui vào đại sư tỷ liền là sư nương, mà lao sư đối với vị sư nương này là thật đủ dùng tâm, khi đi học quá khứ đều sẽ nhìn phía xa, hoặc là thần thủ hư hòa, làm không hề bận tâm hình dạng. Nhưng từ khi có vị sư nương này, lao sư thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút sư nương. Diệu Diệu đương nhiên biết rõ Hạ Cực nhìn nàng là có ý gì, liền là nhắc nhở nàng đừng đùa máy tính bằng chứ. Mới đầu, nàng còn làm bộ dùng tay háo đỡ một chút. Ngẩng đầu thật tốt nghe giảng bài, thời gian dài, nàng căn bản cũng không quản, ngươi muốn nhìn lao nương liền nhìn chứ, ta quản ngươi làm gì vậy. Thế là, mỗi lần giảng đạo kết thúc, Hạ Cực đều sẽ mang theo Diệu Diệu đi chung quanh du lịch, cũng coi là mở ra học bù hình thức. Liền hai người, tiếp đó ai cũng không biết hai người sẽ đi nơi nào. Hai người liền tựa như từ nhân gian biến mất, tiểu tính tiểu tô cũng sẽ không biết. Bây giờ tận thế giáo hoàng đã trải qua mơ hồ biết rõ Hạ Cực cùng Diệu Diệu tầm đó tồn tại cực đại nhân quả. Mà Diệu Diệu chỉ có thể sống 500 năm chuyện, nàng sớm tại hơn 1.000 năm trước băng tuyết quốc gia lúc, liền nghe Hứa Linh Linh nói qua. Diệu Diệu chỉ có thể sống 500 năm, chỉ có 500 năm ký ức, không sẽ yêu bên trên người khác, chỉ có thể lặp lại nơi, luân hồi giống như cùng huynh trưởng gặp nhau, hiểu nhau, mến nhau, gần nhau, lại ly biệt, gặp lại. Đây là hạnh phúc, lại cũng như nguyền rủa. Mà huynh trưởng cũng đang cố gắng cải biến tất cả những thứ này, như thế tại hướng về phía nguyền rủa số mệnh vung đao. Nhưng hơn 1.000 năm trước huynh trưởng thất bại, bây giờ huynh trưởng vẫn còn tại cố gắng. Nàng cũng có chính mình chuyện cần làm. Nàng là vì số không nhiều biết rõ Hắc Triều tồn tại, cùng Hắc Triều cùng người xuyên Việt liên minh người, cho nên, nàng cùng Hạ Cực có lấy đồng dạng mục tiêu. Nhận được cùng kỳ càng nhiều tin tức hơn, đối đạo vận, hát triều, vũ trụ xâm lấn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Chuyện này sẽ kéo dài đến nàng tử vong, hoặc là siêu thoát. Cho nên, nàng mỗi ngày thường ngày, liền là tu hành, tiếp đó tìm kiếm có thể luyện hóa thành chính mình thân thể đối tượng, đồng thời để Vương Tẫn giáo hoàng một bên nỗ lực mở rộng tử vong dạy dỗ, một bên nghe ngóng cùng kỳ động thái cùng tung tích. Tiểu Tô sẽ không trộn lẫn đến huynh trưởng cùng chị dâu hai người thế giới bên trong đi, cho nên nàng đều là đơn độc đi ra ngoài. Nhưng nàng không biết rằng Bạch Trúc là một mực tại tham nhập, một mực là hai người kêu bên ngoài bên thứ ba. Bởi vì, Hạ Cực cùng Diệu Diệu ra ngoài lúc, đều sẽ mang theo Bạch Trúc. Hạ Cực cần từ Bạch Trúc trên người thu được thông tin, Diệu Diệu cảm thấy một người mặc lấy người xuyên Việt phục thị sẽ rất quái, nhưng là nhiều Bạch Trúc liền không lạ. Thế là, hai người mặc lấy hiện đại kiểu dáng quần áo, dẫm lên nhung nhung bên trong tăng cao đất tuyết dày, thường thường kết bạn đi cùng một chỗ. Diệu Diệu kích động hô hào nhỏ không chị cũng biến thành nhỏ đến chị, nhưng không đổi lại như cũ nguyên khí tràn đầy. Yến Châu phi thường lớn, nếu như dựa theo diện tích tới nói, ước chừng liền là Hạ Cực kiếp trước toàn bộ nhi điệu tinh chia đều xuống lớn nhỏ. Như thế lớn địa phương, vô luận là phàm gian quốc gia, còn là tông môn đều là rất nhiều. Bởi vì Hạ Cực một tuần muốn giảng một lần nói, cho nên ba người phần lớn là kết bạn dạo chơi cái 5-6 ngày liền quay trở về. Ba người giả bộ như phàm Trần Phú gia công tử tiểu thư bộ dáng, tại danh sơn đại trạch, hoặc là phồn hoa đô thị, chùa miếu tầm đó dạo chơi, nhưng cũng là thú vị. An tết lúc. Ba người chính là tại một cái phàm trần tiểu vương quốc đô thành bên trong cùng một chỗ đơn giản vượt qua, cũng chính là tại một cái thoạt nhìn không tệ trong tiểu lâu bao một gian nhã tọa, tiếp đó điểm chút phàm trần đồ ăn. Ngược lại vô luận đến đâu, Diệu Diệu đều là nghiêng đầu cùng Bạch Trúc cùng nhau chơi máy tính bảng, lại hoặc là đi qua trên phố phồn hoa khu lúc lại đi mua chút quần áo. Hạ Cực thì là thỉnh thoảng lôi kéo Diệu Diệu học bù. Nhưng Diệu Diệu luôn luôn đề nghị có thể hay không trước khi ngủ bù, cứ như vậy có thể đề cao giấc ngủ chất lượng. Hạ Cực cũng là bó tay rồi. Mà một bên khác, hắn cũng thỉnh thoảng bắt lấy Diệu Diệu, ý đồ thông qua khí lưu nối liền phương pháp giúp nàng đem hai mạch nhâm đốc cho trước tiên đả thông, chỉ cần một trận, đây chính là đệ bát cảnh. Nhưng mà, hắn căn bản là không có cách làm đến, Diệu Diệu kinh mạch giống như một cái động không đáy, vô luận ngươi rót bao nhiêu chân khí đi vào, đều sẽ không sinh ra nửa điểm đáp lại. Tiêu tính ném một hòn đá nhập biển cả tối thiểu còn có thể phản hồi gợn sóng, nhưng Diệu Diệu bên này chính là gợn sóng đều không có. Nàng tựa hồ cùng tu hành hoàn toàn cách biệt. Mỗi lần, Hạ Cực vì Diệu Diệu cẩn thận từng ly từng tí quán thâu chân khí lúc, Diệu Diệu đều tại chơi đùa, mà chờ hắn kết thúc cũng không sẽ hỏi kết quả, bởi vì nàng đã trải qua tiếp nhận đây là nàng số mệnh, chính nàng cũng nỗ lực qua rất nhiều lần, nhưng xưa nay đều không thể cải biến một điểm. Không cách nào cải biến, nàng liền bắt đầu học tiếp nhận, dãy rùa sẽ chỉ làm chính mình đầy thương tích, mà phản kháng sẽ luôn để cho nàng không tự giác có chút lệ nóng doanh trọng, trong thoáng chốc. Nàng lại có thể nhìn thấy một chút đắm chìm trong ký ức hải dương chỗ sâu đổ vỡ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Hạ Cực lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang mạnh lên, cũng đang chịu đựng càng ngày càng nhiều nghiệp lực. Diệu Diệu nhưng thủy chung dừng bước không tiến, thậm chí như là 1500 năm trước đồng dạng, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện khéo léo yếu ớt, nhưng hiện tại hoàn hảo, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cảm mạo nóng sốt, như thế nào uống thuốc đều không dùng. Nhưng những này bệnh nhẹ, chỉ cần vài ngày nữa liền sẽ tự mình chuyển biến tốt. Hạ Cực có thể y về người chết, thịt bạch cốt, nhưng lại không cách nào trị liệu Diệu Diệu cái này nho nhỏ quan tâm. Thời gian trôi qua, thoáng qua đến cuối xuân. Mà lần này, Hạ Cực tại du lịch sau rốt cuộc xác định một cái kỳ quái sự kiện, tông môn dị thường. Bạch Trúc cũng phát hiện điểm này. Hai người ăn ý cảm thấy cái này phi thường cổ quái. Tựa hồ, trong tông môn có người trong bóng tối điều khiển, làm cho các tu sĩ trở nên thô bạo lên, mà bắt đầu chém giết lẫn nhau. Điểm này có thể nói là đặc biệt rõ ràng. Ba người xuất ngoại dạo chơi, phàm là đi qua có tông môn địa phương, gần như đều sẽ thấy tông môn tầm đó, thậm chí tông môn nội bộ chém giết, hỏi một chút nguyên nhân, phần lớn là tông môn ở giữa lâu năm nợ cũ, lại hoặc là tranh đoạt bảo vật, lại hoặc là đánh cướp cơ duyên, hoặc là từ ân oán cá nhân vượt quá giới hạn đến tông môn cuộc chiến, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Nhưng Hạ Cực tại lần này đi ra ngoài trước, đã trải qua điều tra qua, hắn phát hiện toàn bộ Yên Châu, ngàn vạn tông môn tầm đó cũng bắt đầu loại này chém giết. Lại liên tưởng đến trước đó tại Mây Châu thời điểm Vạn Kiếm Tông một chút cổ quái tình hình, hắn chính là đáy lòng hơi hơi ngưng tụ, đem chuyện này để ý. Hắn một bên để dạy dỗ phổ thông tu sĩ cầm chính mình tín vật, từ Bắc Địa bí mật đường thủy bến cảng ngồi thuyền đi hướng Ngụy Châu, hiểu rõ Ngụy Châu tình huống. Một bên liền là chuẩn bị ra tay rồi. Bởi vì vô luận hắn còn là Bạch Trúc đều cảm thấy việc này khả năng cùng Hát Triều, cùng cái kia Mai danh nhận tích cùng kỳ có quan hệ. Cung Kỳ là hắc triều bên trong oán chủ. Hắn trời sinh vô cùng cường đại, so nhai tí mạnh hơn, có thể so sánh mở ba đồng, lại đoạt một giới lực lượng, sau đó lại ra cửu viêm minh đao hạ cực. Phải biết, vô luận là hạ cực mở ba đồng lại đoạt một giới lực lượng, hoặc là lấy ra cửu viêm đao, lại hoặc là trực tiếp dùng minh đao, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát 14 cảnh bên trong cường giả. Nhưng cái này ba đại lực lượng hợp lại sử dụng, thế mà miễn cưỡng có thể cùng Cung Kỳ đối địch, có thể thấy được cái này Cung Kỳ chi mạnh sắc thực không hổ oán chủ chi danh. Đại khái liền là 1.500 năm trước tất cả mọi người còn tại 11 cảnh sơ kỳ lúc, đen hoàng đế trình độ. Nhưng Cung Kỳ, hiển nhiên so đen hoàng đế khủng bố hơn. Hạ cực nếu là muốn diệt hắn, phối hợp miệng ngậm thiên hiến, lại hoặc là âm dương nghề lục chi luân, lại hoặc là phối lên định Hải Châu có lẽ liền có thể làm được. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Cung Kỳ không chết bất diệt. Ngươi vô luận đem hắn chém thành bao nhiêu đoạn, hắn gần như trong nháy mắt liền sẽ sống lại. Hơn nữa cái này Cung Kỳ làm vì hoán chủ. Có thể thôn phệ oán nghiệm mạnh lên, bây giờ còn có thể thôn phệ đạo vận, thực lực tất nhiên là lại đề cao không biết bao nhiêu. May mắn, hắn là tồn tại địa vực hạn chế, Bạch Trúc nói cái phạm vi này hẳn là phương viên 5.000 dặm, đường kính vạn dặm trái phải. Cho nên, chỉ cần tại mở an thành phương viên vạn dặm, đường kính 2 vạn dặm phạm vi bên ngoài, kia là nhất định sẽ không gặp phải Cung Kỳ. Hạ cực đã phát hiện không đúng, liền là chuẩn bị xuất thủ. Hắn tại rất nhiều trong tông môn chọn lựa một cái. Tiếp đó xác định một cái tại Mở An thành phía Nam tông môn. Cái này tông môn tên là Lạc Nguyệt Tông. Sở dĩ lựa chọn cái này cái tông môn là bởi vì cái này tông môn là sớm nhất phát sinh hỗn loạn tông môn một trong, tiếp đó tại những tông môn khác bắt đầu phát sinh hỗn loạn lúc, Lạc Nguyệt Tông đã trải qua đã bình định xuống, nghiêm nhiên một bộ hết thảy đều kết thúc bộ dáng. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cái kia chính là Lạc Nguyệt Tông khả năng đã trải qua hoàn thành. Hạ cực trước khi lên đường, đem rượu rượu đặt ở Tử Vong dạy dỗ. Tiểu Tô bồi tiếp nàng. Tiếp đó, hắn lại để cho Tuyết Phu Nhân ngồi tại khoảng cách Lạc Nguyệt Tông khá gần, nhưng như cũ duy trì lấy tại Mở An thành ngoài vạn dặm một chỗ, lợi dụng nguyên thần xuất khiếu tiến hành trời cao theo dõi, cùng hắn thị giác dùng chung. Về phần Bạch Trúc thì là bị hắn mang theo cùng một chỗ, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng chuyện, Bạch Trúc hoàn toàn là có thể cùng hắn tiến hành phối hợp. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền để cây Sa La Yêu Tề Giác đem hắn cùng Bạch Trúc độn thổ truyền đến Lạc Nguyệt Tông vị trí chân núi. Hạ cực cùng Bạch Trúc sớm mang lên trên giản đơn chế đau mặt nạ, tiếp đó liền ra tay rồi. Hạ cực xuất thủ rất thuận lợi, có thể nói là trực tiếp họa địa vi lao, quyền định nguyên một cái tông môn. Hắn quyền định phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là vận dụng khí thế cùng lực lượng, bức bách đối phương tông môn khai khải đại trận hộ sơn. Đại trận vừa mở, liền là tông môn trong ngoài đều tách rời ra. Người bên ngoài không cách nào đi vào, người ở bên trong không cách nào ra ngoài, quá trình này tối thiểu tiếp tục 10 năm, lại không thể nghịch chuyển. Không tồn tại còn có thể lại đóng lại đại trận hộ sơn thuyết pháp. Tiếp đó, hạ cực tay trái trực tiếp quay ra âm dương nghề lục chi luân, cái này nghề lục vòng thủ đoạn rất là đặc thù, có thể trực tiếp tại đại trận hộ sơn bên trên chuyển đổi ra một cái miệng. Âm dương nghề lục chi luân nguyên bản tác dụng là dính chặt lực lượng của địch nhân, lại hôn tạp lực lượng của mình tiến hành công kích. Mà lúc này, lại là dính chặt đại trận hộ sơn lực lượng, tiếp đó cùng đại trận này bản thân tiến hành một lần trái ngược triệt tiêu, từ đó đạt đến cân bằng. Cho nên hắn lại không thấy hủy diệt đại trận, cũng không tiếp tục bị đại trận ngăn trở, liền trực tiếp tại cái kia tông môn các tu sĩ trận mắt há hốc mồm mà trong ánh mắt, mang theo Bạch Trúc đi vào trong trận. Hắn thu hồi âm dương nghề lục chi luân, đại trận hộ sơn liền lại khôi phục. Bởi vậy, cả cái tông môn bị nhốt chặt. Lạc Nguyệt Tông lại tiến hành một lần tượng trưng chống cự, chính là hoàn toàn tước vũ khí. Hạ cực cùng Bạch Trúc cái này một đôi kỳ dị cộng tác, đã hoàn toàn không phải dựa vào số người có thể chống lại tồn tại. Hạ cực trực tiếp kim đao dầu ngựa ngồi ở Lạc Nguyệt Tông vị trí tông chủ bên trên, Bạch Trúc đứng tại phía sau hắn, hai người liền triệu tập tất cả Lạc Nguyệt Tông người tới đại điện. Lạc Nguyệt Tông cũng không tính cái đại môn phái, tính toán là 2.654 người. Những người này, sợ hãi mà trang nghiêm đứng tại trong đại điện, chờ đợi lấy bọn hắn không biết vận mệnh. Tiếp đó Hạ cực cùng Bạch Trúc hai người tiến hành hỏi dò xét, kết quả càng là cái gì dị thường đều không có, Lạc Nguyệt Tông trước đó sở dĩ phát sinh hỗn loạn. Hoàn toàn là bởi vì tông môn tồn tại cũ mới trưởng môn thay đổi, mà có cửa phía ngoài phái muốn nhúng tay, cho nên mới bạo phát hỗn loạn. Lại là hợp tình hợp lý. Thế là, Hạ cực để Bạch Trúc tại đại điện trông coi, chính hắn thì là tại Lạc Nguyệt Tông vị trí đại trận hộ sơn khu vực bên trong, tiến hành một phen lục soát thăm dò, thậm chí tại một chút tường kép bên trong tìm được phổ thông đệ tử viết nhật ký, cũng trực tiếp đọc qua. Nhưng cho dù là nhật ký, cũng chỉ là ghi lại những đệ tử kia một chút tu luyện cảm ngộ. Lại hay là tại cái này tông môn quần thể bên trong yêu thích chán ghét, hoặc là đối với cái nào đó sư huynh đệ coi là kẻ thù, lại hoặc là đối với nào đó người sư tỷ sư muội ái mộ. Hắn lật rất nhiều bản, phần lớn như thế. Tiếp đó, hắn lại phát hiện không ít mật thất, thế là lại là một phen dò xét, kết quả tuy có chút bí mật nhỏ, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn là không có bất kỳ giá trị gì. Hồi lâu, làm Hạ Cực trở lại đại điện lúc, Bạch Trúc nhìn về phía hắn, Hạ Cực lắc đầu, ra hiệu Hào không phát hiện. Lần này, Bạch Trúc cũng hơi hơi nhăn nhăn mi, hai người rõ ràng đều phát hiện có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bạch Trúc vốn là đã trải qua sưu tập xong người xuyên việt số liệu, chuẩn bị quay trở về, lúc này liền là chuẩn bị các loại cái này chuyện thoáng rõ ràng, nàng lại trở về về. Thế là, hai người lại hao tốn mấy ngày, tiến hành các loại khảo nghiệm, nhưng Lạc Nguyệt Tông bên trong các tu sĩ đều biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn đều là một bộ gặp rủi ro các tu sĩ đối mặt hai cái kinh khủng tồn tại, sinh tử không khỏi mình bộ dáng, có dị thường, nhưng những này dị thường đều là căn cứ vào trở lên tâm thái mà làm ra dị thường, mà cái này ngược lại là bình thường vô cùng. Sau 7 ngày, xuân liễu như yên, trên con suối dạo chơi đưa tới hỗn tạp hương hoa gió. Bạch Trúc cùng Hạ Cực đứng tại bên dòng suối, hai người liếc nhau, biết rõ như thế cha đi xuống không có ý nghĩa gì. Bạch Trúc nói, tại quá khứ, Hắc Triều đối tông môn tu sĩ thái độ chỉ có một cái kia chính là giết, cho nên căn bản không tồn tại bí mật. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, lẽ nào là hoán chủ tại chế tạo hoán hận. Bạch Trúc lắc đầu. Hạ Cực nghĩ nghĩ cũng lắc đầu, thiên hạ này hoán hận nhưng thật ra là rất nhiều, căn bản không cần cố ý đi chế tạo, hơn nữa nếu quả thật muốn tạo ra. Vậy chỉ cần muốn để Hắc Triều trắng trợn phá hư liền tự nhiên sẽ mang đến rất nhiều cửa nát nhà tan, mang đến rất nhiều tai hại. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hạ Cực lại nói, nếu là tồn tại một cái nguồn ô nhiễm, cũng không phải quá hợp lý, bởi vì không ít dạy người biết chưa từng bị lây nhiễm. Bạch Trúc nói, Hắc Triều chưa từng sẽ tinh thần ô nhiễm. Hai người trầm mặc lại. Hạ Cực nói, vậy chúng ta giấu giếm thân phận, giả bộ phổ thông tu sĩ, lặng lẽ gia nhập một cái tông môn. Tiêu phí chút thời gian đi thử xem. Bạch Trúc thần sắc thay đổi mấy lần, cân nhắc đến chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải tra cái tra ra manh mối mới có thể trở về, chính là nhẹ gật đầu, vậy được, chỉ có thể làm như vậy. Chương 68, Hắc Triều hệ nhiệm vụ 11. Hạ Cực dù sao cũng là vì mình làm hiện lên giống bảng người, lúc này tâm hắn theo niệm động, rất nhanh trong đầu chính là trồi lên một nhóm lấp lóe màu đỏ. Coi như là đặt nền móng, mà tại hai người vì môn phái làm ra nhất định cống hiến về sau, tắc thì có thể bị truyền thụ tiến thêm một bước thần thông. Thần thông chi đạo, liền là một cái tông môn nội tình. Thiện nghề ác nghiệp tắc thì là hoàn toàn nhìn người. Hạ Cực cùng Bạch Trúc hai người ở chung, thoáng qua một cái liền là thời gian nửa năm. Hai người đều rõ ràng cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, hiển nhiên không có khả năng bởi vì chỉ là thời gian nửa năm mà sinh ra tình cảm gì. Ngày bình thường nên cùng nhau ăn cơm, nên cùng một chỗ tu luyện, nên ngủ chung. Thoáng qua, liền là mùa đông đến. Trời đông ra rét, ngoài cửa sổ tung bay tuyết nhỏ. Mà chỗ xa hơn chém rồng quan dưới núi trên bình đài, thì là mơ hồ truyền đến các đệ tử luyện kiếm âm thanh. Gió lạnh gào thét, lại từ cửa sổ khe hở thâm nhập, phát ra chợt nhẹ chợt nặng tê tê tiếng, làm cho lòng người đấy có chút nhi run rẩy, tựa như là đến loại kia phim ma bên trong phong núi thời điểm. Hạ Cực đứng tại phía trước cửa sổ, mà cửa phía sau bất thình lình mở ra. Gió lạnh mới rót vào một đinh điểm nhi, lại bị cấp tốc đóng lại cửa cho ngăn chặn. Bạch Trúc đi đến bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thuần trắng trăm dặm dãy núi chi cảnh. Bạch Trúc mở miệng buồn bã nói, cái này ngắn ngủn trong nửa năm, Chém Long môn dĩ nhiên lại cùng Sen Vàng Tông, Kiếm Cầu Vùng dậy, Thanh Phong Các phát sinh tranh chấp, thậm chí lẫn nhau có nhân vật cao tầng thương vong. Nguyên nhân không dấu tích có thể tra, trừ phát sinh tần suất vô cùng bên ngoài, không có chỗ đặc biệt gì. Có thể nói những này thương vong nếu là đặt ở trong vòng trăm năm phát sinh, như vậy gần như liền không có nửa điểm khả nghi, nhưng chúng nó một mực trong vòng nửa năm liền phát sinh. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Mặt khác, đại trưởng lão Gỗ Tang Tử cuối cùng vẫn là chết rồi, hôm qua hắn chết tại Thanh Phong các bảy vị các chủ một trong tay. Bạch Trúc đơn giản tự thuật sự thật này. Nhất là Gỗ Tang Tử vẫn phải chết chuyện như vậy, quả thực có một cỗ tử thần tới hương vị, đó là có lẽ có thể dựa vào vận khí mà tránh thoát một lần tử vong, nhưng lại chú định rất nhanh lần nữa gặp đến tử vong. Hạ Cực hỏi, chết như thế nào? Bạch Trúc nói, Thanh Phong các thuộc hạ thế lực cùng Chém Rồng Quan phát sinh xung đột nhỏ, nhưng bởi vì các phương lựa chọn mà làm cho xung đột càng diễn càng liệt, mà lúc này, song phương vì để tránh cho xung đột hoàn toàn thăng cấp, chính là tiến hành nơi này thường dùng thủ đoạn, tông môn diễn võ quyết đấu, nhân chứng là Kỳ Quốc Hoàng Phòng. Mà hôm qua, Gỗ Tang Tử làm vì Chém Rồng Quan phái ra người đi ứng chiến, kết quả chết trận bị giết. Chuyện liền là chuyện như vậy. kỳ quốc hoàng phòng. Hạ Cực có chút ấn tượng. Trước đó chúng thần đỉnh 9 vị trí cao thần bên trong từng có một vị dùng huyết sát chi khí tấn công trí cao thần, cái kia trí cao thần là bị chính mình cái thứ nhất miểu sát, mà hắn liền là kỳ quốc hoàng phòng lão tổ. Mà như luận vị trí địa lý, kỳ quốc hoàng phòng cương thổ là hoàn mỹ tránh đi 12 người kim loại trận phạm vi, mà như một mực cuộn tròn thân bọ cạp hướng đông bắc phương hướng nằm xuống, mà phần lưng nhưng lại dán vào phía tây hải vực. Bạch Trúc nói, nhìn bên ngoài, kỳ quốc hoàng phòng cũng không có nửa điểm vấn đề, chỉ có điều trên vùng đất này hoàng quyền khá nặng, song phương tông môn đối chiến, tìm kiếm được hoàng thất làm chứng giám chính là lại chuyện không quá bình thường. Hạ Cực nói, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại quan bên trong tàng thư các đọc sách, thậm chí ta hợp tình hợp lý trợ giúp bọn hắn hoàn thiện công pháp bên trong một chút nhỏ thiếu hụt, coi như là lập công lớn, từ đó thu hoạch được nhiều hơn nữa đọc quyền hạn. Tiếp đó, ta đang chọn công pháp thời điểm, cũng sẽ trộn lẫn mấy bản tông môn chí loại hình sách, những tông môn này chí đều là công khai, nhưng cũng có thể từ các loại việc lớn đi suy đoán một góc của băng sơn, nếu quả như thật tồn đang vấn đề, liền có thể dùng cái này làm đột phá khẩu. Trừ cái đó ra, ta mỗi ngày ngồi tại trong tàng thư các, cũng đang quan sát tất cả nhập quán đọc sách đệ tử. Bạch Trúc hỏi, kết quả đây? Hạ Cực nói, những đệ tử kia phi thường bình thường, ta gần như có thể xác thực tin bọn họ không tồn tại nửa chút vấn đề. Bạch Trúc rơi vào trầm mặc. Hạ Cực nói, một cái tông môn cần phải làm chuyện, nhưng thật ra là tu hành lịch luyện, khống chế tư nguyên, cái này tư nguyên bên trong lấy hỏa sống sót sau tai nạn tẫn, nhỏ sơn hà di tích, nghiệp lực mộng cảnh khu vực làm chủ bởi vì những này đã là có khu vực, là có thể khống. Mà cần thăm dò thì là hắc triều khu vực, chỉ có hắc triều khu vực mới có thể thịnh sản lục sổ ghi chép, bởi vì đối với cần đột phá 14 cảnh người, lục sổ ghi chép số trang là còn thiếu rất nhiều. Đã những đệ tử kia bình thường, như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện ở môn phái cao tầng, đó là 13 cảnh hoặc là 14 cảnh. Vấn đề này đã cùng hắc triều có quan hệ, như vậy khi tiến vào hắc triều khu vực thăm dò lúc, rất có thể sẽ lộ ra chuyện ẩn ở bên trong. Bạch Trúc nói bổ sung, nhưng là chỉ có một cái tông môn ưu tú nhất tinh anh mới có tư cách chịu lục, đây chính là tư nguyên cần phải hao phí đến trên mũi dao. Hạ Cực liếc nàng liếc mắt, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, ngươi tới vẫn là ta tới? Bạch Trúc nói, ngươi tới đi, xông trước ở phía trước chuyện ta không am hiểu. Hạ Cực gật gật đầu, đống nhiên nói, chuyện thành, ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Bạch Trúc, cái gì cơm? Lần sau đi qua nhân gian nhà hàng thời điểm, mời ta dừng lại liền tốt. Bạch Trúc, cái này đây là ý gì? Hẳn là ẩn giấu lấy cái gì thiên cơ? Bạch Trúc nghĩ một hồi hỏi, dạng gì cơm? Hạ Cực nói, hai người chúng ta ăn, khống chế tại 3 lượng bạc tiêu chuẩn bên trong là được rồi. 3 lượng bạc. Bạch Trúc ha ha cười cười, nàng chưa từng mang bạc, càng đừng nói 2-3, bất quá nàng còn ứng tiếng đi, coi như là vị này kỳ quái người thứ 10 phong cách cá nhân đi. Hạ Cực gật gật đầu. Tiếp đó, tâm theo niệm động. Trong đầu của hắn nhảy lên mới màu đỏ. Hắc triều hệ nhiệm vụ 11. Trở thành có thể chịu lục tông môn tinh anh. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược, các ngươi điều tra dần dần đi sâu vào, phát hiện chuyện ngọn nguồn rất có thể tại tông môn cao tầng bên trên, nhất là có thể là tại chịu lục trong quá trình, các ngươi quyết định dùng cái này làm đột phá khẩu, mà trở thành nắm giữ chịu lục tư cách tinh anh thì là bước đầu tiên. Một tháng sau, tông môn sẽ cử hành cuối năm diễn võ đối chiến, vậy sẽ là một cái cơ hội. Nhiệm vụ ban thưởng, Bạch Trúc sẽ mời ngươi ăn dừng lại 3 lượng bạc tiêu chuẩn cơm. Nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ. Chương 69, bò ngựa bắt ve, lại không biết ve vì hoàng tước. Một tháng sau, gió tuyết cô vết đá. Hạ Cực ngồi dưới tàng cây, dưới cây đệm cái nhung nhung lông mềm cái đệm, trên đệm thả một cái lịch sự tao nhã nhỏ bàn trà, trên bàn trà thì là bày đặt rượu ngon, chén lớn rượu. Hắn chẳng qua là thoáng đợi một hồi, phía sau liền truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân. Nhiều lần, một cái xuyên bó hoa lệ áo lông nam tử ngồi ở hắn bên người, nam tử đem phía sau vác lấy kiếm lấy xuống đặt ở trong tay. Chính là nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, khá mang theo mấy phần thượng vị giả khí tức nói, thế nào, hôm nay không có bồi ngươi cái kia xinh đẹp phu nhân à? Hạ Cực nói, ta cùng nàng đều có truy cầu, làm sao lại mỗi ngày xa vào tại nhi nữ tư tình? Nói xong, hắn cầm bầu rượu lên rót đầy 2 chén rượu, một giọng nói, mời. Cái này hoa y hề nam tử tên là Ngọc Minh Tử, là chém rồng quan tân nhiệm đại trưởng lão, cũng là lần này diễn võ đối chiến người chủ trì. Ngọc Minh Tử cầm chén rượu lên cùng Hạ Cực đụng đụng. Chính là uống một hơi cạn sạch, tiếp đó chợp mắt thấy cái kia không cốc bên trong đầy trời tuyết bay, lầm bầm dường như lơ đang nói, trước đó vài ngày, trưởng môn sư huynh dẫn đội đi tới thiếu nước thôn, tìm được 2 trang lục giấy. Hạ Cực ánh mắt sáng lên, lại không có hỏi. Ngọc Minh Tử thấy được hắn nghiêm trọng ánh sáng, nhưng cũng bán đủ cái nút, lại không nói tỉ mỉ. Phải biết, có thể đem tên viết tại lục trang bên trên, liền có thể trực tiếp thăng cấp vào 14 cảnh, có thể ngoài ngạch tăng thêm 1.000 năm thọ nguyên, mà lục trang ít ỏi, 13 cảnh người nhiều. Hạ Cực tại hắn vị trí chỗ ở lúc, cảm thấy cái này lục trang cũng không có gì, thậm chí đưa cho hắn hắn đều không cần, nhưng trên thực tế, thứ này tại trong tông môn cũng coi là vô cùng chân quý. Ngọc Minh Tử không nói, Hạ Cực liền không có hỏi, dĩ nhiên dựa theo con đường, hắn nên hạ thấp tư thái, dùng lấy lòng giọng nói đi hỏi như thế nào mới có thể thu được cái này lục trang. Nhưng hắn chính là diễn kịch đều khinh thường như thế diễn. Thật lâu, một bầu rượu đã trải qua uống cạn, một chàng gió tuyết cũng đã nhìn hết. Ngọc Minh Tử đột nhiên lạnh lùng nói, Huyền Thanh thật đối lục trang không có hứng thú a. Huyền Thanh, Hồ Trắng liền là Hạ Cực cùng Bạch Trúc dùng tên giả. Hạ Cực cái này mới nói, còn mời đại trưởng lão chỉ giáo. Ngọc Minh Tử nói, chỉ giáo nhưng không dám nhận. Dứt lời, hắn chính là lạnh lùng đứng dậy, trực tiếp rời đi. Hạ Cực nhìn hắn bóng lưng, đại khái là minh bạch vị này tân nhiệm đại trưởng lão ý tứ. Hắn hôm nay ra ngoài, rõ ràng không chỉ đến chính mình cái này một nhà, mà là đầu cơ kiếm lợi, chờ giá cao. Hắn tìm đến mình, bởi vì chính mình khả năng là có tư cách thu được lục trang người một trong, nhưng khả năng này người có thật nhiều, thời khắc mấu chốt, hắn có thể đi dùng quyền nói chuyện tới đối cái này lục trang tiến hành phân phối. Mà lúc này, chính là tới chờ giới, nhìn xem ai nguyện ý nỗ lực nhiều lắm, hoặc là trực tiếp nói rõ cùng hắn đứng chung một chỗ, nhưng Hạ Cực lại cái gì biểu thị đều không có. Cho nên, cái này Ngọc Minh Tử trưởng lão dĩ nhiên là lạnh lùng rời đi. Kỳ thật, Hạ Cực cũng biết hắn muốn cái gì. Từ khi nhỏ nửa năm trước vị trưởng lão này tại Bạch Trúc để lộ mặt nạ lúc nhìn nàng một cái, liền bị say mê, về sau còn len lén mọi cách xung xoe, chỉ có điều Bạch Trúc làm sao có thể để ý tới hắn. Thế là trưởng lão này liền mượn lục trang phân phối chuyện, muốn từ chính mình nơi này đột phá. Không thể không nói, tâm tư này cũng thật là hẹp hòi. Hạ Cực lắc đầu, đem hắn mới vừa uống rượu ly bắn vào đáy cốc, sau đó chính là một người uống quá lên. Gió tuyết ngông cuồng. Nhiều lần. Hắn vị trí vách đá đông trên đá đột nhiên sinh ra một gốc xanh mầm. Xanh mầm lặng lẽ nhiên trưng bày, bàn mở, lại hóa thành một cái sợi rễ bàn tay. Năm ngón tay mở ra, trong đó có một phong thư. Hạ Cực lấy ra lá thư này, mở ra, run lên giấy viết thư có hai chương. Hắn mảnh mảnh nhìn lại. Chương thứ nhất trên tờ giấy là xa lạ chữ viết, nhưng Hạ Cực xem xong liền biết đây là chính mình trước đó phái đi Ngụy Châu sứ giả chuyển về thông tin. Ngụy Châu lại cũng là đồng dạng hỗn loạn. Tông môn tầm đó sát phạt vô độ, cũng không phải là Yến Châu độc hữu. Tấm thứ hai giấy viết thư thì là cơ huyền kiểu chữ, bên trong viết một chút Hạ Cực để điều tra mấy cái đặc thù tông môn biến hóa, bao quát Bắc Địa yêu tộc, phương Nam Phật môn, còn có Tuyết Phu nhân Bạch Vân Sơn Trang. Đều không ngoại lệ, tất cả đều trúng chiêu. Toàn bộ thế giới tông môn, tựa hồ cũng bất thình lình không hẹn mà cùng xa vào loại này cuồng loạn bên trong. Hạ Cực đọc xong thư, chính là tiện tay đốt cháy. Chém rồng quan cuối năm diễn vo cuộc chiến ngay khi hai ngày sau. Đêm đó, hắn cùng Bạch Trúc nằm tại trên giường, lại tổng hợp một cái thông tin. Hai người căn bản là đối vấn đề có định vị, vấn đề này nằm ở chỗ lục trang hoặc là chịu lục người trên người. Bạch Trúc đột nhiên nói, ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong như vậy, lại có vẻ giọng nói phi thường nặng nề, qua mùa đông, ta phải trở về. Mặt khác, gia nhập sau này ngươi thấy bàn cổ. Tuyệt đối đừng cùng thần nói ngươi đã từng cùng ta nằm tại trên một cái giường qua. Hạ Cực. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không tốt, thử thăm dò hỏi, ngươi là nữ? Bạch Trúc. Nàng hai mắt cười cong lên, như một cái nhíu mày buồn cười. Hạ Cực thở phào một cái, quả nhiên, các ngươi dạng này người, là không quan trọng giới tính. Bạch Trúc nói, không, ngươi sai, ta là nữ nhân, đã từng cùng ngươi có lấy gút mắt cái kia hồ ly lẳng lơ cũng là nữ nhân. Ngoài ra còn có đánh bị thương qua ngươi ngôi sao mẹ cũng là nữ nhân. Ngươi bị nữ nhân hành hạ qua. Hạ Cực. Hồ ly lẳng lơ. Đây là tại nói tô điểm. Ngôi sao mẹ. Cái này nói là thái thượng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định nói sang chuyện khác, liền hỏi, Yến Châu đi về phía nam là địa phương nào? Bạch Trúc nói, có thời gian chính mình đi xem, ta là sẽ không nói cho ngươi. Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi hữu dụng như vậy, không bằng gia nhập ta bên này đi. Bạch Trúc nói, ngươi như là một ngày nào có thể đánh được bàn cổ lại nói. Hạ Cực hỏi, bàn cổ là ai? Bạch Trúc suy nghĩ một chút nói, một cái chân chính vô địch người, mà ta là thần trợ thủ. Nói đến đây, Bạch Trúc bất thình lình nghiêng người sang, dê nhu gương mặt chợt lộ ra nụ cười, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mạnh? Không đợi hắn trả lời, Bạch Trúc nói thẳng, ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy, ngươi bây giờ còn có ngươi những cái kia tiểu tùy tùng, tiểu đô đệ, thậm chí ngươi cất giấu át chủ bài, đều hoàn toàn không đủ thần đánh. Mà ta, vĩnh viễn chỉ cần vừa đúng chỗ tốt trộn lẫn làm một lan lộn, là được rồi, chỗ nào cần giống cùng với ngươi như thế vất vả khó khăn. Hạ Cực lơ đễnh, thậm chí không có nửa điểm tức giận hoặc là tranh luận bộ dáng. Bạch Trúc lăn mình một cái, chống cằm nhìn xem hắn, cười nói, nha, có điểm bản cổ bộ dáng nha, chỉ có điều, ngươi chuyên chú lại là cái gì đâu. Hạ Cực không có trả lời, chỉ là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không tạo thành uy hiếp, cho nên mới như thế cùng ta phối hợp à. Bạch Trúc khoát khoát tay chỉ đạo, không không không, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy là ngươi có tư cách, cho nên mới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi là trong mắt ta người thứ 10, nhưng trên thế giới này có lẽ còn sẽ có 11 người, 12 người, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có càng nhiều, mà các ngươi lại làm sao có thể cùng tiến tới. Cho nên, bây giờ chúng ta cùng nhau đối mặt với đây cơ hồ hẳn phải chết khốn cảnh, lúc này mới đứng chung với nhau, nhưng nếu như không có cái này khốn cảnh, ngươi nhưng cũng sẽ ở cái này hạo kiếp chi cuối chết đi. Hạ Cực nói, ta giết chết qua Ngô gia lão tổ. Bạch Trúc không e dè nói, lão Ngô đã trải qua sống, chờ hậu kỳ, nhìn lão Ngô đánh không chết ngươi, nhất là ngươi còn đoạt thần tình yêu đao. Hạ Cực nhận được Ngô gia lão tổ đã trải qua sống lại đáp án, chính là nhắm mắt đi ngủ, bây giờ địch nhân thật sự là rất nhiều, Hắc Triều là, lão tổ là, xâm lấn vũ trụ cũng đúng, thậm chí trình độ nào đó chính mình sở tại vũ trụ này cũng là. Đưa mắt đã không người gian địch, địch nhân đều là đều vô địch. Mà Bạch Trúc suy đoán đến chuyện, hắn cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hai ngày sau, Hạ Cực trực tiếp lợi dụng Đồ Long kiếm kinh cùng đơn giản thủ đoạn thần thông, tại đài diễn võ đánh bại tất cả đối thủ. Mà một mực, hắn mỗi lần ra tay đều không nặng, đều là vừa vặn đem người đánh bại mà thôi. Như thế đến nay, cái kia chủ trì tỷ võ đại trưởng lão Ngọc Minh Tử chính là trong lòng còn có làm khó dễ chi ý, nhưng cũng đã không thể làm gì. Tiếp đó, Hạ Cực liền chuyện đương nhiên thu được chịu lục cơ hội. Hắn tại chúng đệ tử vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, được linh đến hậu điện. Trong điện, chém rồng quan chủ, cùng mấy vị 14 cảnh trưởng lão, tinh anh đang chờ hắn. Hạ Cực ánh mắt quét qua, phát hiện người cũng tương lai toàn bộ, thậm chí đại trưởng lão đều không đến, mà chẳng qua là bộ phận ở chỗ này, nhưng loại này chứng giám loại nghi thức thiếu người, cũng đúng là bình thường. Quan chủ nặn nặn râu dài, mỉm cười nói, Huyền Thanh, ngươi có thể tại đông đảo trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, đúng là không dễ, nhưng chịu lấy lục lại còn cần đi qua tiến bộ một khảo nghiệm, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Hạ Cực nói, chuẩn bị xong. Quan chủ nói một tiếng tốt, tiếp đó càng là trực tiếp phất phất tay nói, Huyền Thanh, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hạ Cực chính là theo hắn mà đi, dạo bước vào hậu đường. Đây là một cái độc đáo hành lang đình viện. Trong đình viện có một phương bao phủ tại phiêu miểu xương mù bàn đá bàn cờ. Quan chủ đã mất định vào chỗ, nói ngay vào điểm chính, tới một ván. Nhìn thấy Hạ Cực không động, quan chủ liền giải thích nói, này cờ vì phản chiếu thế cuộc, chất chứa tiên nhân linh khí, vừa rơi xuống tử liền như nhân sinh đi ra một bước, mà trong đó ngọt bùi cay đắng tự hiểu một hai, nếu là tâm tính không tốt người chỉ cần đi được mấy bước liền sẽ thất hồn lạc phách. Mà rơi tử nhiều, liền như thiên quân vạn mã chém giết, lạc tử người cũng tùy theo chém giết, nếu là tâm tính chênh lệch mấy phần, liền sẽ bị sát khí lây nhiễm, mà trong lòng đại loạn. Mà duy chỉ có tâm tính thuần túy cường đại người mới có thể giành thắng lợi. Thân là tu sĩ, thực lực dĩ nhiên là một bộ phận, nhưng tâm tính nhưng cũng rất trọng yếu. Cho nên, tại ngươi chịu lục trước, cần trước tiên cùng lão phu tới một ván, nhìn xem ngươi là có hay không có chịu lục tư cách. Hạ Cực nhìn xem cái này thế cuộc, nhìn nhìn lại ngồi tại đối diện quán chủ, cùng đứng ở xung quanh 14 cảnh trưởng lão, tinh anh, đột nhiên cảm giác được bầu không khí có một tia cực kỳ khéo léo cổ quái. Loại này cổ quái thật là không vào cục không biết rằng. Nếu là phổ thông tu sĩ, lúc này cũng là tin tà. Nhưng Hạ Cực biết rõ, cái này bàn cờ khẳng định có vấn đề. Nhưng mà, hắn sớm liền đang chờ vấn đề này. Thế là, hắn ôn hòa ứng tiếng, tình nguyện đã đến. Tiếp đó hắn liền ngồi ở quán chủ đối diện. Hai người trước tiên đoán trước tiên, quán chủ nắm đen đi trước, Hạ Cực nắm trắng làm sao. Quán chủ nhặt lên một viên hắc tử, một con trai rơi xuống, treo tại cạnh góc, cả người càng là bị sương mù mông muội, hiện ra phiêu miểu mà xuất trần. Hạ Cực cũng đối ứng rơi xuống bạch tử. Liên tại con cờ trong tay của hắn chạm đến bàn cờ thời điểm, chung quanh cảnh sắc thay đổi. Liền như bài binh bố trận ban đầu điểm binh, mà chém rồng quan quán chủ thì là tại cực kỳ xa xôi phương kia. Song phương lấy trước mắt cái này một mảnh mênh mông vô cùng cương thổ vì chiến trường, bắt đầu điểm binh, bày trận. Quán chủ lạc tử rất nhanh, Hạ Cực lạc tử cũng rất nhanh. Không bao lâu, đen trắng hai cái lớn rồng lại bắt đầu lẫn nhau rào sắt chiến đấu. Lại một lát sau, thân làm chủ soái Hạ Cực cùng quán chủ cũng đã vào trong cục, mang theo binh sĩ tại khói báo động cuồn cuộn, rắc rối phức tạp vô số binh mã tầm đó giằng co. Xung phong. Ở trong đó mỗi một lần lạc tử đều sẽ tiêu hao tinh lực, có thể nói là càng về sau càng là mỏi mệt. Hạ Cực tham chiếu lấy một cái bình thường tu sĩ trạng thái, chậm rãi lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà lại qua một hồi, toàn bộ thế cuộc bên trong càng là gió lạnh rít gào, cuồng bạo binh triều như nước vỡ đê, chút xuống, hắn thế lực chi mãnh liệt giản đơn thẳng làm cho không người nào có thể thở dốc. Hạ Cực đáy lòng vui mừng, đến rồi. Hắn đợi rất lâu dị thường rốt cuộc đã đến. Thế là, hắn như cũ mô phỏng lấy một cái bình thường ưu tú tu sĩ bộ dáng, bắt đầu cố gắng nên địch, phản kích. Chỉ có điều, chẳng biết tại sao, đối diện cái kia mãnh liệt binh triều càng là toàn viên hết đeo huyền hắc giáp, phô thiên cái địa tầm đó, từ đằng xa phi nhanh đạp đất mà đến, mặt đất rung động, tiếng vang tựa như xé rách sinh linh chống trợn, giẫm đạp tại lòng người, chỉ làm người ta kinh ngạc run sợ. Hạ Cực có thể vững tin, như là tu sĩ bình thường, chẳng qua là nghe được cái này chống trận, sợ là tâm thần liền hoàn toàn luân hãm, mà hắn quyết định hơi chút nhiều chống đỡ một hồi nhìn xem. Lúc này, tại cái này thế cuộc huyễn cảnh bên trong, hắn đứng tại một chỗ đất cao, phía sau binh sĩ đã đều là nhập tuyệt cảnh, bốn phía đảo mắt, đều là huyền đen trọng giáp quân địch. Mà một cái hoảng hốt tầm đó, chỉ gặp những quân địch kia giống như biến hóa kỳ lạ màu đen thủy triều, tại hướng hắn vọt tới. Hạ Cực vung kiếm gầm thét, mang theo tàn binh bắt đầu một lần bất khuất xung phong. Hắn thái dương chảy ra càng ngày càng nhiều mồ hôi cuồn cuộn, mà phàm là rửa sạch qua chỗ, chính là lộ ra một tấm ảnh trắng xám làn da, hiện ra cả người hắn bắt đầu yếu ớt hóa. Mà hắn cùng quán chủ Lạc Tử càng lúc càng nhanh, cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn, rõ ràng cái này đánh cờ mới nói giữa trận, hậu kỳ đại chiến vừa mới bắt đầu, phức tạp nhất chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, hai người liền cũng không nhìn thế cuộc, mà không ngừng Lạc Tử, xuất thủ như điện. Âm thanh tại trong đình viện vang lên không ngừng. Mà xoay quanh lấy Hạ Cực cùng quán chủ một đám tinh anh thì là càng phát ý cười giạt giảo. Cái kia cười mang theo vô tận tà dị cùng biến hóa kỳ lạ, tựa hồ vẫn tồn tại mấy phần vui vẻ cùng tham lam. Bọn hắn nhao nhao nhìn chằm chằm Hạ Cực, mà nơi đây không người nào khác. Thậm chí trước đó cái kia đại trưởng lão Ngọc Minh Tử dĩ nhiên không giống là bọn hắn người. Thật lâu, sương mù tàn đi, đánh cờ đã trải qua kết thúc. Hạ Cực cảm nhận được tiêu hao tinh thần lực độ đều đủ để một cái thần tử cấp bậc tu sĩ ngất đi. Thế là liền kiên trì nữa mấy cái, chợt ghé vào trên bàn cờ, kẻ xỉu trước đó còn hướng về phía quán chủ làm một cái thần sắc bất đắc dĩ, hiển nhiên là vì mình thất lễ hành vi trước tiên gây nên lấy ấy nấy. Đùng! Gương mặt của hắn rơi vào trên bàn đá, giả hôn mê bất tỉnh. Quán chủ thoáng kiểm tra một chút Hạ Cực, chính là ngoái nhìn về phía bàn cờ, ánh mắt của hắn không chỉ lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Những người còn lại thấy được quán chủ khiếp sợ, cũng vây quanh. Quán chủ âm hiểm nói, lại còn thắng ta con rể. Người này lực lượng cùng tiềm lực đều có thể nói cực mạnh, như thế còn không thể để hắn chịu lục tại cái này hai trang lục trang, nếu không chính là lãng phí. Hắn nghĩ nghĩ, bất thình lình hô, Chu Chân. Một tên trưởng lão ra khỏi hàng. Quán chủ nói, ngươi nhanh chóng đi cùng oán chủ bẩm báo việc này, khẩn cầu oán chủ ban cho chân lục. Rõ. Chương 70, nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang rõ ràng. Hạ Cực thăm thẳm tỉnh lại, tóc phát hiện mình nằm ở trên giường. Mà chính mình đạo lữ thì là một mặt lo âu ngồi tại giường một bên, nhìn xem chính mình. Đạo lữ đã sớm mở ra mặt nạ, lộ ra một trương vũ mị gương mặt, mặt kia bên trên đang treo đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy chính mình tỉnh, Bạch Trúc thì là vội vàng bưng tới bổ dưỡng canh nóng, dùng cái thìa nhẹ nhàng bỏ qua một bên mặt ngoài phụ du, lại múc một canh thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, mùi thịt tứ dở. Bạch Trúc đem súp đưa đến Hạ Cực bên môi, như tiểu thê tử ôn thanh nói, uống đi. Hạ Cực mặt nạ hiển nhiên cũng bị mở ra. Hắn cái này một hơi đã trải qua nhẫn nhịn rất lâu. Lúc này, hắn hé miệng, mặc cho canh kia thìa đưa trong cửa vào. Một bên, chém rồng quan quán chủ gặp hết thể như thế, liền nói một tiếng hảo hảo an dưỡng, sau đó rời đi. Hai người như cũ duy trì lấy đạo lữ ân ái tư thái. Bạch Trúc cho hắn ăn, hắn cũng mở miệng. Cuối cùng, Bạch Trúc còn té nhào vào trên người hắn khóc một vòng, thẳng đến vào đêm, phía ngoài tất cả giám thị cũng bị mất, nàng mới thần sắc như thường hỏi, cái gì tiến độ? Hạ Cực đem chuyện nói một lần. Bạch Trúc trầm ngâm nói như vậy, quả nhiên cùng chúng ta đoán không có nhiều sai lầm. Những tông môn này bộ phận cao tầng đều đã bị hắc triều thẩm thấu, mà bọn hắn lại tại bẻ cánh đấu đá, đem không thuộc về bọn hắn người thông qua một chút trùng hợp phương thức cho xóa bỏ, sau đó lại từ cửa bên trong chọn lựa cường giả tới chuyển hóa làm bọn hắn người. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Động cơ của bọn hắn ở đâu? Hạ Cực phân tích nói, hẳn không phải là thẩm thấu, mà là tương tự đoạt xá. Nhưng cái này nhưng lại so đoạt xá lợi hại hơn chút, đây coi như là dung hợp tất cả ký ức, lực lượng cùng quen thuộc, mà cái này dung hợp chuyển hóa mấu chốt nên ngay tại ở Lục Trang. Nói ngắn gọn, Lục Trang bên trong cất giấu oan hồn. Ngươi nói hắc triều bên trong oan hồn tại cao duy chính là thống nhất thể, chỉ có thống nhất mới có thể để cho Yến Ngụy thậm chí nhiều hơn châu trong cùng một lúc phát sinh hỗn loạn. Mà đã cao tầng bên trong có một số người như cũ bình thường, vậy đã nói rõ, những này lục trang chẳng qua là bộ phận có vấn đề, một bộ phận khác lại là bình thường. Hai người trầm mặc dưới, trong đầu lóe qua rất nhiều khả năng. Đầu tiên, có phải hay không là khống chế tinh thần, khôi lỗi loại hình? Cũng sẽ không. Thế đạo này bên trên căn bản không tồn tại có thể hoàn toàn khống chế người khác pháp môn, mà nếu như là khôi lỗi, khống chế tinh thần, cũng hoàn toàn có thể từ những người này trên mặt nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng căn bản không có. Thứ hai, có phải hay không là những người này đầu nhập vào hát triều? Cũng sẽ không. Nếu không không cách nào giải thích tất cả châu gần như trong cùng một lúc buộc phát hỗn loạn, mà cái này hỗn loạn từ bên ngoài xem ra nhưng lại không có kẽ hở, vô tích có thể tìm ra. Bạch Trúc nói, nếu thật là như thế, cái kia phiền phức lớn rồi. Nàng nghĩ lại nói, bọn hắn để ngươi trước tiên đánh cờ, sợ là thông qua cái kia bản cờ tiêu hao của ngươi tâm lực, lấy thuận tiện sau đó dung hợp. Hiện nay, bọn hắn không phải không để cho ngươi chịu lục, mà là cảm thấy biểu hiện của ngươi phi thường ưu tú, còn nếu là cho cái kia hai trang lục trong giấy cất giấu đồ vật dung hợp, đúng là lãng phí, cho nên mới sẽ đi mời chân lục, cũng chính là càng cao cấp hơn một chút, xứng đáng với ngươi cô thân thể này đồ vật. Hạ Cực nói bổ sung, vì sao Hắc Triều trước đó không có biểu hiện như vậy, nói chung còn là bởi vì xâm lấn vũ trụ, chúng ta vũ trụ cùng xâm lấn vũ trụ chính đang không biết lĩnh vực phát sinh công phạt, cho nên mới buông lỏng đối Hắc Triều áp chế, dẫn đến những quái vật này nắm giữ nhiều hơn nữa khả năng. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới kiếp vân vội vàng rời đi chính mình, giống như một cái dân đi làm tựa như. Bây giờ, đáy lòng của hắn lại có chút suy đoán. Kiếp vân bình thường là cho thiên đạo ông chủ nhân viên, bây giờ công ty bị tập kích, Kiếp Vân liền hưởng ứng ông chủ hiệu triệu đi đánh trận, cho nên mới sẽ rời đi. Hợp tình hợp lý. Như vậy, hắn rõ ràng nhớ tới Tô Điểm cũng nói mình bể buộn nhiều việc, cái này cùng Lôi Vân cách mở của mình cơ hồ là cùng một thời gian, đều là tại 1.500 năm trước. Cho nên, Hạ Cực tiện thể lấy hỏi một câu, xâm lấn vũ trụ công kích hình thức là cái gì? Bạch Trúc phản ứng rất nhanh, trực tiếp hỏi, người nghĩ đến giúp đỡ. Chỉ một câu này thôi, Hạ Cực liền minh bạch Tô Điểm những lao tổ này thật cũng là hưởng ứng hiệu triệu. Hiệp trợ vũ trụ phòng thủ đi. Nhưng Bạch Trúc nói xong câu đó, liền khoát tay một cái nói, quên đi thôi. Hạ Cực nói, không cần cần giúp một tay không. Bạch Trúc nói, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Hạ Cực cũng không nói thêm cái gì, đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã trải qua tìm được một chút vật mình cần. Tiếp đó hắn bổ sung một câu, nhớ mời ta ăn cơm, ta đã đạt thành chịu lục tiêu chuẩn. Bạch Trúc. Trong phòng ngủ, âm thanh dần dần lặng lẽ. Bạch Trúc cũng nằm trên giường. Hạ Cực hướng bên cạnh bên trên xê dịch, hắn trợn mắt thấy nóc giường rủ xuống trướng, xa vào suy tư. Như vậy, đến tột cùng muốn hay không đem tên viết tại chân lục bên trên? Viết tại chân lục bên trên, lẽ nào liền sẽ có đồ vật tới tan rã chính mình? Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, có hay không chính mình cũng có thể tan rã đối phương đâu. Nhưng cho dù chính mình thành công tan rã đối phương, đạo tâm của mình tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chất bẩn, dùng đạo tâm đi đổi lấy thông tin, nhưng lại là được không bù mất. Hiện tại vấn đề đã trải qua cơ bản rõ ràng, nếu như trực tiếp nắm lên chém rồng quan quán chủ ép hỏi, nhận được hẳn là cũng chẳng qua là tương tự thông tin, cái kia bây giờ nên làm gì? Cái này chuyện nếu quả như thật là liên tiếp tại Hắc Triều tại Cao Duy Thống Nhất Thể bên trên, như vậy, việc này căn bản khó giải, bởi vì Hắc Triều Cao Duy Thống Nhất Thể căn bản không phải chính mình có thể đối phó, cái này là có thể trộn lẫn nhập vũ trụ cuộc chiến phương diện tồn tại. Chính mình chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, tiếp nhận thiên hạ càng ngày càng loạn. Lâm vào kéo dài hỗn loạn, lâm vào vô luận như thế nào đều không thể phá cục diện bế tắc, thẳng đến vĩnh hằng. Hắc Triều sai sao? Bọn hắn chẳng qua là tràn ngập oán hận, chờ mong một lần nữa giáng sinh, hoặc là bài thoát trở thành vũ trụ chất dinh dưỡng vận mệnh. Vũ trụ sai sao? Nó cũng không có giết chết Hắc Triều bên trong bất kỳ một cái nào tồn tại, mà chẳng qua là tại những tồn tại này ứng kiếp chết đi về sau, mới hóa thành Hắc Triều, giống như loại dưa mà ăn dưa một cái đạo lý. Chúng lao tổ lại sai sao? Xâm lấn vũ trụ lại sai sao? Hạ Cực mở to mắt, ngước nhìn đỉnh đầu. Cái kia màn lụa trong gió hơi hơi lắc lư, gió núi thổi ra cửa sổ khe hở, mang đến từng tia run đông nghiêm hàn, thổi qua phía trước cửa sổ, lại mang đến thanh âm huyền áo. Hạ Cực nằm ở bên ngoài chắc, hắn chính là nghiêng đầu theo tiếng nhìn. Chỉ gặp run đông bên trong, cái kia trên bệ cửa lại là một cái bị đông cứng côn trùng nhỏ thi thể. Rõ ràng chẳng qua là bụi bặm, chẳng qua là sâu kiến. Hắn lại bất thình lình ngồi dậy, từ trên giường xoay người, lại nhẹ nhàng mặc vào giày, đi tới phía trước cửa sổ. Kia là ngọc thạch bệ cửa sổ, có thể nói lộng lẫy vô cùng, nhưng mà lại băng lánh long lanh, mà cái kia nhỏ linh trùng đang trồng vó, chặt chẽ cuộn mình, tứ chi nằm ở một loại kéo căng trạng thái, có thể thấy được tuy là không có nhiều ý thức, nhưng trước khi chết như cũ sẽ vì thống khổ mà dãy rủa. Hạ Cực nhặt lên cái kia côn trùng đặt ở lòng bàn tay, yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Cái này côn trùng thi thể rất nhẹ, bởi vì nó trong thân thể chất lỏng đã hoàn toàn tán đi, nâng ở lòng bàn tay, chính là một chút trọng lượng đều không cảm giác được, có thể nói nhẹ tựa lông hồng, cũng như hạt bụi. Nhưng bụi bặm cũng không phải là sinh mệnh a. Nhưng không có người quan tâm, cũng không phải là tử vong a. Lẽ nào nhắm mắt lại không nhìn tới, rất nhiều chuyện liền không tồn tại a. Hạ Cực hai tay nhẹ nhàng hợp lại, hắn đã trải qua không cách nào cứu sống cái này sinh mệnh. Nhưng hắn bây giờ đứng tại lối rẽ, lựa chọn của hắn có lẽ là phí công, nhưng cũng lại là cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Hắn quan một lá mà biết thu, nhìn một hạt cắt mà biết thiên địa, gặp một lần khô héo mà rõ ràng sinh diệt luân hồi, một lần nhìn xuân thu mà biết thất thường lý lẽ. Lúc này, hắn bất quá là thấy được một cái không có ý nghĩa tiểu sinh mạng thi thể, một cái mỗi ngày không thông báo chết bao nhiêu sinh mệnh, hắn càng là trong tim sinh ra kích thích. Hắn đẩy ra cửa. Bạch Trúc tò mò nghiêng đầu, không biết vị này muốn làm cái gì. Nhưng, nàng nhìn thấy chỉ có một cái ánh sáng bóng lưng. Hạ Cực đạp bước đi vào gió tuyết. Gió tuyết cắn rỡ. Run đông lạnh lẽo. Ta từ bóng tối mà đến, tiền đồ cũng không ánh sáng. Hạ Cực nhẹ nhàng từ lẩm bẩm một câu, đạo tâm như dễ lửa bụi, hà tất có đạo tâm kia. Hắn đạp bước tại gió tuyết, đi tới vách núi trước, Lâm Nguyên như sợ tiến lên, lúc trước hà tất đi xa. Nói xong, hắn đạp bước đi hướng hư không. Như dẫm trên đất bằng, hai tay của hắn mở ra. Tùy ý cái kia côn trùng nhỏ thi thể từ hắn lòng bàn tay bay đi, bị gió tuyết chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt lại từ hai gò má chảy xuống. Hắn tại không có người xem trong đêm khuya, đạp bước tại gió tuyết hư không, đưa tay chỉ, nguyện thường sinh như rồng. Tiếp theo, đưa tay chỉ thiên, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Đi lại mấy bước, hắn đưa tay chỉ hướng mình, nói khẽ, nguyện này tâm quang rõ ràng. Lúc này, tại một chỗ bóng tối rừng cây trên đất trống, thân triển mực cánh chim màu đen bóng lớn đang ngồi xếp bằng, nhìn xem xa như vậy quỷ gối ngoài ngàn mét người tới, nghe hắn nói rõ tình huống. Chân lục. Cũng không phải không thể, nhưng mỗi một trang chân lục đều vô cùng chân quý, những này chân lục hiện tại khả năng không dùng, nhưng tương lai thế nhưng là một vị đại nhân nào đó vật tỉnh lại cơ hội. Bóng lớn đúng thanh lầm bầm. Mà nơi xa, cái kia người tới chính là chém rồng quan tu sĩ Chu Trần. Hắn phụng mệnh tới vì lấy một trường chân lục cho Hạ Cực chịu lục sử dụng. Cái này bóng lớn dĩ nhiên là cùng kỳ. Kỳ quái là, hắn tiểu nhân vật như vậy đối mặt cùng kỳ thế mà không có quy xuống. Mà cùng kỳ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn hoặc là ý trách cứ. Hắc triều tại trên bản chất đều là cao duy một thể, cho nên lại ngược lại là không có quá nhiều trên dưới giai tầng phân chia, chỉ là dựa theo năng lực lớn nhỏ tại làm việc. Cùng kỳ hỏi, hắn thật tại phản chiếu thế cuộc bên trong xuống thắng. Chu Chân nói, thiên chân vạn sắc. Lúc ấy hắn đã trải qua đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng cho dù ở đây đợi tình hình dưới thế mà còn xuống thắng quán chủ, thắng con rể, về sau chính là ngất đi. Cùng kỳ nghĩ nghĩ, chính là ném ra một trương màu trắng bệnh lục trang, cái kia liền cho hắn đi, đã các ngươi có phán đoán, vậy liền y đi theo các ngươi tới. Chu Chân tiếp nhận, tiếp đó đột nhiên nói, chúng ta nhanh muốn chiếm đoạt sen vàng tông. Nghèo ngạc nhiên nói, vậy liền chiếm đoạt đi, tại chiếm đoạt chém giết bên trong, đem chỗ có khả năng vạch trần chúng ta nhân loại đều giết. Sau đó đem đến tiếp sau tinh anh đều đổi thành chúng ta người, chúng ta chính là muốn giữa lúc bất chi bất giác, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian. Đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều là chúng ta định đoạt. Cái này lão tặc thiên không phải là muốn chất dinh dưỡng, không phải là muốn hợp đạo người nha, chúng ta một mực không cho thần, chúng ta một mực muốn thần chết. Là, giống như trước đó Bạch Trúc nói, hạo kiếp sở dĩ chỉ có thể tồn 9 người, cực lớn trình độ bên trên cùng hắc triều bên trong hạo kiếp chi chủ có quan hệ. Còn nếu là cái này hạo kiếp cuối cùng sống sót đều là hát triều, như vậy hạo kiếp chi chủ đương nhiên sẽ không tàn sát người trong nhà. Như thế, thiên đạo cái gọi là 24.000 năm một lần hạo kiếp, 288.000 năm một lần hư kiếp, mỗi một cấp chỉ có 9 người có thể sống sót quy tắc cũng sẽ bị đánh phá. Thiên đạo nếu là muốn cải biến cái này vô số năm qua tồn tại quy tắc, cũng là dị thường khó khăn, mà bây giờ, nhà rột còn gặp mưa, xâm lấn vũ trụ làm cho thiên đạo Úc còn không mang nổi mình Úc. Bị áp chế đã lâu hắc triều cũng là cầm vũ khí nổi dậy. Cung Kỳ nói đến lao tặc thiên thời điểm, tràn đầy vô tận hận ý, mà Chu Chân cũng là oán nghiệm xung thiên. Hận, hận, hận. Sinh ta nuôi ta lại muốn diệt ta ăn ta, để ta vĩnh viễn nhận hết giày vò, để ta lại không hồi ức ký ức hôn người ta người, để ta vạn năm tu đạo nhất nghiệm thành khoảng không. Giết, giết, giết. Không cầu chuyển sinh thức tỉnh, không cầu nặng có sinh mệnh, cầu được liền là vũ trụ này pha thoái. cùng nhau quy về hủy diệt. 7 ngày sau, Hạ Cực khôi phục thân thể. Quán chủ lại triệu hắn đi, cùng hắn trở lại một bàn cờ cục, nói là lần thứ 2 khảo nghiệm, nhưng thật ra là tiêu hao tinh lực của hắn, lấy thuận tiện chân lục hạt giống có thể thuận lợi cắm vào thần hồn của hắn bên trong. Lục trang vốn là thiên địa ban tặng, cái này là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ, bởi vì thiên đạo yếu đuối, Hắc Triều nhân cơ hội quật khởi bắt đầu báo thủ, mà ô nhiễm không ít lục trang. Cho nên, phàm là tại những này bị ô nhiễm lục trang bên trên viết xuống tên tu sĩ, liền sẽ gặp phải lục trang bên trong oán linh dung hợp. Oán linh dung hợp đồng thời tiêu hóa những tu sĩ này ký ức, quen thuộc, hết thảy, mà những tu sĩ này từ ý thức của ta kỳ thật cũng không có mẫn diệt, chẳng qua là nhận lấy Hắc Triều đồng hóa, mà hoàn toàn bị bóng tối chiếm cứ, từ đó tạo thành mới hồn. Trình độ nào đó tới nói, Hắc Triều là một kiếp này vốn có hình thái, mà những tu sĩ này cũng là Hắc Triều một loại khác hình thái. Chỉ có điều, những cái kiếp như thế nước động Hắc Triều không có hình thể, mà những tu sĩ này thì là có hình thể. Về phần chân lục, cái kia lại bất đồng. Chân lục là Hắc Triều cách gọi, ý là cho Hắc Triều bên trong cao cấp hơn tồn tại trong tương lai giáng lâm, hoặc là sớm giáng lâm sử dụng thân thể. Cái này chân lục là một loại tọa độ, cũng là một loại kết nối, một cái cánh cửa. Về phần môn này phi bên trong có thể bò ra tới là cổ chủ, còn là hoang chủ, liền nhìn tình huống, về phần hạo kiếp chi chủ kia là không thể nào, loại này tồn tại 2 vạn năm bên trong có thể tỉnh lại nửa canh giờ đều là không dễ. Về phần hư chủ, kia là càng không có thể, hư chủ là tại 20 vạn năm bên trong đều sẽ không tỉnh lại dù là một giây đồng hồ tồn tại. Hoang chủ tắc thì lại phi thường đặc biệt, bọn hắn sinh ra là hoán niệm tụ tập mà sinh. Hắc triều hoán niệm xung kích, tạo thành tân sinh hoán chủ. Cùng ô nhiễm giống như lục trang, cùng sinh ra chân lục. Nói một cách khác, oán chủ thọ nguyên không hề dài, có thể nói đều là theo lấy kiếp nạn sinh ra, đều là tân sinh hải tử. Mà chân lục mang tới cổ chủ những này lại khác biệt, những cái kia đều là trong vũ trụ vô số đại năng ý thức hỗn hợp hỗn tạp, một lần nữa tổ chứa lên tồn tại. Không bao lâu, một bàn cờ liền xuống xong. Hạ Cực cũng không có lộ ra quá nhiều yếu ớt vẻ, mà quán chủ đám người mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là đem chân lục đặt ở trước mặt hắn. Chúc mừng hắn, nói hắn chịu đựng được khảo nghiệm, cho nên lại lần nữa nắm giữ chịu lục cơ hội. Hạ Cực nhìn xem một trang này màu trắng bệnh lục trang, cái này rõ ràng cùng cái khác lục trang vật khác biệt, nhưng hắn thản nhiên tại trên đó viết xuống tên của mình. Mà quan chủ, cùng với khác người bất thình lình đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì, trước mắt vị này tên là Huyền Thanh tu sĩ viết cũng không phải là Huyền Thanh, mà là một cái khác tên xa lạ, Hạ Cực. Chương 71, Hắc Triều hệ nhiệm vụ 1-2, cùng kỳ gặp mặt. Hạ Cực hai chữ rơi vào cái kia chân lục bên trên, lắng động mà xuống. Như lấy chân lục so sánh được tiên nhân chỗ ở, như vậy chỉ có mệnh cách kẻ nặng mới có thể bám dễ sinh trồi, mà mệnh cách kẻ nhẹ tắc thì không chỉ sẽ phiêu hốt mà đi, sẽ còn lãng phí một cơ hội này. Nhưng mệnh cách nặng cũng có khác nhau. Hoặc như tảng đá rơi xuống đất, hoặc như dãy núi chìm xuống. Mà Hạ Cực cái này hai chữ, lại như một phương nặng trịch bầu trời, chấn áp mà đến nơi này phương. Chém rồng quan chủ. Cùng mấy người còn lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tình cảnh này. Chỉ gặp cái kia hai chữ khuynh thế như trời sập, đường hoàng mà rơi, lại gặp ánh sáng như rít gạo bằng phẳng đi lên, mô phỏng là thiên địa hợp lại, mà hiện ra vạn trượng kim quang. Kim quang từ trên trang giấy đâm ra, tản mát ra sáng chói lại cũng không quang hoa chói mắt. Mệnh cách này, càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chém rồng quan chủ đám người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Thật lâu, chém rồng quan chủ mới từ trong hàm răng nặn ra một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, ta là ai đã trải qua không trọng yếu, trọng yếu là, ta đã đem tên viết lên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta đã là người một đường đây. Quan chủ nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi đều biết. Cái kia ngươi chính là vô chi không sợ. Hạ Cực nói, đi nói cho cùng kỳ, ta muốn gặp hắn. Quan chủ, đám người chưa bao giờ thấy qua bực này mệnh cách. Cũng chưa thấy qua như vậy thông dòng, rõ ràng hắn đem tên viết rơi vào chân lục bên trên, chỉ cần đợi đến đại nhân vật giáng lâm, từ nay về sau hắn chính là bọn hắn một thành viên, là bọn hắn tại cao duy thế giới bên trong tầng thứ cao hơn sinh mệnh tồn tại. Nói cách khác, hắn bây giờ nhân cách cũng sẽ hoàn toàn bị cái kia vô cùng vô tận oán niệm chỗ tách ra, tiêu hóa, đồng hóa, hắn tuy vẫn hắn, nhưng cũng không còn là hắn, như vậy, hắn vì sao không e ngại? Quán chủ cũng không che đậy, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hạ Cực mỉm cười nói, ta nghĩ cứu các ngươi. Cứu chúng ta. Lúc trước ta không có tư cách, hiện tại ta có. Ngươi cũng không có, bởi vì cổ chủ còn chưa giáng lâm, chờ đến đại nhân giáng lâm, ngươi liền không còn là ngươi, khi đó ngươi mới có tư cách, nhưng lúc đó ngươi cũng mới hiểu được, ngươi kỳ thật cái gì đều không làm được. Hạ Cực bén nhạy phát hiện thông tin, liền hỏi, cổ chủ lúc nào tới? Quan chủ nói, ta không biết, có lẽ 10 năm, 100 năm, cũng hoặc tiếp qua 500 năm, lại hoặc là cổ chủ không đến, tới là hoàng chủ, vậy liền càng không biết. Hạ Cực nói, ta chờ, chỉ có điều, đem ta mang cho cùng kỳ, ta muốn gặp hắn. Quan chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, hắn là bị Hắc Triều sát nhập, thôn tính, nhưng cũng không phải là nói hắn là kẻ ngu, cũng không phải nói quán chủ đã chết, ngược lại là quán chủ tại nguyên bản tâm tính bên trên tiến thêm một bước, chỉ có điều loại này tiến thêm một bước xây dựng ở bóng tối tà ác quán niệm trên cơ sở, cho nên hắn hiển nhiên minh bạch trước mắt cái này Huyền Thanh căn bản không phải Huyền Thanh, mà là tên là Hạ Cực. Bởi như vậy, cái kia hồ trắng hiển nhiên cũng không phải hồ trắng rồi. Nếu là Hạ Cực chưa từng tại chân lục bên trên đặt bút, lúc này đã sớm là không chết không thôi cục diện, đại khái là Hạ Cực đem bọn hắn toàn diệt, hoặc là trong bọn họ có người chạy trốn, về sau thì là dài đằng đẵng, không có chút ý nghĩa nào đối kháng. Nhưng lúc này, chính là bởi vì Hạ Cực tên đã trải qua bên trên chân lục, hắn đã nhanh là bọn hắn một thành viên, là Hắc Triều một bộ phận, cho nên quán chủ ngược lại không động thủ. Hắn nói một tiếng, được, ta đi nói, nhưng là ngươi thật sự có ngươi đã là chúng ta một thành viên giác ngộ sao? Hạ Cực gật gật đầu. Cái này khiến quán chủ càng thêm nhìn không thấu, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này thần bí khó lường, nhưng lại thế nào thần bí khó lường, vừa nhưng đã chỉ nửa bước vào nhà mình trận doanh, hắn cũng liền không nói nhiều. Chợt, quán chủ muốn đôi bên ngoài ra vẻ, muốn đem Hạ Cực phong làm trưởng lão, nhưng Hạ Cực trực tiếp cự tuyệt. Việc nơi này, chỉ kém gặp một lần cùng kỳ. Hạ Cực trở lại chỗ ở, Bạch Trúc nhìn xem hắn hỏi, như thế nào đây? Hạ Cực nói, cùng chúng ta đoán đồng dạng, những này lục trang có vấn đề. Mà chân lục thông hướng cổ chủ thậm chí hoang chủ. Bạch Trúc gật gật đầu, nhìn trước khi đến ý nghĩ của chúng ta không sai, đúng rồi, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Hạ Cực nói, bởi vì ta đem tên viết tại chân lục bên trên. Bạch Trúc, thần xa vào lâu dài trong trầm mặc. Thật lâu, Bạch Trúc hỏi một câu, ngươi vẫn là ngươi. Hạ Cực nói, nó còn chưa tới, cho nên, hiện tại ta vẫn là ta. Bạch Trúc không có hỏi ngươi điên rồi sao loại vấn đề này, mà là thật sâu nhìn Hạ Cực liếc mắt. Trên thực tế hôm trước đêm khuya, tuyết lớn đầy trời, nam tử này bưng lấy một cái bụi bặm sâu kiến thi thể, đi vào hư không, đối trời đối địa đối mình lập xuống nguyện, Bạch Trúc là thấy được. Thân chẳng qua là không nghĩ tới vị này dĩ nhiên điên cuồng đến loại tình trạng này, hoặc là đây cũng không phải là điên cuồng, mà là một loại xả thân cảnh giới. Phật Đà từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hắn cái này nguyện đến là chư thiên vong hồn hết quy nghỉ ngơi, nguyện đến là này tâm quang rõ ràng còn cầu mong gì. Chỉ có điều. Lẽ nào thần không biết, một khi bị cổ chủ loại này phương diện xâm lấn thần hồn, đạo tâm của nàng nói không chừng sẽ trong một ý nghĩ hoàn toàn sụp đổ, tiến tới hóa thân thành kiếp, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật ta. Tiêu tính hay sao giết chóc quái vật, cũng sẽ hóa thành cái khác không còn là chính mình tồn tại. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, liền bước vào môn này, liền viết xuống tên của mình. Hắn lẽ nào là không sợ chết ta? Không. Ai không sợ chết? Nhưng hắn lại đã có truy cầu cao hơn, có vì mình rằng mà xả thân quyết ý. Tại phàm nhân quan chi, đây là quá ngu xuẩn, quá lô mãng. Nhưng tại Bạch Trúc quan chi, thần tâm thần có chút rung động. Thần không biết rằng như thế nào lại nói, cũng không biết rằng nên nói cái gì. Bởi vì, vô luận trước mắt vị này sau này là thành công hay là thất bại, hắn đều rất không có khả năng thành vì chính mình đám người như vậy tồn tại. Hắn như thua, chính là hóa thành Hắc Triều rất nhiều ý thức một trong. Hắn như thắng, thiên đạo há lại sẽ buông tha hắn như vậy tuyệt diệu dinh dưỡng. Hắn vô luận thắng thua. Đều tựa như đã không có tương lai. Không có người có tương lai, bởi vì cái này con đường tương lai đã bị phong ngăn chặn. Đường lên trời từ trước đến nay đều là tiêu hóa, một núi còn không cho nhị hổ, huống chi thiên đạo. Vừa có thiên đạo, không cần ngươi đạo. Thiên đạo bên dưới, ngươi nhưng lay lát, mà nếu muốn sánh vai thiên đạo, cái kia chỉ có hợp đạo, duy có trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng, trở thành thần một trong, đi xúc tiến thần, thành tựu thần. Hạ Cực bình tĩnh nói, đại loạn sắp nổi, ta vô lực ngăn cản. Hắc triều loạn thế, thiên đạo tranh hùng, những này đều vượt qua năng lực ta phạm vi, nhưng thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, liền để ta không phải thánh người, không là thần ma, liền làm như thế một cái thất phu đi. Bạch Trúc nghiêm mặt nhìn về phía hắn, đống nhiên nói, ta muốn xin lỗi ngươi. Trước đó ta nói trên đời này ngươi là người thứ 10, sau này còn sẽ có thứ 11 người, thứ 12 người, nhưng ta nói sai. Thân nhìn xuống Hạ Cực, nói khẽ, ngươi là duy nhất. Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi chừng nào thì đi. Trước đó Bạch Trúc ngay khi nói cần cấp tốc trở về chuyện, Hạ Cực lúc này dứt khoát trực tiếp xách ra. Bạch Trúc nói, chờ đầu xuân đi. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, có thể hay không giúp ta mang một phong thư cho Tô Đắc Kỷ? Bạch Trúc cười nói, ngươi không sợ ta nhìn lén? Hạ Cực không nói chuyện, chẳng qua là mở ra trang giấy, qua loa viết một phong thư, tiếp đó cũng không bảo tồn nhập trong phong thư, hắn phong thư thậm chí không có phát hỏa sơn, chẳng qua là thoáng dính chặt, tiếp đó đưa cho Bạch Trúc. Bạch Trúc đống nhiên dừng lại, chính là nhận lấy thư, sau đó nói, ta nói mời ngươi ăn cơm, liền xin mời, đêm nay đi chém rồng quan dưới núi Phong Triển trong thành ăn trực một bữa đi. Hạ Cực nói, tốt. Hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn xem từ từ nhỏ tuyết. Hạ Cực đống nhiên nói, ngươi hỏi thăm Tô Đắc Kỷ cùng Tâu Nguyệt Khanh, ta định tại 3 năm sau đại hôn, các nàng có tới hay không? Bạch Trúc nói, quên đi thôi, Tô Đắc Kỷ tới không được, về phần Tâu Nguyệt Khanh vị này tiểu tình nhân của ngươi, ngươi cũng không cần thăm dò, nàng sống được thật tốt, bây giờ còn là Tô gia gia chủ, chấp trưởng một phương, lòng dạ sâu cực kỳ, tại một thế này trong đám người coi là kiêu hùng. Nhưng nàng không có tìm đạo lữ, đoán chừng liền là một mực chờ đợi ngươi, này một ít chuyện ta đã sớm biết, dù vậy, ngươi 3 năm sau đại hôn còn mời nàng. Hạ Cực nói, đến nơi đến trốn. Bạch Trúc nói, nàng tới không được, tới đây đường phi thường gian nguy, không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không cùng nàng nói. Hạ Cực nghĩ nghĩ, lại viết phong thư thứ hai, đưa cho Bạch Trúc nói, phần này cho Tâu Nguyệt Khanh. Tốt, Bạch Trúc lại tiếp nhận đặt ở không gian chữ vật, tiếp đó xoa tay hà hơi nói, trời lạnh quá. Hạ Cực cũng là hà hơi nói, đúng vậy a. Bạch Trúc nói, không bằng chúng ta đi đến Phong Triển Thành đi đi, rất lâu không giống phàm nhân giống như đi bộ. Hạ Cực nói, đi. Nhàm chán hai người dọc theo đường núi, đi qua bao phủ tuyết đường nhỏ, dọc đường tu sĩ nhìn thấy hai người đều vội vàng thăm viếng. Tất cả mọi người biết rõ cái này Huyền Thanh bây giờ đã là 14 cảnh cường giả, hơn nữa tựa hồ rất được quán chủ coi trọng. Thế là, hai người liền luẩn quẩn đường xa, tại vào đêm mới đến Phong Triển Thành. Bạch Trúc chọn một nhà ven đường hộp số, dùng 3 lượng bạc điểm 3, 4 bàn xào rau, hai người an vị tại ven đường, nghe cách đó không xa cái xẻng âm thanh, lửa than hừng hực, mà xào rau chính là một cái lão nhân mang theo người trẻ tuổi, người trẻ tuổi bất đắc dĩ dáng vẻ, tựa hồ cảm thấy làm cái này rất không có tiền đồ, miệng bên trong lẩm bẩm muốn luyện võ, nhưng lão nhân lại lờ đi hắn, chắc là nghe quen. Sau đó, người trẻ tuổi đem mấy bàn đồ ăn bưng lên bàn, nhưng nhìn thấy Bạch Trúc cái kia xinh đẹp bộ dáng lúc, chính là trợn cả mắt lên, đưa đồ ăn động tác đều nhiều hơn mấy phần tiêu sái phiêu dở, nhưng mà lại vừa nhìn ngồi bên cạnh Hạ Cực, lập tức cả người như quả cầu ra xì hơi, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Hạ Cực cùng Bạch Trúc ga lấy tay, ngồi đối mặt nhau. Hạ Cực gợi chuyện nói, rượu rượu tình huống như vậy, ta còn gặp qua. Thí dụ như 20 chư thiên, thí dụ như trước đó Thái Hạo Lăng một vị tên là Dịch Như Sơ tu sĩ. Bạch Trúc nói, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Cực nói, ta không nghĩ nàng trầm luân tại cái này 500 năm trong luân hồi. Bạch Trúc cười nói, không được rồi, cách mỗi 500 năm ngươi liền có thể hưởng thụ được một lần tươi mới tình yêu, người khác cầu còn cầu không được đâu. Hạ Cực không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chẳng qua là nhìn xem Bạch Trúc. Bạch Trúc thở dài nói, làm cho đùa, bất quá vẫn là không có biện pháp. Hạ Cực hỏi, vì cái gì? Bạch Trúc nói, Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bốn mùa luân hồi không ngớt, ngươi có thể thay đổi à? Thần suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không phải là không thể, kỳ thật chúng ta này nhân gian là một khối lơ lửng tại trong vũ trụ cực lớn đất liền, tại xoay quanh lấy trung ương một cái hỏa cầu khổng lồ chuyển động, ngươi chỉ cần có đủ lực lượng cường đại đem này nhân gian cho rời đi, đẩy tới địa phương khác, vậy liền có thể thay đổi mọc lên ở phương đông lặn về phía tây quy tắc. Không được, đến đổi một cái tỷ dụ. Bạch Trúc trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi có thế để cho thời gian ngừng lại sao? Hạ Cực lắc đầu. Bạch Trúc nói, cái này là được rồi, rượu rượu, cùng 20 chư thiên, còn có đạo giáo một chút tồn tại, đều là tồn tại quy luật thần không tính là nhân loại, mà là một loại ngươi có thể đem thần xem như hiển nhiên. Như đồng thời gian không gian giống như hiển nhiên, thần tuần hoàn theo quy tắc, vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Cho nên, đã không cải biến được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi, ngược lại ngươi lại không chịu thiệt. Hạ Cực nói, thế nhưng là nàng không có ngàn năm trước ký ức, cái kia ngàn năm trước nàng không phải là tương đương đã chết rồi sao? Bạch Trúc nói, nhưng nàng dù sao vẫn là nàng. Hạ Cực nói, ta. Bạch Trúc nói, ngươi là ai đều cứu không được, chính là ngươi nhìn trước mắt trường sinh, siêu thoát phàm nhân thọ nguyên đến cỡ nào ghê gớm, kỳ thật đây, so sánh cái này không biết mấy trăm triệu năm vô tận vũ trụ, ngươi tiểu tính sống vạn năm, 10 vạn năm, lại cùng người bình thường có bao nhiêu khác nhau đâu. Đồng dạng là chiêu sinh mộ tử, chưa từng nhìn thấy vũ trụ chân tướng phủ du mà thôi. Cũng chính là sống lâu điểm, mới có thể nghĩ cái này nghĩ cái kia. Nếu là ngươi thọ nguyên liền 100 năm, cái gì cũng sẽ không nghĩ, cái gì cũng không liên can tới ngươi. Có thể coi là sống vạn năm, 10 vạn năm, ngươi suy nghĩ, làm, liền hữu dụng a. Vô dụng, chúng ta đều là đứng tại một tòa không nhìn thấy thiên khung trên ngọn thần sơn, ngươi tại chân núi nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta ngửa đầu, vẫn là không có phần cuối trời xanh. Ngươi cho rằng hợp đạo liền là điểm cuối cùng a? Đó bất quá là sơ bộ trở thành đồ ăn tư cách mà thôi. Ta nói điểm trực bạch đi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình sống chỉ là mấy trăm mấy ngàn vài vạn năm, liền có thể đi đối mặt những cái kia cố gắng mấy trăm triệu năm tồn tại đâu. Hạ Cực từng bị như vậy dao động qua, nhưng bây giờ hắn không sẽ dao động, cho nên hắn đang nghe cái này đủ để trực tiếp phá hủy một người đạo tâm lời nói về sau, thần sắc chưa từng có một tia biến hóa. Mà đúng lúc này, phần thứ nhất than nướng thịt cừu hàng đã trải qua lên bàn. Bạch Trúc bắt một khối gặm, Hạ Cực cũng bắt một khối. Bạch Trúc ăn bên miệng dầu tư tư, nàng cười nhìn lấy Hạ Cực nói, không tệ lắm, dĩ nhiên không hề bị lay động, ngươi cứ như vậy cố chấp sao? Thần nghĩ đến nhà mình vị kia nghiên cứu của nhân, nghĩ đến trước đó thái thượng, nghĩ đến chín vị lao tổ bên trong nào đó mấy vị. Đúng, đây là một cỗ hào hùng, một cỗ tự tin, một cỗ không cần lời nói, liền lấy tại trong mắt lộ ra cảm xúc. Ta, liền lấy chỉ là ngàn năm vạn năm chi thần, khiêu chiến ngươi ước năm chỗ lập xuống quy củ. Trời có thiên đạo, ta có ta nói. Bạch Trúc nói, không nói không nói, ăn cơm. Thân là cái xì dầu, nhưng là cái rất hợp cách xì dầu. Hạ Cực trong đầu nghĩ nghĩ, thâm theo niệm động, màu đỏ thoáng hiện. Đinh. Hắc triều hệ nhiệm vụ 11, trở thành có thể chịu lục tông môn tinh anh đã trải qua hoàn thành, ban thưởng đã trải qua phát. Đinh. Phát động nhiệm vụ mới. Hắc triều hệ nhiệm vụ 12, cùng kỳ gặp mặt. Ngươi đã trải qua lạc danh tại chân lục bên trên. Trình độ nào đó đã trải qua thành hắc triều trận doanh, ngươi cùng kỳ không còn là địch nhân, có lẽ có thể thông qua đối thoại tới hiểu thêm một bậc chân tướng, cùng giải quyết một ít vấn đề. Nhiệm vụ ban thưởng, rượu rượu cơm phiếu 3 tấm. Nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ. Hắn nhìn như nhàm chán làm lấy cái này hiện lên giống hệ thống, nhưng giống như trước đó thai kiếp đếm xem đồng dạng. Hắn không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy chính mình. Chuyện chính đang vững bước tiến lên, mà mục tiêu cuối cùng rồi sẽ đạt thành. Vô luận thoạt nhìn cỡ nào không có khả năng, cũng nhất định sẽ đạt tới. Dù sao, đây là hệ thống nha, bên trong không phải đều nói hệ thống không gì làm không được nha, vậy mình liền làm như thế một cái hệ thống. Như thế, cũng rốt cuộc có điểm thành làm nhân vật chính cảm giác, thật là, chẳng qua là như thế cái cảm giác, có liền tốt. Tối thiểu, liền sẽ không vây ở trung cực trong tuyệt vọng, tâm cảnh hóng mất, dù là đây là lừa mình dối người, nhưng cũng có thể tại đối mặt lớn nhất khó khăn. Lớn nhất tuyệt cảnh thời điểm như cũ nắm giữ một tia bị thai mà đi trồng trồng, hết ngồi đáy giếng hư vô hy vọng, nói một tiếng ra cũng là có hệ thống người, tiếp đó bắt trong tay đao, anh dũng hướng về phía trước, tuyệt không quay đầu lại. Chương 72, ta không là tới giết ngươi. Mấy ngày sau, chém rồng quan quán chủ tìm được Hạ Cực, hắn nói ngay vào điểm chính, cùng kỳ đáp ứng gặp ngươi, 7 ngày sau ngươi đi chỗ này. Nói xong, hắn từ không gian chữ vật lấy ra một bức bản đồ phô trương mở trên bàn. Chỉ trên bản đồ một mảnh vòng đỏ địa phương. Kia là từng cái thôn xóm nhỏ, có ước chừng 16 cái, mà 16 cái thôn xóm lại tạo thành nguyên một cái khu vực. Quan chủ nói, những này thôn đều là oán khí rất đậm địa phương, là 16 cái oán khí cực nồng thôn xóm đã trải qua tạo thành nhân loại nói tới ma quỷ. Nơi này bên ngoài cũng là rất nhiều tông môn thăm dò để cầu lục bạc địa phương, cùng kỳ là oán chủ, hắn ở chỗ này chỗ sâu có thể từ đầu đến cuối duy trì trạng thái tốt nhất. Hạ Cực nhìn lướt qua ghi lại trên bản đồ vị trí, liền ứng tiếng tốt, sau đó nói, sau này ta muốn rời đi. Quan chủ ngẩn người, gật đầu nói, đi. Cái khác cũng không nói gì. Thế là, Hạ Cực cùng Bạch Trúc cái này đối hạ xương đạo lữ liền tuyên bố kết thúc. Về đến tử vong dạy dỗ về sau, Diệu Diệu thật xa liền chạy tới, nhìn xem Hạ Cực lại nhìn xem Bạch Trúc, có điểm không vui. Bạch Trúc che miệng cười nói, Diệu Diệu em gái, ta cũng không có đem lão công ngươi ăn, hơn nữa tiểu tính ta muốn ăn. Lão công ngươi cũng không chịu đâu. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực góc áo, chạy đến nơi hẻo lánh nhỏ hỏi, như thế nào vừa đi như thế lâu, không biết rằng ta sẽ nghĩ ngươi sao. Hạ Cực nghĩ nghĩ, giật mình nói, có phải hay không trò chơi qua cửa nhiều lần lắm rồi. Diệu Diệu trợn trắng mắt, ai nha. Nàng một bộ bị nhìn xuyên bộ dáng. Hạ Cực nói, kỳ thật mỗi cái máy tính bảng bên trong nhưng có thể trang trò chơi đều là bất đồng, ngươi có thể đi cùng Bạch Trúc đổi một cái máy tính, nói không chừng bên trong liền có mới trò chơi. Diệu Diệu nghi ngờ nói, thật sao? Hạ Cực nói, đương nhiên là thật, hơn nữa ta nghe nói tại người xuyên Việt quê hương, cái này máy tính bảng còn có thể vô cùng vô tận trò chơi. Diệu Diệu con mắt lập tức liền thẳng, sáng lên lấp lánh, nhưng chợt lại ảm đạm xuống, nàng nghĩ đi người xuyên Việt quê hương, nhưng không có khả năng đi. Hạ Cực cưng chịu nói, nếu có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi một cái đầy tất cả trò chơi máy tính bảng. Diệu Diệu thở dài, một bộ không trông cậy vào bộ dáng, tiếp đó bỗng nhiên nói, nếu như cái này 500 năm ta chết đi, ngươi nhất định phải đem máy tính bảng tổn lấy, tiếp đó đợi chút nữa cái 500 năm lại giao cho ta, như thế cũng có thể bớt đi chúng ta lẫn nhau quen thuộc quá trình. Ngươi chỉ muốn xuất ra thứ này, ta bảo đảm bị ngươi rẽ ngang liền đi. Hạ Cực nghe đến có chút lòng chua xót, hắn ôm lấy Diệu Diệu, lại chưa từng nói một cái chết chữ, mà là ôn hòa nói, ngươi tốt như vậy ngoặt, ta sợ ngươi bị người khác ngoặt đi đâu. Diệu Diệu nói, cho nên ngươi muốn như thế ôm lấy lao nương sao. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng không có tránh ra ôm ấp, ngược lại đưa tay vờn quanh qua trước mặt nam nhân eo, gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn lồng ngực rộng lớn bên trên, tóc xanh mới vừa đủ tại hắn cái cằm chỗ nhẹ nhàng cọ, mang đến một chút ngứa cảm rất nột. Nàng thoải mái mà nhắm mắt lại, đáy lòng có một cỗ không tên an tâm cảm giác, giống như cùng hắn tại, chính mình liền cái gì đều không sợ. Nhưng nàng còn đang chờ, chờ một ít lời. Hạ Cực tựa hồ biết rõ nàng đang chờ cái gì, tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng nói câu, ta còn có chút chuyện muốn làm, 3 năm sau, ta cưới ngươi. Ngươi muốn làm long trọng một chút, còn là bình thản một chút. Diệu Diệu nghe được cưới cái chữ này, khuôn mặt lập tức liền đỏ, nàng cũng không có trả lời long trọng còn là bình thản, chẳng qua là đột nhiên đẩy ra Hạ Cực, tiếp đó liền chạy xa, một bên chạy còn một bên hô, lão nương còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu. Hạ Cực cảm thụ được cái này không tên ấm áp, thật lâu thần sắc bằng phẳng yên tĩnh, hắn muốn đi gặp Cùng Kỳ, lần này, hắn ai cũng không có, liền một người đi. Trước khi chia tay, hắn lại thấy một cái bạch trúc, nếu như hắn không trở về nữa, vậy liền coi là cáo biệt. Bạch trúc trong ngực còn có 2 phong thư, thần sẽ đưa đến đối ứng trong tay người. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực liền trực tiếp xuất phát. Hắn tuần hoàn theo trên bản đồ con đường, tại mùa đông thời gian đi tới cái kia một mảnh trong quỷ vực tâm. Nơi này oán khí rất đậm. Liền xem như đi trên đường, cũng có thể cảm thấy không khí vằn mèo. Mùa đông vốn nhiều sương mù, sơn thôn này vùng đất, càng là thường xuyên sương trắng như biển, đi ở trong đó, song rỗi tay ra liền là liền 5 ngón tay đều không nhìn thấy, thỉnh thoảng phía sau còn chuyển đến lạnh nhánh rơi xuống đất, hoặc là chim thú kinh minh, lại hoặc là quái dị âm thanh, làm cho lòng người đấy phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, không nhịn được muốn quay đầu nhìn xem phía sau. Nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại, liền như cũng gặp được cái kia một mảnh mênh mông trong sương mù mơ hồ có bóng đen đứng thẳng, thẳng vào chầm chầm tới. Nơi này đã sớm là tu sĩ cấm địa, là hắc chiều qua lại chi chỗ. Hạ Cực đi tại cái này chơ chuỗi bùn thổ địa bên trên lúc, tao ngộ mấy sóng đen đầm. Những cái kia hắc đàm như là từng đoàn xê dịch sơ lạnh, chỉ có điều lại không có sờ lạnh bóng loáng, lại tràn đầy biến hóa kỳ lạ mặt người thi hải, vô cùng kinh khủng, ác hàn vô cùng. Nhưng Hạ Cực lòng có cảm giác, cũng không có công kích những này hắc đàm, mà là tùy ý những này hắc đàm tới gần. Hắn phát hiện những này hắc đàm tựa hồ thông qua một loại nào đó đặc biệt cách thức khác phân biệt ra chính mình, liền chẳng qua là nhìn liền rời đi chỗ khác. Hắn hôm nay là tương lai cổ chủ, hoặc là hoang chủ, là hắc triều bên trong cao hơn sinh mệnh cấp độ tồn tại. Những này hắc đàm hiển nhiên có thể ngửi đến trên người hắn nồng đậm người trong nhà vị, cho nên chẳng qua là thân thiết chạy đến chào hỏi, tiếp đó liền biến. Bọn họ quỷ bóng biến mất tại trong sương mù, mà nhắm mắt đi nghe. Toàn bộ sương mù đều tràn đầy làm người ta sợ hãi tiếng xào xạc. Nếu là tu sĩ đi vào nơi đây, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt miểu sát, nếu là người bình thường ngộ nhập nơi đây, sợ là sẽ phải trực tiếp hủ đến nhịp tim đình chỉ. Hạ Cực lần theo đường nhỏ, khoan thai đi tới một chỗ tàn phá trong thôn cổ. Thôn xóm trước lớn hắc thạch trên có khắc xuyên liếu thôn 3 chữ. Mà cái này xuyên liếu thôn liền là ma quỷ trung tâm. Hạ Cực mới đi vào, thôn này rơi cửa sổ khe hở. Trong khe cửa liền nhiều hơn rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, rất là âm trầm, mà còn có chút cây gỗ sau tựa hồ còn giấu những này thân ảnh. Có hài tử, có thiếu niên thiếu nữ. Hạ Cực hơi có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có người sống. Hắn còn chưa lên tiếng, một cái làn da có chút tái nhợt thiếu niên liền chạy ra, thận trọng nói, thúc thúc, ngươi là tới gặp Cùng Kỳ đại nhân sao? Hạ Cực gật gật đầu, hắn có thể cảm thấy người này trước mặt là nhân loại. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn thừa nhận, chính là bất thình lình vui vẻ, tiếp đó vây tay một cái, trốn ở phía sau cây một đám trẻ con, còn có thiếu niên thiếu nữ đều chạy ra, có hô anh trai, có hô thúc thúc, tiếp đó một cái có thể nói là thôn hoa nữ nhân có chút nhăn nhó nói, đại ca, người trong thôn chúng ta biết rõ ngươi muốn tới, cho nên chuẩn bị yến hội, không biết được các ngươi người thành phố còn để ý. Hạ Cực đáy lòng tràn đầy cổ quái, hỏi, Cùng Kỳ đâu? Trước đó thiếu niên kia nói, thúc, Cùng Kỳ đại nhân ra ngoài 2 ngày. Hạ Cực nói, ta không ăn. Thế là, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở cửa thôn. Chúng thôn dân cũng không dám nói thêm gì nữa, chẳng qua là rất sợ sệt nhìn xa xa, nhập lúc hoàng hôn phân, một cái hai gò má tàn nhang tiểu cô nương trốn ở phía sau cây nhìn hắn. Hạ Cực mở mắt ra, tiểu cô nương kia lại dọa đến đã trốn vào phía sau cây. Hạ Cực vẫy tay, đến đây đi. Tiểu cô nương kia mới có rúm lại bất an đi tới trước mặt hắn, túi đầu không dám nhìn hắn. Hạ Cực hỏi, người tên là gì? Tiểu cô nương nói, Triệu. Triệu Nhi. Hạ Cực từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái băng đường hồ lô đưa cho nàng. Triệu Nhi không dám nhận, chẳng qua là nhìn xem hắn. Hạ Cực run lên tay, thần sắc ôn hòa nói, không vui sao? Triệu Nhi xấu hổ bất an, đột nhiên hai đầu gối một khuất, liền muốn quỳ xuống, nhưng nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng, để nàng không cách nào quỳ xuống. Hạ Cực đứng dậy, bóc đi kẹo hồ lô bên ngoài vỏ bọc đường, tiếp đó trực tiếp nhét vào trong tay nàng, ôn thanh nói, không cần sợ hãi, ta không là người xấu. Triệu Nhi như người gỗ đồng dạng nắm lấy cái kia băng đường hồ lô, toàn thân kéo căng. Hạ Cực hỏi, các ngươi vì sao lại xưng cùng kỳ vì đại nhân? Tiểu cô nương kia răng đắc đắc run lên, mà ở phía xa cái kia thôn hoa đi tới, kéo tiểu cô nương tay, sau đó nói, đại ca, ta đến trả lời có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu. Cái kia thôn hoa mới nói, chúng ta vốn là kỳ quốc thường xuân phủ người, nhưng khóa thuế quá nặng, tăng thêm các quốc gia chinh chiến, phủ chủ tương ứng hiệu Triệu Cường Hành kéo trắng đinh, trong thôn cường tráng nam tử đều bị lôi đi, tiếp đó cũng chưa trở lại. Về sau, bất thình lình có một ngày, cái này một khối khu vực bị sương mù bao phủ, chúng ta bắt đầu rất sợ sệt, tiếp đó cùng kỳ đại nhân xuất hiện, hắn thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng lại sẽ thỉnh thoảng cùng chúng ta giao lưu. Mới đầu, chúng ta rất sợ hãi cùng kỳ đại nhân, từ từ, chúng ta phát hiện cùng kỳ đại nhân xuất hiện chẳng những không có để chúng ta sinh hoạt trở nên kém, ngược lại là cách xa nặng nghề thu thuế, cày tới thời điểm cũng không cần lo lắng quý tộc chạy tới, càng không cần phải lo lắng sơn phỉ đạo tặc, cho nên liền thật vui vẻ. Lại về sau, chúng ta liền cung cấp cùng kỳ đại nhân trường sinh tử, ngày ngày vì hắn thắp hương, tiếp đó cùng kỳ đại nhân liền thành chúng ta thủ hộ thần. Hạ Cực nghe cái này ly kỳ cố sự. Xem ra hắn còn là đối Hắc Triều hiểu rõ quá ít. Quá khứ Hắc Triều, có lẽ liền là chỉ biết là giết chóc tai nạn. Hiện tại Hắc Triều vẫn là, nhưng cũng chỉ là đối tu sĩ. Đối với mấy cái này phổ thông bách tính, quá khứ Hắc Triều sẽ cầm có một loại dưới chân con kiến cảm giác, sẽ không cố ý đi tổn thương, cũng sẽ không cố ý đi bảo vệ, nếu như dẫm lên con kiến tính con kiến xui xẻo. Nhưng bây giờ, Hắc Triều bên trong oán chủ thế mà lại nuôi nhốt. Cái này đã nói lên, Hắc Triều là chân chính nghị từ trên xuống dưới, khống chế cả nhân loại, cho nên cùng kỳ là tại nhân loại am hiểu. Nói thật, Hạ Cực cảm thấy Hắc Triều khống chế trạng thái dưới phàm nhân vương triều chưa hẳn không thể so với tông môn, thế gia hoặc là cái khác siêu phàm thế lực khống chế phàm nhân vương triều tới tốt lắm. Dù sao cái sau, hắn hoàn toàn kiến thức qua. Mà cái trước, mặc dù cũng không tốt, nhưng đó là đối siêu phàm người không tốt, mà tuyệt sẽ không đối phàm nhân như thế nào. Ngược lại là những này Hắc Triều sẽ xúc tiến phàm nhân tu hành, tiếp đó để những phàm nhân này sớm cho kịp chịu lục, thành vì bọn họ một thành viên. Cái này thoạt nhìn cực kỳ trâm trọng. Cái kia thôn hoa nói xong đoạn văn này, thở dốc một hơi, tiếp tục nói, cùng kỳ đại nhân nói ngài là tôn quý bằng hữu, để chúng ta thật tốt tiếp đãi ngài. Ngài, ánh mắt của nàng móc lấy Hạ Cực, bởi vì nàng đã trải qua phát giác Hạ Cực là một người tu sĩ, mà nàng không dám xếp đặt nhân loại đáng tin tu sĩ thế mà cũng sẽ là cùng kỳ bằng hữu. Cho nên, nàng đang lo lắng. Nàng lo lắng chính là trước mắt tu sĩ này sẽ thương tổn cùng kỳ đại nhân, tiếp đó các nàng lại sẽ mất đi cái này an bình sinh hoạt. Hạ Cực phát hiện ý nghĩ của nàng, mỉm cười nói, không cần sợ hãi. Cái kia thôn hoa chỉ có thể gật gật đầu, tiếp đó cung kính nói, ngài có bất kỳ cần đều có thể nói với chúng ta. Nàng nhăn nhó hai tay giao chồng lên nhau, tiếp đó trong suốt túi đầu, liền lôi kéo Triệu Ni lui xuống. Nàng tại bất luận cái gì hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc. Hiển nhiên là cất để thân thể của mình cho trước mặt khách quý giải trí hưởng dụng dự định, vì thế nàng còn cố ý rửa rất sạch sẽ, tóc dài tới eo, lại dùng một chút son phấn bột nước tới để cho mình mỹ mỹ. Triệu Ni rời đi về sau, thì là hoan thiên hỉ địa ăn lên băng đường hồ lô. Hạ Cực chẳng qua là khoanh chân ngồi, nhìn xem xung quanh thiên địa, xa vào cảm ngộ thiên địa trạng thái. Hai ngày sau, vào đêm, sương mù di tán, trăng sáng nô lên cao, chiếu rọi toàn bộ sơn thôn đất đai lồng tại một mảnh mờ nhạt bên trong. Mà một dạng bóng đen to lớn từ đằng xa mà đến, hắn cũng không che lấp khí tức cùng bước chân, thoáng qua đã đến chuyển liêu thôn cửa thôn, nhìn lướt qua chính đang cửa thôn nam tử. Bóng đen thân hình bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ nhận ra tới này người, mà kinh nghi bất định úng thanh nói, là ngươi. Ngươi giết ngay tí, giết chúng ta dị vực minh hiếu, hiện tại lại thành chúng ta một thành viên. Hắn đột nhiên ức chế không nổi tức giận hướng về Hạ Cực vọt tới, dùng thanh âm quái dị khàn giọng chất vấn nói, hiện tại ngươi thế mà lợi dụng chất lục, tra được ta vị trí. ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lợi dụng chân lục a? Ngươi đây là đem chính mình toàn bộ nhi rơi vào đến rồi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm lãnh khuyết tán khắp mở nhà xương đêm bên trong, tiếng vang ở giữa rừng trên cây cối va chạm lẫn nhau, mà sinh ra không ít xếp âm. Hạ Cực bình tĩnh nói, ta đã sớm biết. Cung Kỳ ngạc nhiên bên dưới, tiếp đó hắn hướng trước đạp bước mấy cái, làm người ta sợ hãi khí tức cũng theo đó nghiền đến. Chật, hắn uy nghiêm đáng sợ cười quái dị nói, cái kia ngươi chính là quyết tâm muốn giết ta. Hắc, đáng tiếc, ta đã không phải là hơn một năm trước ngươi thấy qua cái kia ta. Dứt lời, hắn mở ra đen như mực hai cánh, cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí thế, tựa như làm cho người ác hàn lạnh lưu cách không liền xông vào người lỗ chân lông, để cho người linh hồn đều nhanh đông kết. Hắn tiêu hóa ước chừng 5 đạo chí cao thần đạo vận, lại tìm một chút để lọt đơn thần tử thần chủ, nuốt ăn bọn hắn, nếu như luận thực lực, Cung Kỳ đã là sắp tiếp cận cổ chủ. Để trợ thủ của ngươi đều đi ra đi. Cung Kỳ cánh đen vỗ, cánh xuống hai tay thì là tất cả chấp nhất thanh trường đao, thần sắc cảnh giác. Hiển nhiên, hắn cũng là đối Hạ Cực tổ hợp này tồn tại ý sợ hãi. Hạ Cực nói, ta không có giúp đỡ, cũng không là tới giết ngươi. Cung Kỳ. Hắn khốn hoặc nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Từ nhân loại góc độ tới nói, ngươi hành động này hoàn toàn là điên rồi. Hạ Cực đột nhiên hỏi, các ngươi nhưng thật ra là nghĩ đi luân hồi a? Cung Kỳ ngừng bên dưới, mà ngay khi Hạ Cực hỏi ra một tiếng này lời nói thời điểm, trong xương mủ truyền ra rất nhiều biến hóa kỳ lạ tiếng thét chói tai, tựa hồ là tại đáp lại hắn, tựa hồ là tại nói cho hắn biết đúng vậy. Đám này hắc triều bên trong cất giấu oan hồn, có lẽ tại trong vũ trụ xuyên qua không biết bao lâu, bọn hắn chỗ ôm cảm xúc chỉ có hai cái. Đầu tiên là báo thù, thứ hai liền là luân hồi. Cho nên, cho dù bọn hắn lợi dụng lục nghề chiếm cư tu sĩ thân thể, cũng không vạch trần, mà là cố gắng đi dung nhập tu sĩ kia sinh hoạt. Cái này rất khủng bố, nhưng cũng từ một phương diện khác nói rõ những này oan hồn đối với nặng cuộc sống mới, tái nhập nhân gian khao khát. Hạ Cực rủ xuống con ngươi, hắn biết rõ đám này đồ vật khẳng định chưa có xem luân hồi đài, nếu không bọn hắn hẳn là sẽ biết rõ. Cái gọi là luân hồi, cũng không phải tân sinh, mà là linh hồn bị xé nát về sau một lần nữa tổ hợp. Cho nên, bọn hắn ôm vô số năm chờ mong, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền cũng là tuyệt vọng vực sâu. Chương 73, không biết thời thế. Hỗn độn cửa mở gặp đen đao. Luân hồi. Cung Kỳ to lớn thân thể quan sát hắn, trong miệng lầm bầm cái này hai chữ, hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tại cái này linh hồn vỡ nát chỗ sâu rung động, đây là hắn, cùng bọn hắn tất cả khao khát. Không cầu lại lần nữa có nguyên bản lực lượng, chỉ cầu có thể vào cái này luân hồi đài, trở lại nhân gian, trở lại cố thổ, mà không phải bây giờ bộ dáng này, trầm luân tại vô tận thống khổ cùng oán niệm bên trong. Chính là bởi vì không về, cùng đối vũ trụ này thiên đạo vô tận oán hận, bọn hắn mới lựa chọn cùng xâm lấn vũ trụ hợp tác, hủy diệt tất cả những thứ này. Hạ Cực đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, lại như nhìn qua sau lưng của hắn cái kia vắt ngang tại trong vũ trụ, tại vô số tinh hà trong tinh vực phi nhanh không ngừng hát chiều, chậm rãi nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta mang các ngươi nhập đất luân hồi. Cung Kỳ ngạc nhiên bên dưới, tiếp đó tức giận nói, đánh rắm. Dứt lời, hắn cái kia treo đầy mực đậm đao như thế phát tiết chém xuống, đao qua chỗ, tĩnh mịch một mảnh. Trên đó thấy ẩn hiện vô số oán linh gương mặt mở miệng tê minh. Hạ Cực đưa tay, Vân Đạm Phong khinh bắt lấy cái kia thanh đao, lực lượng của hắn cùng Cung Kỳ lực lượng đạt thành cái nào đó cân bằng, mà không nhúc nhích tí nào. Vô luận Cung Kỳ dùng lực như thế nào, cái tay kia đều gắt gao nắm bắt đao. Cung Kỳ trừng lớn như chuông đồng con mắt nhìn xem hắn, Hạ Cực cũng yên tĩnh nhìn lại, cả hai tầm mắt giữa không trung đụng vào. Cung Kỳ có thể cảm giác được hắn nghiêm túc cùng cái này một đôi mắt bên trong lực lượng, cũng đột nhiên minh bạch nam nhân này ý tứ. Đáy lòng của hắn có một loại dị dạng kích thích, hắn chậm rãi thu đao, người rất nhanh liền sẽ không như thế suy nghĩ, bởi vì hắn lộ ra nhe răng cười, bởi vì ngươi cũng sắp hoàn toàn thành cho chúng ta một thành viên, tiếp đó ngươi cũng sẽ gia nhập chúng ta giết chóc đội ngũ. Hạ Cực nghi ngờ nói, giết chóc? Các ngươi dung hợp tông môn tu sĩ hồn phách còn chưa đủ a? Không đủ. Vì cái gì không đủ? Ngươi thông minh như vậy, chính ngươi nghĩ a? Hạ Cực bất thình lình minh bạch. Những này hắc triều có thể thông qua giết chóc cái khác 14 cảnh tu sĩ tới lớn mạnh bản thân, bọn hắn nói không chừng còn sẽ chủ động khu vực ra càng ngày càng nhiều lục bạc, tiếp đó xúc tiến tu sĩ sớm ngày tấn cấp, tiếp đó cường đại thì là trực tiếp hấp thu thành vì bọn họ một thành viên, nhỏ yếu cũng có thể trực tiếp giết thành vì bọn họ một thành viên, như thế, liền có thể một mực lớn mạnh. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều chịu lục người, hắc triều liền sẽ một mực lớn mạnh, mà cùng kỳ bọn hắn muốn làm, liền là xây dựng tốt cái này trại chăn nuôi. Trừ cái đó ra, bọn hắn giết chóc cũng có thể để những người xuyên Việt có thể thở dốc, từ đó càng tốt hơn chấp hành xâm lấn thiên đạo nhiệm vụ. Một công ba việc. Cung Kỳ hư lạnh một tiếng, bắt đầu từ Hạ Cực bên người đi qua. Hạ Cực nhàn nhạt nói, ai động thủ, ta giết ai, những này hắc triều nắm giữ hình thể, liền tới một mức độ nào đó từ hắc triều bên trong bóc ra đi à. Bọn hắn là có thể bị giết hết, mà ta bây giờ có thể nhìn đến phá ai là hắc triều đoán linh ai mà không. Lục Trang có vấn đề ta không quản, hắc triều truy sát tu sĩ ta cũng không quản, đây là thiên đạo kiếp, nhưng nếu như các ngươi muốn hiệp trợ người xuyên Việt, lại muốn lấy giết lớn mạnh, vậy ta liền không thể không quản. Cung Kỳ thân hình bỗng nhiên dừng lại, úng thanh nói, ngươi thật sự là không biết thời thế. Hắn mấy chữ vừa ra, to lớn thân hình như lửa đốt đốt núi sừng sững không động, mực thuốc lá cuồn cuộn. Hạ Cực bình tĩnh nói, không nên ép ta. Cung Kỳ cười lạnh nói, bước ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngay sau đó, hắn lòng tràn đầy oán niệm bỗng nhiên bộc phát, song đao vung lên, chém ra hai đạo không có chút nào năng lượng ngoài tiết ánh sáng, sắt na vạch phá không gian, rơi vào Hạ Cực trước mặt. Nơi xa, Xuyên Liễu thôn bách tính nhìn thấy hai người bất thình lình đánh lên, đều vội vàng dọa đến núp ở phía xa nhìn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cùng Kỳ đại nhân xuất thủ như thế. Lúc trước, Cùng Kỳ đại nhân cũng xuất thủ qua, nhưng cái nào một lần không phải đất rung núi chuyển, nơi nào sẽ như thế nhẹ nhàng giống như một cái bình thường võ giả mâu xuất thủ. Lẽ nào hai người là muốn đánh lấy chơi sao? Hạ Cực thần sắc không động, chỉ có điều một sát na này hắn đã trải qua biết rõ trước mặt Cùng Kỳ trình độ, hắn đưa tay lúc chống không bàn tay đã trải qua nhiều hơn một thanh đen kịt dài đao. Dài đao nằm ngang ở trước mặt, trên đó lấp lóe cửu viêm ác ngộng triệu thêm một viêm nguyên viêm, là vì, mười diễm đao. Tử vong mười diễm cùng Cùng Kỳ cái kia kinh khủng song đao đụng vào nhau. Vẫn không có âm thanh, cũng không có dư âm quyết tán. Hai người trong nháy mắt liền ra đao mấy trăm lần, thế cho nên người ngoài xem ra, thật giống như bọn hắn chỉ lẫn nhau ra một đao, hay là đứng lấy yên tĩnh đối mặt mà không có động. Chẳng qua là thỉnh thoảng. Không gian lóe qua bông tuyết, trong bông tuyết là đao đối bính bộ dáng. Cả hai tranh phong đối lập, lại nhất thời gian hiện ra thế lực ngang nhau bộ dáng. Cùng Kỳ không tin tà, tăng thêm lực lượng, Hạ Cực lực lượng cũng theo đó tăng lên. Đao quang kiếm ảnh, trong đêm tối lây dây đến hảo điên trạng thái đối chém, mặc dù không có nửa điểm âm thanh, nhưng mà hai người đao cùng đao va chạm chỗ càng là hiện ra liếu không gian vặn mẹo, có thể thấy được trong đó lực lượng như thế nào lớn. Cùng Kỳ hai cánh vô một cái, liền như một đạo kéo lấy quần cuộn mực nước màu đen lưu tinh lịch xung thiên khung, tại cái kia mở nhà xương mù bên trên, lơ lửng giữa không trung, như quân lâm thiên hạ, đem to lớn quỷ bóng ném rơi. Xa xa Xuyên Liễu thôn thôn dân chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, vội vàng quỳ xuống, hướng lấy bọn hắn thủ hộ thần lễ bái. Cùng Kỳ đại nhân, đây là sự thực đánh nhau sao? Người này không phải Cùng Kỳ đại nhân bằng hữu sao? Cùng Kỳ đại nhân, nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng mà, Hạ Cực đưa tay một chỉ, trực tiếp nổ ra một tiếng gió. Vừa dứt lời, kinh khủng song giới thần thông lực lượng cùng mười diễm dung hợp lại cùng nhau, giữa thiên địa chợt nổi lên một đạo huyền hay mà rất có uy lực vòi rồng tháo, trực tiếp đánh vào Cùng Kỳ ngực, làm cho thân hình của hắn trực tiếp về sau bay ra ngoài. Đang bay trong quá trình, Cùng Kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực muốn vỡ ra, một cỗ thật sẽ chết cảm giác truyền lại đến quanh người hắn. Cùng Kỳ hấp thu ước chừng năm đạo đạo huyền, lúc này năm đạo đạo huyền lập tức khuếch tán ra, làm cho hắn cái kia đang muốn sụp đổ thân thể khép lại. Hắn về sau vỗ một cái cánh, lăn mình một cái, chậm rãi rơi vào khoảng cách Hạ Cực vài dặm đại địa bên trên. Hai cái cách xương mù xa xa tương vọng. Hạ Cực xa xa nói, có thể cảm nhận được a. Thân là đồng loại, ta có thể đem ngươi đưa đi hắc triều, để ý thức của ngươi hoàn toàn tan rã tại hắc triều bản trong cơ thể. Với ngươi thân thể mà nói, giống như là chết rồi. Ngươi không còn là không diệt. Cung Kỳ hừ một tiếng, trong hai con ngươi lóe qua hoán sắc, đáy lòng oán hận cũng trong nháy mắt dẫn nổ. Thân hình hắn thu vào. Từ vài dặm đại địa bên ngoài hóa thành một đạo hắc quang. Trong nháy mắt nhảy vọt cái này thật dài khoảng cách. Song đao xoắn ốc kéo lấy hoán chủ bản thân lực lượng kinh khủng, cùng năm đạo đạo vận lực lượng, như bình bình không có gì lạ nơi, vô thanh vô tức chém về phía Hạ Cực. Mà gần như đồng thời, Hạ Cực xuôi hai tay, lẫn nhau lãm tức vĩ. Ở trong hư không như chậm thực nhanh lượn quanh vừa đến vòng sáng. Tức khắc trước mặt hắn đã trải qua hiện ra một đen một trắng con cá. Cá chuối cá trắng quanh quần không ngớt, hạo đã nghiệp lực vô biên vô hạn. Ba sợi đạo vận, 10 tầng hỏa viêm chất chứa trong đó. Cung Kỳ cảm thấy mình song đao giống như hai đoàn bông vải, đánh vào một đoàn nhựa cao su bên trên. Nhưng mà, hắn gắt gao thế chấp, lực lượng kinh khủng làm cho cái này song đao là liền trở thành bông vải, nhưng cũng là không thể nào bị cải biến phương hướng, bị mượn dùng sức mạnh bông vải. Nhưng lúc này, xoay tròn âm dương song ngư chợt như hỗn độn cánh cửa, ầm vang mà ra, tùy theo mở ra còn là Hạ Cực viên thứ ba con ngươi. Cái kia hỗn loạn đỏ sẫm dựng thẳng đồng, lại mang theo một loại kỳ dị từ bi, lại hôn tạp lấy lãnh đạo. Hỗn độn cửa mở.